Chương 1860, cứu người vây giết. Mục Phong, Phong Vân Tứ cũng là sầm mặt lại, âm lãnh nhìn qua người tới. Mục Phong, người có ý tứ gì, chẳng lẽ đi chịu chết chính là dũng cảm sao, kia là ngu xuẩn. Phong Vân Tứ âm thanh lạnh lùng nói, không đi liều, người làm sao sẽ biết là chịu chết, không muốn vì ngươi khiếp nhược kiếm cớ, hèn nhát. Mục Phong ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn qua Phong Vân Tứ châm chọc nói. Ngươi, Phong Vân Tứ giận dữ, tức giận đến nguyên lực đều bành trướng mà ra. Ngươi cái gì, ngươi nghĩ đến so chiêu một chút sao, ta sợ ta sẽ thu lại không được tay đánh chết ngươi, ngươi dám chiến sao? Mục Phong mỉa mai cười nói, đôi mắt bên trong hàn quang như đao. Phong Vân Tứ nói không ra lời, nhịn xuống cái này miệng nộ khí, Mục Phong dù sao cũng là từng đánh chết tiên quân cường giả. Tổ Hồng Mai sửng sốt nhìn về phía Mục Phong, không nghĩ tới, hắn chút người này cũng dám đứng ra. Vị sư tỷ này, vừa rồi ngươi nói Uyển Nhi cũng bị bắt, thế nhưng là sự thật. Mục Phong nhìn qua Tổ Hồng Mai hỏi. Uyển Nhi bị một tên ma quân bắt đi. Tổ Hồng Mai trầm giọng nói. Uyển Nhi, Mục Phong nghe vậy trong lòng trong nháy mắt bối rối. Phong ca, chúng ta nhanh đi cứu tẩu tử đi. Đúng vậy a Phong ca, nhanh hạ mệnh lệnh đi. Chiến Phong chúng các huynh đệ nghe vậy cũng gấp. Uyển Nhi là bọn hắn Phong ca người yêu, cũng chính là bọn hắn tẩu tử. Uyển Nhi tẩu tử nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn có thể tưởng tượng Mục Phong trong lòng lo lắng. Các huynh đệ, địch nhân có lẽ là chúng ta vô số lần, các ngươi sợ sao? Mục Phong nhìn qua đám người hỏi, ta Chiến Phong huynh đệ, chưa từng sợ chết, chiến. Đám người giận dữ hét, tốt, vị sư tỷ này, ma viện đệ tử hướng đi đâu? Mục Phong theo sau hướng về hỏi Tổ Hồng Mai, bọn hắn hướng cái phương hướng này đi, ta và các ngươi cùng nhau đi cứu người. Tổ Hồng Mai chỉ hướng một cái phương hướng nói, theo sau nàng nhìn về phía Tố Nữ Tông đông đảo đệ tử, cười lạnh nói, đồng tông nhiều năm tỉ muội tình, các ngươi còn không bằng một đám ngoại nhân, trái tim băng giá, có không sợ chết theo ta đi. Tuy là thân nữ nhi, bất quá phần này phóng khoáng bá khí nhường vô số nam nhân xấu hổ. Sư tỷ, chúng ta cùng ngươi đi, lớn không liều. Không sai, chúng ta cùng các ngươi đi, cùng đám kia xúc sinh liều. Vẫn là có hơn vạn Tố Nữ Tông đệ tử cảm xúc kích động đứng ra, bất quá đại đa số người hay là không muốn đi mạo hiểm một trận chiến. Lãnh Tuyết, Phong Vân Tứ mang theo hơn 9 vạn Tố Nữ Tông đệ tử không có trả lời, không muốn đi mạo hiểm. Tốt, chúng ta đi. Tổ Hồng Mai không tiếp tục nhìn Phong Vân Tứ bọn hắn liếc mắt, đối Mục Phong gật gật đầu, một đám người chuẩn bị tiến đến cứu người. Vân vân, mà lúc này, một thân ảnh mang theo số lớn nhân mã vây tới, chính là Tây Môn Vô Song, mang theo Vũ Nhân tộc nhân vây tới. Mục Phong, chúng ta còn không có đồng ý để các ngươi rời đi đâu, Tu La tiểu tử. Bắc Đấu Giã lãnh thanh cười nói, cút ngay cho ta hiện tại không có thời gian cho các ngươi nội đấu. Mục Phong tinh hồng trong hai con ngươi, phóng xuất ra không đồng nhất tia dọa người sát ý. Mục Phong, mà lúc này, Tây Môn Vô Song cũng đi ra, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nhìn qua Tây Môn Vô Song, cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Nghe đồn cái này Tây Môn Vô Song đột phá tiên quân cảnh giới, chỉ sợ không giả. Các ngươi muốn đi chịu chết, chúng ta không ngăn cản các ngươi, nếu như các ngươi có thể còn sống trở về, ta cũng sẽ tự tay giết các ngươi. Tây Môn Vô Song lạnh lẽo đạo, theo sau vung tay lên, Vũ Nhân tộc nhân tránh ra một con đường. Yên tâm, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ làm thịt ngươi. Mục Phong lộ ra một ngụm lạnh lẽo răng trắng cười lạnh nói. Liền sợ ngươi không có cơ hội này. Tây Môn Vô Song cười lạnh, Mục Phong bọn hắn chuyến đi này, chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh. Chúng ta đi, Mục Phong lười nhác cùng hắn nhiều lời đánh pháo miệng, thân thể hóa cầu vồng mà đi, Chiến Phong đám người, Tổ Hồng Mai đám người đi theo cùng nhau tiến đến. Thanh Hải, địa đồ, Mục Phong đạo. Thác Bạt Thanh Hải vội vàng xuất ra bọn hắn vẽ cái này phương viên 10 vạn dặm địa đồ, một đám người bên cạnh đuổi theo, một bên tìm đọc địa đồ. Có trông thấy được không, cái phương hướng này, là một cái hơn 4 vạn người tổ chức ma viện đệ tử thế lực, mà trước đó trận chiến kia, đối phương chỉ sợ còn tụ tập cái khác không ít người, nhân số chỉ sợ xa xa không chỉ 4 vạn. Thác Bạt Thanh Hải ngưng trọng nói, hắn quay đầu liếc mắt một cái bọn hắn người, thêm thượng Tố Nữ Tông người, cũng không nhiều hơn 1 vạn người, còn không có tiên quân cảnh giới cường giả. Tiên viện nội viện đệ tử trong thế lực, ngược lại là có không ít tiên quân cường giả, tỉ như Mạc Hư thế lực, bất quá bọn hắn cùng Mạc Hư bọn hắn Bắc tiên quân đoàn không có quan hệ, cũng không mời nổi người ta. Trước đó chúng ta cùng đối phương tao ngộ thời điểm liền có hơn 10 vạn người, còn có mấy tên ma quân cảnh giới cường giả, hiển nhiên là liên hợp hành động, không phải, chúng ta không có khả năng ăn lớn như thế thua thiệt. Ma viện phương diện, so với chúng ta tiên viện phương diện còn muốn đoàn kết rất nhiều a. Tổ Hồng Mai ở một bên nói. Chúng ta tiên viện bên trong nội đấu tình huống nghiêm trọng, lòng người không đủ. Mục Phong lắc lắc đầu nói. Hắn nói, một trận chiến này, tất cả mọi người lực xuất chiến, chuẩn bị kỹ càng Phật nộ kim cương đối phó đối phương ma quân, chúng ta lấy cứu người làm chủ, người nếu cứu ra không nên cùng đối phương kéo dài, lập tức rút lui, ta kế hoạch là như thế này. Mục Phong bọn người bên cạnh đi đường, vừa thương nghị lên làm chiến kế hoạch. 6 vạn dặm bên ngoài, một tòa ma thành tọa lạc tại mảnh này trong cổ lâm, hơn 6 vạn tên ma viện đệ tử, tại ma thành bên trong cuồng hoan, trước đó rất nhiều viện quân, giờ phút này cũng đã tán đi rời đi. Mà ma thành trung tâm trên quảng trường, từng người tố nữ tông nữ đệ tử bị giam cầm tu vi, cột vào trong sân rộng, không xuống 4.000 tên tố nữ tông đệ tử bị bắt sống. Một trận chiến này, chúng ta có thể nói là đại hoạch toàn thắng, đến, các vị, làm. Một tên ma quân cường giả cười to nói, làm, mấy vạn ma viện đệ tử hô to, giơ lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Ninh Ngục đại nhân, những tù binh này xử lý như thế nào? Có người trong hai con người dâm quang chớp động, nhe răng cười nhìn qua bọn này tù binh tố nữ tông đệ tử. Ha ha ha ha, tự nhiên là cho các huynh đệ hưởng lạc, vốn trong chiến đấu, chiến công chắc tuyệt người có thể chọn lựa một tên tù binh. Ninh Ngục ma quân cười to nói, tốt, rất nhiều cửu kiếp ma tiên các cường giả tới, chọn lựa tù binh. Ninh Ngục ma quân đi vào một tên buộc chặt nữ tử áo xanh trước người, nhìn qua đối phương tinh xảo mỹ lệ gương mặt, đôi mắt bên trong sinh ra kinh diễm chi sắc. Ngón tay hắn nâng lên Vân Thanh Uyển cái cằm, cười lạnh nói, không nghĩ tới tiên viện bên trong còn có như thế tinh xảo mỹ nhân. Vân Thanh Uyển hai con ngươi lạnh lẽo nhìn qua hắn, nhãn thần băng lãnh. Người tới, đem nàng mang đến phòng ta. Ninh Ngục ma quân cười lạnh nói, quay người bay về phía gian phòng của mình. Hai tên cửu kiếp ma tiên tới, đi giải áp Vân Thanh Uyển. Mà ai cũng không có chú ý tới, một tên ma nhân bộ dáng thanh niên đã chui vào cái này ma thành bên trong, chạy về phía trong lúc này quảng trường. Mà bởi vì ma viện đệ tử uống rượu cuồng hoan, cũng không có người chú ý tới hắn. Hắn đi vào buộc chặt lấy chúng nữ hình trên đài. Rất nhiều cửu kiếp ma tiên ngay tại chọn lựa mình thích tù binh. Cái này ma nhân thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thêm ra một cái tiên quốc giới châu, một cỗ tiên quốc lĩnh vực chi lực quét sạch mà ra, không gian vòng xoáy hiển hiện, lập tức, trên vạn người đột nhiên xuất hiện tại quảng trường này trung tâm. Giết, cái này một nhóm người đột nhiên xuất hiện, lập tức động thủ, từng đạo tiên quang tiên pháp sát phạt mà ra. Chọn lựa tù binh những này cửu kiếp bọn ma tiên từng cái trở tay không kịp, bị kích sát không ít người. Có người tập doanh, gầm lên giận dữ quanh quẩn ma thành, bát phường uống rượu ma viện các đệ tử trong nháy mắt bộc phát ma nguyên lực, nhìn về phía bọn này đột nhiên xuất hiện ở trong thành tiên viện đệ tử, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh nghi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy đến trong thành. Bạch, bạch, hai đạo nhanh đến cực hạn lôi đình kiếm quang xẹt qua, kia hai tên giải áp Uyển Nhi ma tiên kêu thảm, đầu lâu trực tiếp bị hai đạo kiếm quang kích sát. Uyển Nhi, Mục Phong hưng phấn vào tới Uyển Nhi trước người, một tay lấy Uyển Nhi ôm vào trong ngực. Uyển Nhi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, cảm thụ chút cỗ này ấm áp thân thể, không có phản kháng, vong tình tỏa tâm phù bên trong, có một luồng sức mạnh kỳ lạ ngay tại lặng yên chuyển hóa. Mà trên hình dài giết thành một mảnh, những này tố nữ tông bọn tù binh kích động rơi lệ. Đại sư tỷ, các ngươi tới cứu chúng ta. Đại sư tỷ, thật xin lỗi, chúng ta cho mọi người thêm vướng víu. Những này lúc đầu tuyệt vọng tố nữ tông các đệ tử kích động nghẹn ngào, bị hình phạt kèm theo trên kệ cứu lại. Mọi người đừng sợ. Chúng ta tới cứu các ngươi, tìm muội chúng ta, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Tổ Hồng Mai một kiếm chém giết đến một tên cửu kiếp ma tiên, đối với những người này nói. Gan lớn thật, như thế chọn người, cũng dám lẫn vào chúng ta trong thành tới cứu người. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Ninh Ngục ma quân đã mang số lớn ma viện đệ tử, đem những người này vây khốn tại ma thành trung tâm. Tố nữ tông tù binh toàn bộ được cứu, mà Mục Phong buông ra Uyển Nhi, cũng ngưng trọng nhìn về phía bát phương ma viện đệ tử. Hiện tại người tập kích bất ngờ được cứu, hiện tại chính là phá vây thoát thân. Chỉ là vạn người, tiên quân cảnh giới cường giả đều không có, cũng dám tới cứu người, vừa vặn, đem các người đám người này cũng một mẻ hốt gọn, nam giết, nữ bắt sống. Khác một tên ma quân cường giả cũng cười lạnh nói, giết, 6 vạn ma viện đệ tử gầm thét, theo bát phương vây quanh toàn bộ thẳng hướng Mục Phong bọn người. Các vị, toàn lực một trận chiến đi, Mục Phong giận dữ hét, giết, cái này hơn 1 vạn người hội tụ cùng một chỗ. Như là một thanh đao nhọn, hướng một cái phương hướng phá vây giết ra ngoài, tiên pháp, mà ký tại trong hư không kịch liệt đối bính, cuồng bạo năng lượng quét sạch toàn thành, chấn vỡ phòng ốc. Bạch, bạch, bá, Mục Phong, Tổ Hồng Mai, còn có 5 tôn Phật nộ kim cương, cái này 7 đạo có thể so với tiên quân cảnh giới chiến lược tại phía trước nhất mở đường, những người khác trợ giúp ngăn cản 4 phương 8 hướng công kích. Diệt thế lôi dương, 400 mét to lớn tu la ma thần lôi đình gào thét, trong tay một đạo ẩn chứa 3 loại thần lôi chi lực. Cùng một đường hấp thu vô tận tiên lôi chi lực ngưng tụ một thể, hóa thành một đạo lôi đình đại nhật oanh sát phía trước hư không vô số ma viện đệ tử. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc lôi đình tiếng nổ vang động thiên địa, lôi dương bộc phát, đáng sợ lôi lực quét sạch xung kích hướng bát phương. Bành, bành, bành, a, à, mấy trăm tên ma viện đệ tử kêu thảm, bao phủ tại đáng sợ bộc phát dưới, trực tiếp bị lôi lực bạo tạc thành bột mịn, một kích này đồng dạng không kém tiên quân một kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1861, Chí Tình Quy Chân. Kim Cương Phục Ma Ấn. Oanh, năm tôn Phật nộ kim cương tại khống chế xuống cũng oanh ra không năm đạo kim sắc Phật ấn thẳng hướng phía trước, cường thế đánh giết hơn ngàn tên ma viện đệ tử, uy lực kinh người. Tổ Hồng Mai một tay bầu trời băng kiếm mang bổ ra, đáng sợ bầu trời băng hàn tức giận quét sạch chỗ, kiếp tiên cảnh giới người trực tiếp không cách nào ngăn cản. Bảy tôn tiên quân cảnh giới cấp bậc chiến lực mở đường, giết ra vòng vây. Oanh, bất quá, lúc này mấy đạo lĩnh vực ma nguyên quét sạch đánh tới, giam cầm phía trước hư không. Tám đạo phát ra đáng sợ ma uy thân ảnh ngăn tại phía trước đường đi, rõ ràng là tám tên ma quân cảnh giới ma viện cường giả. Dám một mình đánh tới, há có thể thả các ngươi rời đi. Ninh Ngục ma quân lãnh đạm nói, bước chân hắn đạp mạnh, trong cơ thể ma vực giới châu phun trào ra đáng sợ ma nguyên lực, ngưng tụ thành một đạo cự đại ma thần thủ ấn oanh tới. Bành, đạo này ma thần thủ ấn đánh vào một tôn Phật nộ kim cương bên trên, cái này Phật nộ kim cương bị đánh bay trở ra, bất quá, không có bị hao tổn tổn thương. Bên trong tiểu mỹ lệ cũng là bị chấn động được miệng phun máu tươi. Hôm nay chúng ta muốn đi, các ngươi ngăn không được chúng ta. Mục Phong đi ra, đôi mắt bên trong sát cơ bành trướng. Tu La tộc, thực lực xác thực không yếu, bất quá, hôm nay liền nhường ngươi biết kiếp tiên cùng nguyên thần ma quân chênh lệch cảnh giới. Ninh Ngục ma quân hơi kinh ngạc, theo sau một hồi cười lạnh. Luyện ngục ma ấn, Ninh Ngục ma quân gầm nhẹ, quét sạch ra ma nguyên lực thiêu đốt thành một cỗ đáng sợ hắc sắc ma lửa, cái này ma hỏa quét sạch bầu trời. Ngưng tụ thành một phương ngàn trượng hỏa ấn, đem tất cả phần lực uy lực ngưng tụ một thể bộc phát, như là ngưng tụ đáng sợ hỏa sơn. Diệt, hắn vung tay áo ở giữa lấy luyện ngục ma ấn ầm vang rơi xuống, cuồng bạo xung kích diệt sát hướng Mục Phong. Cái khác bảy vị ma quân cũng cùng năm tôn Phật nộ kim cương đánh nhau, Tổ Hồng Mai dẫn người tiếp tục trùng sát phá vây, không ngừng có người vẫn lạc. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gào thét, một nháy mắt ngưng tụ ra mấy trăm đạo Đại Thiên Lôi Thần Ấn oanh kích mà ra, đụng vào đối phương luyện ngục ma ấn bên trên. Bành, bành, bành, luyện ngục ma ấn tuôn ra đáng sợ ma hỏa, trực tiếp đánh nát từng đạo Đại Thiên Lôi Thần Ấn, cường thế diệt sát hướng Mục Phong. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong gào thét, kim ly huyết hỏa lại cuồn cuộn tuôn ra, một quyền sát phạt, to lớn hỏa diễm liên hoa ngưng tụ xung kích hướng cái này một ấn, lúc này mới xung kích nát đối phương công kích. Tu La đạo, vạn kiếp lôi nói cửu kiếp chân tiên Mục Phong, chiến lực mặc dù có thể so với tiên quân, bất quá lại là khó mà kích sát đối phương. Tiểu tử này rõ ràng cửu kiếp chân tiên cảnh giới khí tức, thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Ninh Ngục ma quân vi kinh, theo sau trong con ngươi nghiêm khắc quang đại thả, trong cơ thể lĩnh vực ma nguyên lực bốc cháy lên, hôm nay, sao có thể nhường đám người này phá vây rời đi? Luyện ngục ma ấn, hai cánh tay hắn mở ra, ma hỏa gào thét ngưng tụ ra hai tôn càng mạnh luyện ngục ma ấn, cái này hai đạo luyện ngục ma ấn lực công kích vậy mà đạt tới đáng sợ tiên quân cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Oanh, oanh, hai đạo luyện ngục ma ấn tại độ sát phạt mà xuống, mang theo chấn áp hết thảy, thiêu đốt vạn vật đáng sợ uy thế công kích về phía Mục Phong. Huyết lôi kiếm điêu, Mục Phong một kiếm chém ra, kiếm đạo tứ trọng đạo lực, lôi lực, lực đạo, Tu La đạo hội tụ một kiếm này, một cái ám tử sắc lôi đình kiếm điêu thét dài giết ra, chém giết hướng cái này hai đạo luyện ngục ma ấn. Bành, đạo thứ nhất luyện ngục ma ấn đánh vào huyết lôi kiếm điêu bên trên, cuồng bạo công kích trong nháy mắt bạo tạc phóng thích, hai đạo công kích chung mẫn diệt tại trong hư không, thế nhưng là đạo thứ hai luyện ngục ma ấn oanh minh, cường thế xung kích tại Mục Phong trên thân thể. Phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị một ấn đánh bay, hung hăng quảng đâm vào đại địa bên trên, một cỗ ma hỏa phần lực tràn vào thân thể. Theo sau, lại đông đảo ma kỹ theo cái khác trên trăm tên ma viện đệ tử trong tay phát ra, đánh vào Tu La ma thần thân thể khổng lồ, bạo tạc oanh minh, năng lượng quét sạch bao phủ, Tu La ma thần nhục thể mặc dù cường đại, cũng bị nổ máu me đầm đìa. Không, Tố Nữ tông đệ tử bên trong, một người đột nhiên thét lên tê minh lên tiếng. Nhìn qua dục huyết phấn chiến thân ảnh, đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận. Chuyện cũng như mây, những cái kia bị phong ấn đoạn ngắn toàn bộ hiện lên tại trong óc nàng. Theo khi còn bé nàng chính là hắn nhỏ theo đuôi bạn hắn cùng nhau đùa giỡn lớn lên. Mỗi một lần, thượng quan gia hài tử khi phụ nàng đều là hắn đứng ra giúp nàng ra mặt, khi đó, nàng liền đối thiếu niên nói, lớn lên về sau liền gả cho hắn. Theo sau, càng về sau hắn nguyên mạch vỡ vụn, thiên vẫn học viện cùng một chỗ tu hành, sông sáo chu vũ vương triều. Cho nên ký ức toàn bộ hiện lên tại trong đầu của nàng. Phong, Uyển Nhi gào lên đau xót lên tiếng, nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới, ta nhớ tới ngươi, ta nhớ tới ngươi. Uyển Nhi trong cơ thể, vòng tình tỏa tâm phù, thình lình biến thành một cỗ thuần kim sắc năng lượng, cỗ năng lượng này bên trong, ẩn chứa một cỗ cường đại đến cực điểm chấp niệm lực lượng, tình dục lực lượng, còn có đến từ sâu trong linh hồn một cỗ sức mạnh thủ hộ. Vòng tình tỏa tâm, giải, trí tình quy chân, cái này mấy loại kỳ lạ lực lượng dung hợp, liền hóa thành cái này kim sắc trí tình chi lực. Từ tình chi lực, bên trên vòng tình tố nữ kinh mạnh nhất tâm pháp lực lượng. Uyển Nhi trong cơ thể, lúc đầu cửu kiếp tiên cảnh tu vi, trong chấp nhoáng này lại là bộc phát ra một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng, cái này kim sắc trí tình nguyên lực, vậy mà thiêu đốt thành một cỗ đáng sợ hỏa diễm phần lực, mà hỏa diễm phần lực bên trong, lại có một cỗ có thể đóng băng linh hồn vong tình hàn lực. Trí tình phần lực, vong tình hàn lực dung hợp, tam dục tịch diệt, Vân Thanh Uyển gầm thét, phẫn nộ thẳng hướng công kích Mục Phong Ma Viện đệ tử, kia là trong nội tâm nàng sâu nhất chấp niệm, khát vọng nhất thủ hộ a. Bạch, bạch, bạch, cái này ba đạo tịch diệt kiếm hồng bổ ra, kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, đáng sợ kiếm khí quét sạch hướng bọn này ma viện đệ tử. A, nhóm này ma viện đệ tử kêu thảm, một cỗ chí dương đến hàn kiếm tức giận tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt bị kiếm khí rảo sát thành bột mịn. Một kiếm huyết sát trăm ma tiên, kia ba đạo tịch diệt kiếm hồng càng là bổ vào kiêu anh sát hướng Mục Phong luyện ngục ma ấn bên trên, luyện ngục ma ấn trực tiếp bị đánh bạo. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, né tránh một kích này, chấn kinh nhìn về phía Uyển Nhi. Vân Thanh Uyển hai con ngươi đều biến thành mắt vàng lam đồng kỳ lạ nhan sắc, nhìn tăng thêm dị dạng phong tình. Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi nhãn thần, vui vẻ cười, cái gì đều không cần nói, hắn đã minh bạch. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trên thế giới này, nàng cùng chính mình, không cần ngôn ngữ liền có thể hiểu đối phương hết thảy ăn ý. Hắn hiểu được, chính mình Uyển Nhi, trở về. A, nữ nhân này, đó là cái gì lực lượng? Ninh Ngục Ma Quân kinh nghi, nhìn về phía Vân Thanh Uyển, lại một cái có thể bộc phát lực lượng đáng sợ chân tiên. Hừ, vậy trước tiên giết ngươi. Ninh Ngục Ma Quân lạnh lẽo đạo, trong tay thêm ra một thanh ma đao, một đạo ma hồng bổ ra chém về phía Vân Thanh Uyển. Dám động đến ta nữ nhân, ta làm thịt ngươi. Bất quá lúc này bá đạo thanh âm truyền đến, một thân ảnh trong nháy mắt mà tới ngăn tại Vân Thanh Uyển phía trước. Tu La Ma Thần trong cơ thể, một cỗ đáng sợ đạo pháp chi lực dung nhập nguyên lực bên trong, một nháy mắt phun trào mà ra. Thời gian đạo pháp, hiện, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1862, một kiếm phá vây. Mục Phong trên ngón tay, thời gian đạo pháp ngưng tụ nguyên lực một thể, màu xanh sinh cơ, mùa hạ hưng thịnh, mùa thu túc sát, mùa đông tĩnh mịch, bốn mùa luân hồi, sinh tử giao thế, tuế nguyệt khô vinh. Tứ tượng lôi ý, cũng cùng cái này tuế nguyệt khô vinh hoàn mỹ dung hợp. Tuế nguyệt khô vinh chỉ, diệt. Mục Phong gào thét, một chỉ điểm ra, một đạo tứ sắc ánh sáng ngưng tụ bắn về phía cái này nguyên thần ma quân Ninh Ngục. Phốc phốc, đạo này chỉ kình trong nháy mắt xuyên thủng hắn phòng ngự, bắn vào hắn trong thân thể, theo sau, cái này tuế nguyệt khô vinh vậy mà dẫn động một cỗ đáng sợ luân hồi lực lượng. Ninh Ngục vậy mà lấy mắt thường thấy thái độ biến thành một vị tuổi xế chiều lão nhân, chăm tóc bạc trắng, khí huyết suy bại tới cực điểm, một cỗ cường đại tử khí thôn vệ lấy hắn sinh cơ. Không cái này, này sao lại thế này, không có khả năng. Ninh Ngục gào thét, không thể tin được một màn này, vuốt ve chính mình gương mặt gào thét lên tiếng, khí tức trong nháy mắt uể oải suy sụp, liền liền nguyên thần cũng là suy bại đến cực hạn. Thiên nhân ngũ suy chi tướng, phốc phốc, Mục Phong cũng bị hắn chém ra đao mang bổ ra một đạo dữ tợn miệng máu, bất quá hắn theo sau rút kiếm mà lên, trùng sát đến trước, một kiếm giận chém mà xuống. Không, không có khả năng, Ninh Ngục Ma Quân gào thét, điều động trong cơ thể ma vực nguyên lực, bất quá, kia đã khô héo nguyên mạch bên trong. Vậy mà chỉ có thể lưu thông vô cùng lực không đến nguyên lực. Xoẹt xẹt, ma vực lĩnh vực trực tiếp bị Mục Phong một kiếm bổ ra, một kiếm này hung hăng rơi vào Ninh Ngục Ma Quân trên thân thể. Không, Ninh Ngục Ma Quân tuyệt vọng gào thét, bị một kiếm chém giết hai nửa, nhục thân vẫn lạc. Bạch, hắn suy sụp nguyên thần muốn chạy trốn, bất quá theo sau một đạo cửu u luyện hồn thủ chụp giết mà lên, bắt hắn lại nguyên thần, cửu u luyện hồn chi hỏa thiêu đốt. A, Ninh Ngục Ma Quân kêu thảm. Nguyên thần trực tiếp bị luyện hóa thành bàng đại linh hồn lực tràn vào Mục Phong luyện hồn trong tay, trả lại về Mục Phong hồn anh bên trong. Hồn anh khí thế kéo lên, đã cường hãn đến cửu kiếp chân tiên cảnh giới cực hạn. Ma quân cường giả, vẫn, nguyên thần câu diệt, Mục Phong thu hắn càn khôn giới chỉ cùng ma tiên lệnh. Ninh Ngục, làm sao có thể, cái khác bảy tôn ma quân lên tiếng kinh hô, không dám tin, cái này cửu kiếp tiên cảnh tiểu tử, vậy mà cứng rắn đánh tới một tôn nguyên thần ma quân. Tổ Hồng Mai cũng là chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là rung động. Nàng mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản một vị nguyên thần ma quân, thế nhưng lại là không cách nào đánh bại kích sát, cái này cần cường đại đối phương nhiều. Mục Phong nhìn về phía đông đảo Trấn Kinh Ma Viện đệ tử, cùng 7 vị ma quân, trong cơ thể, Tu La Huyết Nguyên, Vạn Kiếp Lôi Nguyên, Cửu U Hồn Nguyên một nháy mắt toàn bộ tràn vào hắn nguyên mạch bên trong. Nguyên thần ma quân lại như thế nào, ngăn đường ta người, giết. Mục Phong gào thét, nguyên mạch không gian bị lao nhanh năng lượng chướng đến vỡ tan, ba loại đáng sợ nguyên lực hội tụ cổ sát kiếm bên trong. Thần ma kiếm sát, oanh, một cỗ rung động thiên địa đáng sợ sát khí quét sạch phạm vi ngàn dặm mặt đất, một đạo vạn trượng màu đen kiếm hồng hướng về phía trước không gian xé rách mà ra, ẩn chứa vô tận sát khí. Một tên cửu kiếp ma tiên trong nháy mắt bao phủ tại thần ma kiếm sát bên trong, kết quả thân thể trong nháy mắt bị đáng sợ kiếm khí rảo sát bạo tạc, linh hồn cũng vỡ vụn tiêu tán. Bành, bành, bành, không, phía trước không gian, một mảnh kêu rên, mấy ngàn tên ma tiên bị bao phủ dưới một kiếm này, toàn bộ bị đáng sợ kiếm hồng chém bạo, hồn phi phách tán. Giống, một vị ma quân cũng bao phủ tại thần ma kiếm sát bên trong, hắn gầm thét, ma nước nguyên lực lĩnh vực hộ thể ngăn cản, thế nhưng là răng rắc một tiếng, lĩnh vực như là vỏ trứng gà bị một kiếm đánh nát. A, à, cái này ma quân kêu thảm, thân thể cũng bị kiếm khí rảo sát thành bột mịn, nguyên thần gào thét, theo sau bành một tiếng bạo tạc, bản nguyên vỡ vụn, hồn phi phách tán giữa thiên địa. Phía trước không gian mấy trăm dặm, quanh người không người, bị cứng rắn giết ra một đường máu. Mà chung quanh công kích ma tiên toàn bộ sửng sốt, từng cái há to mồm, không dám tin nhìn qua một màn này, rung động trong lòng tới cực điểm. Đi, Mục Phong gầm thét, thân thể hóa thành quang cầu vồng sông ra huyết lộ, cái khác Tố Nữ Tông đệ tử rung động sau khi vội vàng đi theo, năm tôn Phật nộ kim cương đoạn hậu. Mấy vạn ma tiên, còn lại mấy vị ma quân trơ mắt nhìn qua đám người này phá vây bỏ chạy, không dám ngăn cản. Kia còn sống 6 tên ma quân, đôi mắt bên trong còn có rung động, kia đến hoảng sợ. Một tên cửu kiếp tiên cảnh chân tiên, giết bọn hắn 2 vị ma quân. Một kiếm chém giết mấy ngàn ma tiên, tiên viện bên trong, tại sao có thể có đáng sợ như thế nhân vật? Đáng sợ, tiểu tử kia rốt cuộc là nhân vật nào, chẳng lẽ hắn chính là tiên viện đệ nhất thiên tài, Mạc Hư sao? Một tên ma quân rung động nói, không, tuyệt đối không phải Mạc Hư, hắn nguyên lực cũng không phải không gian nguyên lực, nếu là Mạc Hư còn cần trốn sao chúng ta những người này đều không đủ hắn giết, bất qua kiếp tiên cảnh giới có thực lực như thế, đột phá nguyên thần cảnh giới trở thành tiên quân cái kia còn được, đó là cái đáng sợ đại địch ha. Khác một tên ma quân ngưng trọng nói, nhất định phải đem tiểu tử này tin tức bẩm báo cho nội viện ma trên bảng cường giả, kia đến nói cho thiên tường đại nhân, kẻ này nhất định phải kích sát, không phải rất có thể ảnh hưởng tương lai chiến cuộc a. Còn nổi danh ma quân ngưng trọng nói, Mục Phong bọn người giết ra vây quanh sau một đường chạy trốn, vừa rồi kia 2 kích là Mục Phong toàn bộ thực lực. Tuế Nguyệt Khô Vinh đạo này thời gian thần thông hắn trong thời gian ngắn dùng không ra lần thứ 2, mà thần ma kiếm sát bá đạo, hắn chính mình nguyên mạch đều thụ thương, sức chiến đấu tổn hao nhiều. Nếu là thật sự có thể tùy ý sử dụng, kia 8 tên ma quân hắn đều không phóng tầm mắt bên trong. Cái này Tu La nam nhân, cũng đẹp trai, cường đại đi. Đúng vậy a, một kiếm chém giết hơn ngàn ma tiên, ma quân cảnh giới cường giả cũng đỡ không nổi hắn một kiếm. Cái này thực lực đáng sợ, chỉ sợ Tây Môn Vô Song đều không phải là đối thủ của hắn đi. Đẹp trai, ta lần thứ nhất cảm thấy Tu La tộc nam nhân vậy mà như thế đẹp trai. Vô số Tố Nữ Tông nữ đệ tử trốn lúc còn chít chít cặn bã nghị luận lên. Nhìn về phía cái kia đạo hùng vĩ thân thể, đôi mắt bên trong đều chút sùng bái thần sắc. Trốn mấy vạn dặm về sau, xác định đối phương không có tiếp tục đuổi đến, Mục Phong đám người lúc này mới dừng lại. Mụ nội nó, cuối cùng phá vây, bị mấy vạn ma tiên vây công, còn có thể sống được đi ra, thật mẹ hắn kích thích. Dược Xuyên thở dốc một ngụm khí thô nói, Mục Phong khôi phục trạng thái bình thường, dừng lại, nhìn về phía một bên bộ dáng, đôi mắt bên trong thần sắc trong nháy mắt ôn nhu xuống tới. Phong, Uyển Nhi nhìn qua vẫn là một thân vết thương Mục Phong, trong hốc mắt nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi mà xuống, lập tức bay nhào nhập hắn trong lồng ngực. Uyển Nhi, Mục Phong ôm thật chặt Uyển Nhi, gắt gao ôm nàng thân thể mềm mại, phảng phất muốn đưa nàng tan vào chính mình lồng ngực. Tốt, ngươi rốt cục nhớ tới ta, ngươi rốt cục khôi phục, ta Uyển Nhi rốt cục trở về. Thanh niên ôm thiếu nữ trầm thấp kích động, đôi mắt có chút hồng nhuận, giờ khắc này hắn cũng chờ nhiều năm. Ta trở về, ta cái gì đều nhớ tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lúc trước nếu là không vong tình tỏa tâm, ta chỉ sợ cũng bị Hạ Hầu tên xúc sinh kia cho vũ nhục. Uyển Nhi ôm Mục Phong nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt tại hắn lồng ngực, cùng hắn máu tươi hòa làm một thể. Mà chung quanh Tố Nữ Tông nữ đệ tử, bao quát Tổ Hồng Mai, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, chẳng lẽ Uyển Nhi sư muội nàng đột phá vong tình tỏa tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1863, trùng phùng kích tình. Mục Phong ngón tay lau sạch sẽ Uyển Nhi trên mặt nước mắt, hai người hai mắt mà xem, thiên ngôn vạn ngữ nhu tình đều ở hai con ngươi bên trong. Các huynh đệ, căn cứ vốn tình thánh bước kế tiếp suy đoán, không muốn bị ngược chó đều nhắm mắt quay người. Dược Xuyên truyền âm cười giỡn nói, xoay người sang chỗ khác. Những người khác còn một mảnh mờ mịt, theo sau chỉ gặp hai người vậy mà tại trước mắt bao người trực tiếp hôn nồng nhiệt bắt đầu. A, xấu hổ chết, Mục Phong thật không biết xấu hổ. Thác Bạt Ngọc Nhi mắng một tiếng, hai tay vội vàng che mắt, bất quá giữa ngón tay khe hở dư quang còn tại len lén liếc. Thật không nghĩ tới, Uyển Nhi sư muội bình thường nhìn xem lạnh lùng, nguyên lai như thế mở ra, hi hi. Nói mò gì, cái này Mục Phong rõ ràng cùng Uyển Nhi sư muội chính là một đôi người yêu, cái này có cái gì kỳ quái nha. Sống chết có nhau, giết ra khỏi trùng vây, vì cứu hồng nhan giết vào vạn ma, a, ta lúc nào mới có thể gặp dạng này là ta ý trung nhân a. Tố nữ tông nữ đệ tử nhóm thấp giọng cười hì hì nghị luận lên. Tổ Hồng Mai đôi mắt bên trong lại tất cả đều là kinh nghi, Uyển Nhi sư muội vong tình tỏa tâm, ấn đạo lý không có khả năng đối nam nhân sinh ra tình cảm mới là, mà bây giờ dạng này, chỉ có một khả năng, nàng tâm pháp cảnh giới đột phá. Giải vong tình tỏa tâm, chẳng lẽ, thật khả năng sao vong tình tỏa tâm phía trên, thật có chí tình quy chân cảnh giới ta tông thành lập vô số vạn năm qua, cũng có vô số thay mặt khóa tình tố nữ. Thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua có người đột phá cái kia tâm pháp cảnh giới, chẳng lẽ chí tình lực lượng, thật tồn tại sao? Tổ Hồng Mai tự lẩm bẩm, theo sau, nàng tiến lên ho khan một tiếng, sư muội, hai người các ngươi trước thu liễm một chút. Hai người rời môi, khóe miệng lo lắng một tia óng ánh, Uyển Nhi Bạch Mục Phong liếc mắt, nhìn qua chung quanh hơn vạn ánh mắt nhìn qua các nàng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ. Mục Phong sắc mặt lạnh nhạt, tâm cảnh tu hành bây giờ, phong tử ra mặt này đã sớm thiên truy bách luyện. Không quan tâm người khác ánh mắt. Đều tại ngươi, hại ta xấu mặt. Uyển Nhi nhỏ khẩn thiết cho Mục Phong một quyền, theo sau nhìn qua Tổ Hồng Mai ngượng ngập nói, sư tỷ, không có ý tứ. Khụ khụ, ta hỏi ngươi a, ngươi có phải hay không đột phá vong tình tỏa tâm cảnh giới? Tổ Hồng Mai ho nhẹ một tiếng hỏi, ta công pháp tâm pháp, đã đột phá tới chí tình quy chân, tu hành ra không lên chí tình nguyên lực. Vân Thanh Uyển gật đầu, nàng trong cơ thể, vong tình tỏa tâm phù đã không tại. Thay thế là một loại kim sắc thần phù, kia thần phù bên trong ẩn chứa huyền ảo đạo lực uy năng. Trong tay nàng, nguyên lực màu vàng óng tuôn ra, cái này nguyên lực bên trong, lại có mấy loại không đồng lực lượng, có đáng sợ hàn lực, cũng có cực nóng phần lực, còn có một cỗ thất tình dục chi lực. Cái này mấy loại nguyên lực, giờ phút này hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, chính là lực lượng này phát ra thần thông, trước đó ngăn cản một tên ma quân đối Mục Phong một kích toàn lực. Chí tình, phong tình, thất tình lục dục quy nhất. Đây mới thực sự là thượng nguyên lực. Tổ Hồng Mai cảm thụ được cỗ lực lượng này kích động nói, nhìn qua Uyển Nhi, cười nói, chúc mừng ngươi sư muội, ngươi tu hành ra ta tông công pháp trong truyền thuyết lực lượng mạnh nhất. Nàng đôi mắt bên trong chỉ có kích động, cao hứng, chúc phúc, không có một tia ghen ghét, trong lòng nàng, vẫn luôn đem Uyển Nhi xem như muội muội nàng, tự nhiên hy vọng nàng tốt. Cái gì, Uyển Nhi sư muội tu hành ra chân chính thượng nguyên lực. Sư muội, ngươi nói cho chúng ta một chút, ngươi làm sao tu hành đi ra? Làm sao đột phá? Chung quanh một chúng sư tỷ muội nhóm vây tới, chít chít oa oa hỏi tới. Ta lúc ấy chính là muốn bảo hộ trong lòng ta người yêu nhất, kia cố chấp độc liền xông phá vong tình tỏa tâm, cứ như vậy đột phá. Uyển Nhi nói, chúng nữ nghe vậy một hồi xôn xao. Phốc phốc, mà lúc này, Mục Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Uyển Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng vịn Mục Phong. Không có việc gì, nguyên lực phản phệ, ta điều dưỡng một đoạn thời gian là được. Mục Phong cười nói, xoa xoa Uyển Nhi đầu, cái kia, Mục Phong, lần này có thể cứu chúng tỷ muội đi ra phá vây, đa tạ ngươi, này ân ta tố nữ tông ghi lại. Tổ Hồng Mai đối Mục Phong hơi cong nhẹ nhàng thi lễ cảm kích nói. Đa tạ Mục công tử, tất cả tố nữ tông nữ đệ tử cũng đối Mục Phong hành lễ cảm kích, thanh thúy thanh âm thanh triệt thiên địa, vạn nữ bái phục, nhân sinh đỉnh phong, tuyệt đối nhân sinh đỉnh phong a. Các vị miễn lễ, các ngươi là Uyển Nhi sư tỷ sư muội, Uyển Nhi là thê tử của ta, tự nhiên cũng là sư tỷ ta sư muội. Mục Phong đối chúng nữ ôm quyền hoàn lễ, một trận chiến này chúng ta cũng ra rất nhiều lực, tiên nữ các tỷ tỷ cũng cảm ơn ta nhóm a. Dược Xuyên cao giọng nói, ha ha, cái này không biết xấu hổ. Chiến Phong chúng huynh đệ cười to, Tiểu Mỹ Lệ nhìn qua Mục Phong cùng Uyển Nhi hai người, trong tươi cười trừ chúc phúc bên ngoài còn có một tia tái nhợt khổ sở, thích mà khó lường, loại thống khổ này có lẽ rất nhiều người đều trải qua đi. Một trận chiến này rất nhiều người đều thụ thương, ta cũng cần khôi phục, mọi người rời khỏi nơi này trước đi. Mục Phong nói, đám người nghe Mục Phong, hơn một vạn người trùng trùng điệp điệp rời đi nơi này, tìm một chỗ địa vực, xây dựng một tòa ở tạm thành trì chữa thương khôi phục. Dương tinh thần quang mang bị âm tinh thần che chắn, tiên ma uyên bên trong cũng tiến vào trong buổi tối. Trong phòng, hai thân ảnh rúc vào với nhau, nói lời tâm tình. Năm đó biết được ngươi rơi xuống nhập không gian loạn lưu trung hậu, ta liền đi Thiên Hàn Tông, giúp ngươi báo thù, giết ngươi cái kia sư phó, cũng giết Hạ Hầu Liên Đào tên xúc sinh kia. Về sau lại phát sinh rất nhiều chuyện, ta theo phụ thân phi thăng đến tiên giới, rốt cục nhìn thấy ngươi. Mục Phong hai tay ôm Uyển Nhi, Uyển Nhi ngồi tại trong ngực hắn, rúc vào hắn lồng ngực. Ta cũng không nghĩ tới, sư phụ ta vậy mà lại muốn đoạt bỏ ta nhục thể, rơi xuống nhập không gian loạn lưu trung hậu, còn tốt gặp phải tổ sư tỷ hạ giới về nhà cứu ta, về sau đem ta mang đến Tố Nữ Tông, đây cũng là cơ duyên xảo hợp đi, ngươi cho ta công pháp cũng đúng lúc là Tố Nữ Tông công pháp. Uyển Nhi nói khẽ, còn tốt, ta Uyển Nhi rốt cục trở về, ngươi trước kia đối ta lạnh như băng bộ dáng trong lòng ta thực sự khó chịu. Mục Phong cắn cắn Uyển Nhi lỗ tai nỉ non nói, hừ, ta nhìn bên cạnh ngươi thế nhưng là không thiếu hụt mỹ nhân đây, cái gì Ngọc Nhi, Tiểu Mỹ Lệ, Khổng Yến tỷ, ngươi thích thú đi. Uyển Nhi hừ nhẹ vểnh lên quyệt miệng, bóp Mục Phong đùi một cái. Thiên địa lương tâm, những năm này, ta thế nhưng là vì ngươi thủ thân như ngọc, trừ một lần say rượu ngoài ý muốn. Mục Phong cười khổ nói, a, còn say rượu ngoài ý muốn cái gì, ngoài ý muốn thành thật khai báo. Uyển Nhi nghe xong lập tức xù lông, quay người nhìn qua Mục Phong cắn răng hỏi. Mục Phong thở dài một tiếng, nói Lâm Phỉ Nhi sự tình, Uyển Nhi sau khi nghe xong, trong lòng cũng không lạ lên Mục Phong, ngược lại khó chịu bắt đầu. Thật xin lỗi, Phong, những năm này khổ ngươi, Uyển Nhi thấp giọng trừ khấp nói, đều đi qua, đạp vào con đường này ngày ấy, ta liền có chỗ có xấu nhất dự định, hiện tại ngươi ta cùng một chỗ, không phải liền là kết quả tốt nhất sao? Mục Phong an ủi, bàn tay tại Uyển Nhi trên thân không an phận, váy lụa nhẹ dài. Phong, yêu ta, người ấy hơi thở như hoa lan, thanh âm câu hồn tận xương, đãng tâm hồn người. Mục Phong nơi nào còn nhịn được, đem Uyển Nhi nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nến đỏ lay động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1864, như thế đột phá. Làm âm dương hợp nhất thời điểm, Uyển Nhi trong cơ thể, kia thượng nguyên lực vậy mà cũng tràn vào Mục Phong trong cơ thể, dung hợp nhập Mục Phong nguyên mạch bên trong, phóng xuất ra một cỗ năng lượng cường đại tuôn hướng Mục Phong đan điền, tiên anh bên trong, hóa thành một cỗ cường đại công lực tăng trưởng Mục Phong tu vi. Đây là, Mục Phong hơi kinh hãi. Cảm nhận được trong cơ thể công lực tăng trưởng, Uyển Nhi chí tình thượng nguyên lực, lại còn có thể tăng cường công lực của hắn, dung nhập hắn nguyên mạch bên trong. Đồng dạng, hắn vạn kiếp lôi nguyên, tu la huyết nguyên, vậy mà cũng bị thu nạp tràn vào Uyển Nhi trong cơ thể, Uyển Nhi trong cơ thể công lực tăng trưởng càng là so Mục Phong còn muốn kinh người. Mục Phong sửng sốt nhìn qua Uyển Nhi, hắn cùng Uyển Nhi cũng không phải lần thứ nhất, trước kia tại sao không có loại biến hóa này. Uyển Nhi sắc mặt hồng nhuận, ôm lấy Mục Phong cổ, đùi ngọc vờn quanh tại eo. Như là gấu túi treo ở hắn trên thân, ngượng ngập nói, ta từ tình phù là bởi vì ngươi mà ngưng tụ, ta chí tình thượng nguyên lực có thể cùng ngươi âm dương song tu. Tốt thần thông, xem ra các ngươi vị tổ sư nào cũng là một vị si tình bộ dáng, nàng sáng tạo công pháp này, cũng là vì nàng yêu nhất người đi. Mục Phong ôm Uyển Nhi cười nói, đáng tiếc tổ sư tựa hồ cũng không có đột phá tới tình quy chân cảnh giới. Uyển Nhi gật đầu, nói nơi đây nàng cười, chính mình có thể đột phá, cuối cùng vẫn là bởi vì Mục Phong đối nàng tình đọc chi sâu. Còn có nàng đối Mục Phong chấp niệm chi sâu, lúc này mới đột phá, yêu hắn, tam sinh tam thế cũng không hối hận. Vậy ta giúp ngươi đột phá cảnh giới, ha ha ha. Mục Phong cười đem Uyển Nhi đặt ở dưới thân, trong cơ thể ba loại nguyên lực cùng nhau tràn vào Uyển Nhi trong cơ thể. Uyển Nhi trong cơ thể công lực điên cuồng tăng trưởng, kia thượng thần phù luyện hóa Mục Phong nguyên lực tràn vào tiên anh bên trong. Tiên anh bên trong tiên mạch mở ra, đạt tới 999 đầu. Tại 1000 đầu thời điểm, tiên anh một tiếng oanh minh, vậy mà biến hóa ngưng tụ, một cỗ không gian chi lực đột nhiên theo trong hư không tuôn ra, tràn vào Uyển Nhi trong cơ thể. Uyển Nhi trong cơ thể tiên anh, vậy mà ngưng tụ thành một cái hạt châu màu vàng óng, hạt châu nội bộ, răng rắc một tiếng, tựa như khai thiên tích địa, bị không gian chi lực mở ra một vùng không gian này đang không ngừng lớn mạnh, khuếch trương. Tiên quốc giới châu, Uyển Nhi công lực tu vi vậy mà đột phá đến tiên quân cảnh giới. Mà không gian bên trong, hồng mông một mảnh, trống rỗng không gian bên trong ngưng tụ ra một vũng kim sắc thần tuyền. Cái này thần tuyền bên trong phun trào toàn bộ đều là tiên quốc nguyên lực. Theo sau, một cỗ kỳ lạ thiên địa đạo pháp chi lực hiện lên, tràn vào Uyển Nhi trong linh hồn, màu vàng kim nhạt linh hồn hút vào cái này đạo pháp chi lực. Trong linh hồn, một đoàn kim sắc bản nguyên chi hỏa chậm rãi ngưng tụ thiêu đốt, toàn bộ linh hồn loại kia ngưng thực bắt đầu tản ra cường đại sinh cơ lực lượng. Oanh, trong chớp nhoáng này, một cỗ đáng sợ tiên quân khí thế mãnh liệt phóng thích, quét sạch bao phủ toàn bộ thành nhỏ, vô số người cảm thụ được cỗ này tiên quốc chi lực, đều lộ ra một vòng rung động thần sắc. Cỗ khí tức này là sư muội, Tổ Hồng Mai cảm thụ cỗ khí tức này, theo phủ đệ đi ra, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Làm sao có thể, sư muội vậy mà đột phá tiên quân cảnh giới, cái này. Tổ Hồng Mai không dám tin, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tò mò, nàng linh thức tuôn hướng Vân Thanh Uyển gian phòng, theo sau mặt vạch một cái tử đỏ, giống như bị chạm điện thu hồi linh thức. Phi, Mục Phong cái này hỗn đản, Tổ Hồng Mai mắng một tiếng, vội vàng tiến gian phòng của mình, sắc mặt ửng đỏ một mảnh, Mục Phong cùng Vân sư muội, vậy mà tại. Ha ha, Uyển Nhi, bị sư tỷ của ngươi trông thấy. Mục Phong cười nói, theo sau vội vàng bố trí kết giới, ngăn cách ngoại nhân linh thức dò xét. Đều là ngươi, về sau sư tỷ khẳng định chê cười ta. Uyển Nhi hung hăng tại Mục Phong trên bờ vai cắn một cái. Mục Phong linh thức truyền ra, tràn vào Tổ Hồng Mai trong đầu, diếu diếu nói, Hồng Mai sư tỷ, ngươi cái này nhìn trộm người khác vợ chồng trẻ thân mật yêu thích cũng không tốt à, ta cùng Uyển Nhi đều bị ngươi nhìn hết, ngươi như thế nào đền bù. Không thể không nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, cùng Dược Xuyên ngốc lâu, Phong tử cũng loại kia có chút miệng lưỡi trơn tru. Phi, Mục Phong, người cái đầu lưu manh, ngươi không muốn mặt, ngươi vô sỉ, ngươi dám như thế khi phụ ta sư muội. Tổ Hồng Mai thuận đạo này linh thức hồi âm nổi giận mắng. Ta làm sao vô sỉ làm sao lưu manh, Uyển Nhi vốn chính là thê tử của ta, vợ chồng sinh hoạt vợ chồng vốn là bình thường, đến là ngươi dùng linh thức nhìn trộm, hẳn là, tổ sư tỷ cũng tịch mịch. Mục Phong trêu tức cười nói, a, ngươi vô sỉ, ngươi hỗn đản. Tổ Hồng Mai nổi giận, tức giận đến dậm chân, nghe không vô, liền tranh thủ Mục Phong linh thức trục xuất khỏi chính mình linh hải. Mục Phong thu linh thức, lộ ra một vòng cười xấu xa. Theo sau hắn cùng Uyển Nhi sự tình, liền không thể miêu tả. Hồi lâu sau, Uyển Nhi lẳng lặng dán tại Mục Phong trên lồng ngực, cảm thụ được hắn hô hấp và nhịp tim, sắc mặt ửng hồng, hơi híp mắt vũ mị đến cực điểm. Uyển Nhi, người cái này tu hành nhưng có điểm nghịch thiên a, ngươi ngược lại tốt, lại hạnh phúc, cảnh giới lại còn đột phá tiên quân. Người cái này tu hành tốc độ được tức chết bao nhiêu người a? Mục Phong ngón tay tại người ấy lưng ngọc lên nhẹ nhàng xẹt qua, trơn mềm ra thịt thổi qua liền phá. Người lưu manh, Uyển Nhi sắc mặt đỏ bừng, bạch Mục Phong liếc mắt, hung hăng tại bộ ngực hắn lên xoay một cái. Bất quá theo sau nàng lại nghiêm mặt nói, cảm ơn ngươi, Phong. Ngươi cùng ta còn cần tạ sao? Bất quá ngươi công pháp này xác thực thần kỳ, đối ta cũng không ít chỗ tốt, vừa rồi ta ít nhất giải trăm năm công lực, đột phá tiên quân cũng là ở trong tầm tay. Mục Phong cười nói, ngươi trong cơ thể tại sao có thể có ba cỗ như thế lực lượng cường đại? Ta cảm giác, mỗi một cỗ đều không thể so với ta chí tình nguyên lực yếu. Uyển Nhi kinh ngạc nói, nàng có thể đột phá tiên quân cảnh giới, là bởi vì Mục Phong trong cơ thể trả lại cho nàng lực lượng cường đại. Ha ha, kia là đương nhiên, làm nam nhân của ngươi, sao có thể so chính mình nữ nhân yếu đâu? Mục Phong cười nói, phi, khen ngươi một chút cái đuôi còn nhếch lên tới. Uyển Nhi khẽ gắt âm thanh. Theo sau cảm nhận được Mục Phong thân thể lại lên biến hóa, sắc mặt vừa đỏ. Phong, ta muốn đứa bé đi. Uyển Nhi ngồi dậy, nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong trầm mặc, không nói gì. Thế nào, người không muốn? Uyển Nhi gặp Mục Phong biểu lộ, liền biết hắn ý nghĩ. Ta tiền đồ sinh tử khó liệu, đại địch chưa trừ, mẫu thân không rõ sống chết hạ lạc. Uyển Nhi, ta sợ hãi như thế bi kịch lần nữa phát sinh. Mục Phong trầm giọng nói, hắn hiện tại tình trạng, đại địch vô số, nào dám muốn hài tử. Ta minh bạch, không quan hệ, trở về sau chúng ta cùng một chỗ cứu ra mẹ, chúng ta lại muốn, khi đó liền có thể chân chính một nhà đoàn tụ. Uyển Nhi nói khẽ, khéo hiểu lòng người. Ha ha, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Mục Phong cười nghiêng người, đảo khách thành chủ. Chiến Phong mọi người và Tố Nữ Tông các đệ tử ở chỗ này chỉnh đốn một tháng thời gian mới rời khỏi nơi này. Mà Uyển Nhi đột phá nguyên thần tiên quân cảnh giới sự tình càng là chấn kinh tất cả Tố Nữ Tông đệ tử. Phải biết. Uyển Nhi hiện tại cũng không đến 100 tuổi, trăm tuổi bên trong đột phá tiên quân, là Tố Nữ Tông gần 10 vạn năm qua nhanh nhất tu hành ghi chép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1865, Hối Đoái Chiến Công. Sư muội, nói thực ra, ngươi là thế nào đột phá trước mấy ngày vẫn là chân tiên cảnh giới, hiện tại liền đến tiên quân cảnh giới, cái này tu hành cũng nhanh đi. Đại điện bên trong, một tên Tố Nữ Tông nữ đệ tử cười hì hì hỏi. Thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi Mục Phong nhỏ tình lang cho ngươi ăn cái gì tiên đan rượu dược? Chậc chậc, cái này vừa thấy được tình lang a, tu vi đều đột phá, sư muội a sư muội, ngươi còn không mau cho bọn tỉ muội nói một chút, cái này Mục Phong đến cùng là thế nào người a? Một đám các nữ tử truy vấn, Vân Thanh Uyển sắc mặt ửng đỏ, kia cảm thấy khó xử đột phá, nàng nơi nào có ý tốt nói ra. Khụ khụ, tốt, các ngươi cũng không cần bát quái. Các người muốn đột phá, vậy liền chính mình đi tìm tình lang, sau đó vì hắn vong tình tỏa tâm, nhìn các người có thể hay không cởi ra tâm khóa đột phá. Một bên Tổ Hồng Mai ho khan hai tiếng nói, mặt cũng có chút đỏ bừng, nàng không cẩn thận dùng linh thức dò xét đến, biết đại khái là bởi vì cái gì cái tình huống. Đối sư tỷ, cái khác bọn tỷ muội đây này chúng ta làm sao lại chỉ có những người này? Một tên trước đó bị bắt làm tù binh tố nữ tông đệ tử hỏi. Những người khác hừ, người cũng đừng đề cập, các người bị bắt, Lãnh Tuyết cùng Phong Vân Tứ bọn hắn tham sống sợ chết, cũng không dám tới cứu các ngươi. Lần này nhờ có đại sư tỷ cùng vân sư muội nhỏ tình lang Mục Phong ra mặt, không phải a, các ngươi coi như thảm. Một tên tố nữ tông đệ tử hừ lạnh nói, a, không nghĩ tới Lãnh Tuyết cùng Phong Vân Tứ bọn hắn lại là dạng này người. Ai, đây cũng là nguy nan thời điểm mới biết được nhân tâm đi. Chúng nữ nghị luận ầm ĩ. Sư tỷ, vậy sau này chúng ta làm sao bây giờ? Lại một nữ tử hỏi. Tổ Hồng Mai đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói chúng ta cùng Lãnh Tuyết bọn hắn cũng là mỗi người đi một ngả. Bây giờ ta quyết định cùng Mục Phong bọn hắn kết thành liên minh, bọn hắn người mặc dù ít, bất quá thực lực mọi người đều trông thấy, kết thành đồng minh, về sau tại cái này Tiên Ma Uyên bên trong sinh tồn tỷ lệ lớn hơn một chút. Ừm, ta đồng ý Hồng Mai sư tỷ ý nghĩ, mà lại lần này chúng ta thế nhưng là thiếu Mục Phong bọn hắn một cái cự đại nhân tình. Đám người đồng ý nói, thế nhưng là sư tỷ, Mục Phong bọn hắn dù sao cũng là Tu La tộc, cùng Vũ Nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông đều có cửu hận. Có thể hay không cho chúng ta mang đến càng nhiều phiền phức a? Cũng có người lo lắng nói, Tần Lệ, người nói cái gì đó, lần này người ta Mục Phong bọn hắn còn bất chấp nguy hiểm cứu chúng ta đâu, người dạng này muốn như thế nào xứng đáng người ta? Có người khiển trách quát mắng, đúng a, lần này nếu không phải Mục Phong bọn hắn, sợ là chúng ta đều phải chết tại kia ma thành bên trong, hoặc là bị những cái kia xúc sinh trà đạp. Những người khác cũng nói, những người này còn tốt, phần lớn vẫn là có ơn tất báo người. Các vị sư tỷ muội, Uyển Nhi sư muội, thật xin lỗi, ta không phải ý kia, ta cũng chỉ là vì mọi người cân nhắc. Tần Lệ bị chúng nhân nói đức thảo phạt, cũng liền vội nói xin lỗi. Vũ Nhân tộc bọn hắn cùng Mục Phong bọn hắn cửu hận cuối cùng đều là nội bộ sự tình, mà bây giờ là đối bên ngoài, cùng một chỗ đối kháng ma tiên giới. Nếu như bọn hắn muốn đối phó Mục Phong bọn hắn, chúng ta tự nhiên cũng không thể mặc kệ, chúng ta gặp nạn người đương thời nhà đều liều mình cứu chúng ta, chỉ một điểm này, chúng ta nên giữ gìn. Còn có, ta tố nữ tông lập thế trăm vạn năm, chưa từng sợ qua hai tộc một tông, bọn hắn còn không dám bởi vì chút chuyện này đối với chúng ta cùng tông môn trả thù. Tổ Hồng Mai nói, nàng ý nghĩ cũng nhận được tất cả mọi người tán đồng. Mà cái này vạn tên tố nữ tông đệ tử cũng cùng Chiến Phong người kết thành đồng minh, về sau có chuyện lẫn nhau chiếu cố. Mà một ngày này, Chiến Phong người cùng bọn này tố nữ tông đệ tử cùng nhau chạy về Tiên Ma Uyên cửa vào chuẩn bị chiến đấu chỗ. Tại Tiên Ma Uyên thiên vũ tiên giới một phương này lối vào, có một tôn lơ lửng khí thành, cái này khí thành là một kiện trong thành trì tiên bảo, có trăm dặm phương viên lớn nhỏ, có thể dung nạp mấy triệu người. Mà ở trong đó, cũng là ghi chép chiến công cùng hối đoái bổ thần đan địa phương. Mục Phong mấy người cũng về cái này một tòa chuẩn bị chiến đấu thành trì, lần này bọn hắn thế nhưng là đạt được rất nhiều tiên ma lệnh, có thể hối đoái rất lớn một khoản chiến công cùng tu hành đan dược. Nghe nói sao mấy ngày trước đây Mạc Hư dẫn đầu Bắc Võ Tiên Đoàn, cùng ma viện một cái quân đoàn đại chiến, đại hoạch toàn thắng. Chém địch hơn 8 vạn, giết đến đối phương tan tác mà chạy. Ta cũng nghe nói, không hổ là nội viện quân bảng thứ 2 Mạc Hư, mạnh, nghe nói hắn một người liền kích sát đối phương 7 tên ma quân, giết địch gần vạn. Lần này hai viện đại chiến, chỉ sợ ta viện hy vọng vẫn là tại Mạc Hư bọn hắn trên thân. Trong thành lui tới tiên nhân không ít người nghị luận, nâng lên Mạc Hư danh tự đều là nổi lòng tôn kính. Chuẩn bị chiến đấu khí trong thành, một tòa cự đại kim sắc chiến bia đứng ở khí trong thành, chiến bia phía trên, viết rất nhiều chiến công ghi chép. Xếp hạng đệ nhất danh tự là Bắc Võ Tiên Đoàn thủ lĩnh Mạc Hư, chiến công 9 vạn. Lúc này mới tiến vào nơi này không bao lâu, liền có 9 vạn chiến công, xác thực kinh khủng. Đương nhiên, kia 9 vạn chiến công là toàn bộ Bắc Võ Tiên Đoàn chiến công đều đăng ký tại hắn trên thân, hắn là tiên đoàn thủ lĩnh, chính mình một người, tự nhiên cũng đại biểu toàn bộ tiên đoàn. Xếp hạng thứ hai là Quang Minh Tiên Đoàn Vương Thần cũng là nội viện cường giả, quân bảng nổi danh. Hắn Quang Minh Tiên Đoàn là bản viện đệ tử bên trong trừ Mạc Hư Tiên Đoàn lợi hại nhất. Trừ cái này hai người bên ngoài, thứ ba vậy mà học viên bên trong, Mạc Không độc lập một nhà, thành lập Không Tiên Đoàn, không có cùng ca ca của mình một đạo, hắn chiến công cũng đạt tới 2 vạn. Theo sau chính là Thiên Sứ Tiên Đoàn, người đại biểu Tây Môn Vô Song, chiến công cũng là hơn vạn. Trăm người lên chiến công bia, thấp nhất người chiến công cũng có hơn 2.000. Mục Phong dẫn đầu Chiến Phong người tới hối đoái điện. Hối đoái trong điện có thật nhiều người tại ghi chép chiến công, hối đoái đan dược, tiên bảo vân vân. A, đây không phải Mục Phong sao, các ngươi người vậy mà còn sống trở về. Lúc này, truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, một đám thân ảnh tới, nhìn qua Mục Phong kinh ngạc nói. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tố Nữ Tông Phong Vân Tứ bọn hắn. Đại sư tỷ, các người cũng trở về đến, tốt, chúng ta thế nhưng là lo lắng lắm đây. Phong Vân Tứ theo sau lại nhìn phía Tổ Hồng Mai bọn người, tới cười nói. Hừ, lăn đi, Tổ Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, trực tiếp không để ý tới Phong Vân Tứ. Phong Vân Tứ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, cực kỳ khó coi. Đi theo Tổ Hồng Mai Tố Nữ Tông các đệ tử cũng là khinh thường nhìn về phía Phong Vân Tứ. Phong Vân Tứ nhìn qua kéo Mục Phong tay Uyển Nhi, sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng thì chấn kinh, cái này Mục Phong lại còn thật dẫn người đem Vân Thanh Uyển các nàng cứu ra. Đối phương thế nhưng là có bao nhiêu vị ma quân cường giả, hắn đến cùng là như thế nào làm được. Phong Vân Tứ trong lòng kinh nghi không chừng, mà lúc này, Mục Phong đám người đã tại hối đoái chiến công. Kia hối đoái nhân viên là một tên nội viện cường giả, cũng là tên tiên quân, bất quá cũng không phải là tuổi tác bên trong tham chiến nhân viên. Đưa ra tiên ma lệnh, đăng ký chiến công, cái này hối đoái nhân viên nói. Mục Phong lấy ra một cái càn khôn giới chỉ, quang mang chợt lóe lên, một nhóm tiên ma lệnh lơ lửng xuất hiện giữa không trung, số lượng nhiều, vậy mà cũng không dưới mấy ngàn khối, dẫn tới người chung quanh một hồi sợ hãi. Mục Phong người chỉ có ngần ấy, nhiều như vậy tiên ma lệnh, có thể hối đoái rất nhiều nguyên thần đan, phân phối dẫn đầu rất cao a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1866, một chiêu miểu sát. Cái này hối đoái nhân viên cũng là sửng sốt mong mắt Mục Phong, nói, danh tự. Mục Phong nói, cái này hối đoái nhân viên tiên niệm quét xuống một cái, nói, 3.600 khối ma tiên lệnh, ghi chép chiến công, 3.600 điểm. 3.600 điểm, thật là lợi hại, đều có thể leo lên chiến công bia. Đúng vậy a, Mục Phong người chỉ có ngần ấy, ngắn như vậy thời gian bên trong, vậy mà có thể thu hoạch được nhiều như vậy chiến công, những cái kia tiên ma lệnh, có thể hối đoái 36 mai nguyên thần đan. Người chung quanh không ngừng hâm mộ, hối đoái nhân viên cho Mục Phong đăng ký chiến công vào trận trong mâm, lập tức, chiến công trên tấm bia, thứ 82 vị danh tự, cũng thay đổi thành Mục Phong danh tự, hắn chiến công, đạt tới thứ 82 tên. Chờ một chút, còn có chúng ta, mà lúc này, Tổ Hồng Mai đứng ra nói, xuất ra một cái càn khôn giới chỉ, bên trong cũng có mấy ngàn ma tiên lệnh. Đem chúng ta chiến công, cũng ghi lại ở Mục Phong trên thân đi. Tổ Hồng Mai nói, lời vừa nói ra, người chung quanh lại là một hồi kinh ngạc, sửng sốt mập mờ nhìn về phía Tổ Hồng Mai, Tố Nữ Tông người dẫn đầu, vậy mà cũng đem chiến công ghi lại ở Mục Phong trên thân, đây là ý gì, liên minh sao? Cái này hối đoái nhân viên cũng kinh ngạc mong mắt Tổ Hồng Mai, gật gật đầu, đem Tổ Hồng Mai các nàng chiến công cũng ghi lại ở Mục Phong danh nghĩa, Mục Phong chiến công một nháy mắt lại tăng vọt 5.000 điểm, đạt tới 8.600 chiến công. Xếp hạng tăng vọt đến 20 vị, như vậy được không? Mục Phong sửng sốt nhìn về phía Tổ Hồng Mai. Không sao, dù sao đã liên minh, còn không bằng đều ghi lại ở ngươi trên thân. Tổ Hồng Mai cười nói, cũng được, bất quá các ngươi số định mức ma tiên lệnh vẫn là các ngươi chính mình hối đoái tài nguyên. Mục Phong cười nói, đại sư tỷ, dựa vào cái gì đem ta tông chiến công đều ghi lại ở Mục Phong trên thân, ta không phục. Kia chiến công, cũng có trước chúng ta phần. Phong Vân Tứ đi ra âm thanh lạnh lùng nói, ghen ghét oán hận nhìn về phía Mục Phong. Đúng vậy a Hồng Mai sư tỷ, ngươi được cân nhắc chúng ta cảm thụ đi. Lãnh Tuyết cũng đứng ra giận dữ nói, các ngươi còn có mặt mũi mở miệng cùng ta xách chiến công làm tỉ muội gặp nạn cần các ngươi trợ giúp lúc, các ngươi ở nơi nào? Tổ Hồng Mai mỉa mai cười nói, chúng ta, Phong Vân Tứ cùng Lãnh Tuyết bị nói đến không phản bác được. Hừ, dù sao ta không đồng ý đem chiến công quy nạp tại Mục Phong trên thân, ta không phục, dựa vào cái gì? Phong Vân Tứ âm thanh lạnh lùng nói, ta không cần ngươi chịu phục, đây là ta quyết định, ngươi không phục, có thể dùng thực lực hướng ta chứng minh. Đánh bại ta, ngươi có thể làm chủ. Tổ Hồng Mai cường thế đạo, Phong Vân Tứ sắc mặt tái xanh, cùng nàng đánh Tổ Hồng Mai thế nhưng là kiếp tiên bảng 10 cường giả đứng đầu. Mục Phong, có gan ngươi đánh với ta một trận, ngươi nếu là bại, liền không thể tiếp thu chúng ta chiến công. Phong Vân Tứ nhìn về phía Mục Phong gầm nhẹ nói, ngươi muốn cùng ta đánh. Mục Phong lộ ra một tia trêu tức thần sắc, không chỉ là hắn, Tổ Hồng Mai đều là dùng nhìn vở hài kịch đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Tứ. Mục Phong thực lực thế nhưng là trong lòng nàng lưu lại rung động hình ảnh. Không sai, dựa vào nữ nhân có gì tài ba, ngươi người ngoài này, không có tư cách thu hoạch được chúng ta chiến công. Phong Vân Tứ lãnh đạm nói, làm càn, Phong Vân Tứ, ngươi muốn chết sao? Uyển Nhi khẽ kêu, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Phong Vân Tứ. Uyển Nhi sư muội, ngươi, Phong Vân Tứ sững sờ, mình thích nữ nhân, vậy mà cũng giúp đỡ Mục Phong đối phó chính mình, trong lòng của hắn oán hận chi ý càng sâu hai điểm. Mục Phong vỗ vỗ Uyển Nhi mu bàn tay, Nhìn về phía Phong Vân Tứ cười lạnh nói, có thể, ta và ngươi đánh, ngươi bại liền nhắm lại ngươi miệng thúi, về sau ít tại trước mặt ta nói nhảm. Tốt, coi như có chút gan, cút ra đây một trận chiến. Phong Vân Tứ cười giận dữ, đi ra hối đoái điện. Xếp hạng thứ 18 Phong Vân Tứ cùng Mục Phong đánh. Ha ha, cái này thế nhưng là có trò hay nhìn, trước kia nói Mục Phong đánh bại qua tiên quân, ta cũng không tin, lần này vừa vặn xem hắn thực lực. Hối đoái trong điện mọi người nghị luận, theo sau nhao nhao ra điện quan sát hai người chiến đấu. Hai người ra điện, đi vào hư không, rất nhiều người ở phía xa vây xem. Phong ca, loại này rác rưởi các huynh đệ đều có thể thay ngươi giải quyết. Mục Cuồng cười lạnh nói, không cần, ta muốn nhường hắn về sau ở trước mặt ta không ngóc đầu lên được. Mục Phong đạm mạc nói, cực kỳ tự tin, ngươi dám xem nhẹ ta. Phong Vân Tứ gầm thét, hắn bây giờ thế nhưng là xếp hạng thứ 18 cửu kiếp tiên học viên, tuyệt đối cường giả. Vậy liền xuất ra để cho ta xem trọng thực lực ngươi, bớt nói nhảm, mau ra tay, ta thời gian đang gấp hối đoái đan dược. Mục Phong gảy gảy chính mình áo bào thản nhiên nói, ngươi muốn chết. Phong Vân Tứ gào thét, trong cơ thể Phong Hàn Tiên Nguyên gào thét mà ra, tại trong hư không ngưng tụ, phương viên mấy trăm dặm hư không thiên địa biến sắc, đáng sợ bạo phong tuyết ngưng tụ, hàn khí kinh người. Ẩn chứa trong đó đạo pháp chi lực, cũng đạt tới đạo cảnh tứ trọng cảnh giới, cái này Phong Vân Tứ cũng là có xung kích tiên quân tư cách. Bạo tuyết cuồng long rít gào, Phong Vân Tứ gầm nhẹ gào thét, Phong Hàn nguyên lực ngưng tụ thần thông pháp văn, hóa thành một cái ngàn trượng chi cự bạo tuyết băng long, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng cuồng bạo xung kích hướng Mục Phong. Một đường hàn khí cương phong cuốn tới, ngưng tụ ra vô số băng nhận phong nhận cùng nhau đập nện đánh tới. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ cuồng bạo tam sắc lôi thần khí kình quét sạch mà ra, những cái kia xung kích đến băng nhận phong nhận toàn bộ bị chấn nát. Giống, kia bạo tuyết cuồng long gào thét mà tới. Xông phá Mục Phong lôi đình hộ thể kình oanh sát mà tới, uy lực cuồng bạo kinh người, một kích này có thể miểu sát tuyệt đại bộ phận cửu kiếp chân tiên. Thế nhưng là, Mục Phong không tại kia đại bộ phận liệt kê. Mục Phong trong tay, tam sắc thần lôi giao hội, ngưng tụ thành một vòng tam sắc lôi dương. Tay hắn vung lên, tam sắc lôi dương hóa thành một đạo lưu quang xung kích bắn ra, bắn về phía kia cuồng long. Cuồng long hét giận dữ, vậy mà một ngụm thôn vệ Mục Phong thần lôi công kích, đáng sợ hàn lực. Sức gió, tựa hồ muốn đem cái này lôi dương xé rách. Ha ha ha ha, không gì hơn cái này, giết cho ta. Phong Vân Tứ cười to, chỉ huy bạo tuyết cuồng long gào thét lao xuống. Mục Phong lại là mỉa mai cười một tiếng, trong miệng khẽ nhả, bảo. Oanh, một tiếng đáng sợ lôi đình oanh minh, kia bạo tuyết cuồng long trong cơ thể, ba cỗ đáng sợ thần lôi chi lực trong nháy mắt bộc phát, kia bạo tuyết cuồng long ầm ầm nổ vang, bị thần lôi chi lực đánh nát, đáng sợ lôi đình chi lực bộc phát xung kích hướng Phong Vân Tứ. Làm sao có thể, Phong Vân Tứ hoảng hốt, không kịp phòng ngự, bị lôi đình chi lực xung kích thôn vệ. A, hắn một tiếng hét thảm, ba đạo thần lôi chi lực nhập thể, trong cơ thể nguyên mạch bị lôi đình chấn vỡ, trọng thương thổ huyết mà bay, bị một chiêu đánh bay ngã xuống đất. Một chiêu bại địch, chung quanh vô số học viên thấy một màn, đôi mắt bên trong đều là rung động thần sắc, xếp hạng 18 Phong Vân Tứ, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Đám người nhìn về phía Mục Phong, chỉ gặp hắn thần thái tự nhiên. Vừa rồi một kích kia, hiển nhiên còn không có động toàn lực. Tiểu tử này, làm sao lại mạnh như vậy cho tới nay ghen ghét Vân Thanh Uyển Lãnh Tuyết đôi mắt bên trong cũng là không dám tin. Về sau gặp ta nhớ được đường vòng đi, thiếu bức bức, ở chỗ này, ta có thể đánh tới ngươi không cần bận tâm viện quy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1867, Vũ Nhân Vây Giết. Mục Phong nhìn qua Phong Vân Tứ lạnh lùng nói, bá đạo 10 phần. Phong Vân Tứ sắc mặt phẫn nộ được đỏ lên, gầm nhẹ gào thét một tiếng, vội vàng rời đi nơi này, cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Lãnh Tuyết kiêng kỵ mong mắt Mục Phong, cũng đi theo rời đi, không dám dừng lại. Tham sống sợ chết tiểu nhân, Tổ Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. Một chiêu liền dây Phong Vân Tứ, cái này Mục Phong thực lực cũng mạnh đi. Đúng vậy a, Phong Vân Tứ bây giờ thế nhưng là xếp hạng thứ 10 bát cường người, có thể dễ dàng như thế đánh bại Phong Vân Tứ, ta nhìn học viên bên trong. Bây giờ chỉ có Tây Môn Vô Song, mà không mấy người này mới có thể cùng Mục Phong địch nổi đi. Xem ra hắn đánh bại tiên quân nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Hối đoái điện chung quanh học viên cùng các đệ tử đang nhìn hướng Mục Phong nhãn thần lúc đã mang lên mấy phần kính sợ. Mục Phong quay người về hối đoái điện, xuất ra 3.600 mai ma tiên lệnh, hối đoái nguyên thần đan. Hối đoái đệ tử cho Mục Phong 36 bình nguyên thần đan, mỗi trong bình chỉ có một cái nguyên thần đan. Tổ Hồng Mai cũng hối đoái 50 mai nguyên thần đan. Cái này chuẩn bị chiến đấu khí trong thành mặc dù không có đặc thù tu hành pháp địa, Bất quá, các ngươi nếu là nguyện ý có thể tại ta tiên quốc giới châu bên trong tu hành. Mục Phong nhìn về phía Tổ Hồng Mai đám người nói, hắn thiên phong thành bên trong, thế nhưng là cũng có hắn thời gian đạo pháp gia tốc tu hành, hắn tùy thân liền mang một cái thánh địa tu hành. Cũng tốt, bất quá ngươi chính mình cẩn thận một chút, tại tiên ma uyên bên trong đệ tử ở giữa tranh đấu tiên viện cũng sẽ không quản. Tổ Hồng Mai nói, Mục Phong tự nhiên minh bạch, cái này 36 mai nguyên thần đan, trước hết phân phối cho 36 tên huynh đệ đi, đạt được nguyên thần đan người đều bế quan thử xung kích tiên quân cảnh giới, Mục Cuồng, Tử Dược, Thanh Hải, Dược Xuyên. Mục Phong điểm danh 35 người, một người nhận lấy một cái nguyên thần đan. Về phần các huynh đệ khác, đạo pháp không có đột phá đến tứ trọng cảnh giới trước ngộ đạo pháp, đột phá người cũng nếm thử chính mình tu hành nhìn có thể hay không đột phá. Chờ ta sau khi xuất quan, chúng ta tại đi kiếm lấy chiến công. Mục Phong đối các huynh đệ khác nhóm nói, đám người đối Mục Phong phân phối tự nhiên không có lời oán giận. Uyển Nhi, chúng ta bế quan về sau, tiên quốc giới châu liền giao cho ngươi đảm bảo. Mục Phong đối Uyển Nhi cười nói, không có vấn đề, có ta ở đây đâu. Uyển Nhi cười nói, ầm ầm, thế nhưng là, đúng lúc này, hư không bên trong, một nhóm lớn cường giả hướng nơi này hội tụ tới, nhân số nhiều, không xuống hơn 2 vạn người. Mà những người này, từng cái sau lưng mọc lên cánh chim, rõ ràng là vũ nhân tộc nhân. Bạch, bạch, bá, những người này chạy về cái này khí thành, vọt thẳng hướng Mục Phong bọn người nơi ở. Lần lượt từng thân ảnh, đem Mục Phong một nhóm người này vây quanh được chật như nêm cối, vây khốn tại phương này không gian. Mục Phong đám người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, không nghĩ tới, vũ nhân tộc cuối cùng vẫn là chuẩn bị hướng người khác động thủ sao. Mau nhìn, vũ nhân tộc nhân, thật nhiều người, Tây Môn Vô Song vậy mà đều đến, xem ra, kẻ đến không thiện a, đây là chuẩn bị hướng Mục Phong người hạ thủ sao. Ta liền biết, vũ nhân tộc sớm muộn cũng sẽ tìm Mục Phong những này tu la người phiền phức, cùng Mục Phong bọn người một trận chiến. Khí trong thành rất nhiều đến hối đoái chiến công đệ tử nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Tây Môn Vô Song, Bắc Đấu Giã, Nam Huyền Y, Đông Giã Chiến Hùng, cái này 4 tên 10 cánh thần ma huyết mạch thiên tài đều đến. Hơn 2 vạn tên vũ nhân tộc cường giả, cơ hồ đều là 8 cửu kiếp tiên cảnh cường đại tồn tại, còn có Tây Môn Vô Song, tên này đột phá tiên quân cảnh giới cường giả. Mục Phong, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà thật còn sống giết ra vây quanh. Bắc Đấu Giã cười lạnh nói, bất quá hôm nay, vẫn như cũng là các ngươi tử kỳ. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, như thế không kịp chờ đợi liền đến nội đấu sao. Tây Môn Vô Song nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, ta nói qua, dù là các ngươi còn sống trở về, ta cũng sẽ giết ngươi. Theo sau hắn nhìn về phía Tổ Hồng Mai bọn người, lông mày nhíu lại, quát Tố Nữ tông người, việc này cùng các ngươi không quan hệ, xin rời đi. Tây Môn Vô Song, ngươi thật là muốn mặt a, nhiều người như vậy tới đối phó Mục Phong, ngươi không biết hiện tại là chiến hỏa thí luyện trong lúc đó, thiếu một tên nhân viên chiến đấu, đều là đối ta tiên viện tổn thất sao. Tổ Hồng Mai khiển trách quát mắng, hừ, liền Mục Phong bọn hắn chút người này, có thể đối với thế cục có cái gì ảnh hưởng, chúng ta thiên sứ quân đoàn mới là chiến hỏa thí luyện chủ lực một trong, Tổ Hồng Mai, ta khuyên các ngươi khoảng cách Mục Phong xa một chút. Nam Huyền Y cười lạnh nói, Mục Phong là chúng ta Tố Nữ tông bằng hữu, cũng là bằng hữu của ta, chúng ta sẽ không để ý bằng hữu an nguy, muốn giết hắn, trước qua chúng ta cửa này. Tổ Hồng Mai âm thanh lạnh lùng nói, hơn vạn Tố Nữ tông đệ tử đứng ra, Uyển Nhi càng là kiên định đứng tại Mục Phong bên người. Mục Phong mong mắt Tổ Hồng Mai, Uyển Nhi cái này sư tỷ xác thực cũng là đáng ra kết giao trọng tình nghĩa bộ dáng. Nam Huyền Y sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tây Môn Vô Song. Tây Môn Vô Song nhíu mày, không nghĩ tới cái này Tố Nữ tông vậy mà lại giúp Mục Phong bọn hắn. Tố Nữ tông thế nhưng là Bắc Tiên vực đỉnh cấp đại tông, các nàng phía sau thế lực cũng không yếu, sớm biết Tố Nữ tông giúp bọn hắn, liền nên mang nhiều một số người tới. Không biết tốt xấu, Tố Nữ tông, các ngươi đừng ép ta động thủ. Tây Môn Vô Song lãnh đạm nói, Tổ Hồng Mai đôi mắt lạnh lẽo, không chút nào lùi bước. Hừ, động thủ cho ta, tu la tộc nhân, đều giết không tha. Tây Môn Vô Song gầm nhẹ nói, giết, hơn 2 vạn tên vũ nhân tộc cường giả gầm thét, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong bọn người. Các huynh đệ, chiến, Mục Phong gầm thét, theo sau hắn nhìn về phía Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, bảo vệ tốt chính mình, không cần quản chúng ta sẽ có biện pháp phá vây. Yên tâm đi, ta hiện tại thế nhưng là tiên quân đâu, bất quá, lần này ngươi cũng không thể bỏ lại ta muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Uyển Nhi sáng sủa cười một tiếng, cũng không e ngại. Oanh, 5 tôn Phật Nộ Kim Cương xuất hiện, chiến phong người trừ Mục Phong bên ngoài, điểm đội 5 tiến vào Phật Nộ Kim Cương bên trong, hướng 5 cái phương hướng giết địch phá vây. Mục Phong cùng Uyển Nhi cũng đồng hành thẳng hướng một cái phương hướng phá vây. Tố Nữ tông người tự nhiên cũng nhao nhao xuất thủ, trợ giúp Mục Phong người phá vây. Cửu Thiên Lôi Lạc, Mục Phong gào thét, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực bộc phát ra, hóa thành một đạo đạo thần sét đánh rơi mà xuống, mười mấy tên tới gần hắn vũ nhân tộc cường giả tới gần bị chém trúng. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tám cánh huyết mạch phía dưới vũ nhân tộc chân tiên căn bản ngăn không được Mục Phong sét đánh, cửu kiếp tiên cảnh cường giả trực tiếp bị đánh thành trọng thương, bát kiếp tiên cảnh thực lực yếu trực tiếp bị đánh giết. Ầm ầm, vô số cuồng bạo công kích rơi xuống, Mục Phong vạn kiếp lôi ngục ngưng tụ ngăn cản. Lên huyền nữ ấn, Uyển Nhi trong cơ thể, đáng sợ tiên quốc chi lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một phương kim sắc pháp ấn chấn sát mà ra, trực tiếp đánh bay trên trăm tên vũ nhân tộc cường giả, giúp Mục Phong giết ra một con đường phá vây. Chiến phong năm tôn Phật nộ kim cương, cũng theo năm cái phương hướng chiến đấu phá vây, phân tán địch nhân lực chú ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1868, giết Bắc đấu giã. Năm tôn Phật nộ kim cương giờ khắc này cũng biểu hiện cường đại năng lực phòng ngự, đông đảo công kích rơi vào Phật nộ kim cương phía trên, không có cho Phật nộ kim cương lưu lại tổn thương chút nào, tiên quân cảnh giới giá cả công kích chỉ sợ cũng rất khó đánh quái Phật nộ kim cương, dù sao cũng là cửu giai kim cương tiên thiết chế tạo, mỗi một vị Phật nộ kim cương phí tổn đều tại hơn 1 tỷ tiên thạch phía trên, cũng không phải hàng lởm. Mục Phong, mà lúc này, từng đạo quang minh thần ấn ngưng tụ sát phạt mà đến, một thân ảnh nộ sát mà tới, người tới rõ ràng là Bắc đấu giã. Mục Phong hai tay áo huy động, một đạo đạo thần thông phù văn trong nháy mắt ngưng tụ, mấy trăm đạo đại thiên lôi thần ấn một nháy mắt ngưng tụ mà ra đánh về phía quang minh thần ấn. Bành, bành, bành, từng đạo pháp ấn tại trong hư không đối bính, quang minh thần ấn bị đại thiên lôi thần ấn cường thế đánh nát, cuốn về phía Bắc đấu giã. Bắc đấu giã biến sắc, thét dài một tiếng, phía sau 10 cánh thiêu đốt, 10 cỗ đáng sợ quang minh nguyên lực tràn vào trong cơ thể, khí thế gấp 10 mà trướng, cơ hồ đạt tới tiên quân cảnh giới. Trong tay hắn một thanh bạch sắc cự kiếm tản mát ra ngàn trượng kiếm hồng ánh sáng xông lên trời không, ngưng tụ chín đạo phong ma kiếm ấn bổ về phía đại thiên lôi thần ấn, đem từng đạo đại thiên lôi thần ấn đánh nát. Kia chín đạo kiếm mang bên trong ẩn chứa tứ trọng quang minh kiếm đạo lực lượng, uy lực có thể so với tiên quân cường giả công kích. Giống, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể trực tiếp hóa thành trăm trượng tu la, huyết lôi nguyên lực dung hợp, khí thế càng là liên tiếp bùng lên, không hề yếu tiên quân cảnh giới cường giả. Huyết lôi kiếm điêu, Mục Phong một kiếm bổ ra, yêu điêu thét dài, một đầu ám tử sắc lôi đình kiếm điêu ngưng tụ xung kích hướng chín đạo phong ma kiếm ánh sáng. Phốc phốc, chín đạo phong ma kiếm quang bị lôi đình kiếm điêu cường thế đánh nát tán loạn. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong gầm nhẹ, theo sau lại ngưng tụ một đạo xuyên qua ngàn trượng hư không bạo phong kiếm trụ oanh sát hướng Bắc đấu giã. Thánh quang thuẫn, Bắc đấu giã sắc mặt đại biến, trong cơ thể 10 cỗ quang minh nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ 10 tầng màu trắng thánh quang hộ thuẫn bao phủ hư không, ngăn cản cái này một kích đáng sợ. Răng rắc, thế nhưng là bạo phong kiếm trụ ngưng tụ một thể, ba đạo thần lôi chi lực, tu la đạo lực, tứ tượng lôi lực, kiếm đạo chi lực đều dung hợp nhập một kiếm này bên trong. Kia thánh quang hộ thuẫn bành bành vỡ vụn, bạo phong kiếm trụ đánh vào Bắc đấu giã thân thể, kiếm khí bộc phát. A, Bắc đấu giã kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, trên thân bị xé nứt ra từng đạo miệng máu, máu me đầm đìa. Mục Phong rút kiếm xông đi lên, muốn một kiếm giải Bắc đấu giã tính mệnh, đã vũ nhân tộc tứ không kiêng sợ giết hắn, hắn làm sao cần lưu thủ. Quang minh động sát thuật, mà lúc này một thân ảnh ngăn tại Bắc đấu giã phía trước, chính là Nam Huyền Y. Nam Huyền Y thần thông phù văn ngưng tụ 10 ngón, 10 đạo tinh tế chỉ quang ngưng tụ, hóa thành 10 dây động thẳng hướng Mục Phong. Cái này mỗi một đạo chỉ quang bên trong đều ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực, chỉ sợ tiên quân cường giả tiên quốc lĩnh vực đều có thể xuyên thủng mà qua. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, bước ra một bước, bát phương lôi đình ngưng tụ thành lôi đình kết giới bảo vệ chính mình. Cạch, cạch, 10 đạo chỉ quang động giết tại vạn kiếp lôi ngục bên trên, vạn kiếp lôi ngục vậy mà đều bị xuyên thủng mà qua kích sát tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, cái này chỉ quang bên trong, ẩn chứa đáng sợ quang minh phần lực, tại Mục Phong lân giáp lên xuyên thủng 10 đạo lỗ ngón tay, máu tươi phun tung tóe, bất quá không có thể xuyên thấu Mục Phong cường đại nhục thể làm bị thương nội tại. Diệt ma thiên quang trảm, mà lúc này, đồng giã chiến hùng thân thể cũng là đánh tới, 10 cánh chấn động, ngưng tụ hơn ngàn đạo quang nhận cuốn giết hướng Mục Phong, bành bành đập nện tại vạn kiếp lôi ngục bên trên, vạn kiếp lôi ngục vỡ vụn, cùng nhìn đạo quang nhận bạo tạc vỡ vụn. Quang minh thẩm phán, mà lúc này, Bắc đấu giã lại mang thương hét giận dữ giết tới, một đạo ngưng tụ quang minh kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, hướng Mục Phong đầu lâu rơi giết mà xuống. Nam Huyền Y, Bắc đấu giã, Đông giã chiến hùng, ba tên kiếp tiên cảnh giới đỉnh phong chiến lực, có thể so với tiên quân cường giả cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Lần này Mục Phong bọn hắn thật đúng là xong đời. Đúng vậy a, tam đại vũ nhân tộc thiên tài vây công phía dưới, cho dù là Mục Phong cũng muốn vẫn lạc đi. Kia Tố Nữ Tông Vân Thanh Uyển lúc nào đột phá tiên quân vậy mà có thể ngăn cản Tây Môn Vô Song công kích. Khí thành bên trong, hơn 10 vạn người chấn kinh nhìn qua trận này loạn chiến. Tiểu súc sinh, lần này ngươi còn không chết. Phong Vân Tứ gặp một màn này nhe răng cười. Quang Minh Kiếm Hồng, 10 ngón động sát thuật, Diệt Ma Thiên Quang Trảm, cái này ba đạo đáng sợ thần thông, cùng nhau hướng Mục Phong quét sạch đánh tới. Mục Phong tinh hồng trong hai con ngươi, chỉ có chiến đấu cuồng nhiệt, không có chút nào e ngại, cười to lên, tới đi, hôm nay liền để ta xem một chút, các ngươi vũ nhân tộc cái gọi là mạnh nhất thiên phú thiên tài có thể hay không ngăn lại ta. Thời gian lôi ngục, Mục Phong trong lòng gầm thét, trong cơ thể, thời gian đạo pháp quét sạch mà ra. Oanh, ba loại thần thông tiến vào dung hợp thời gian đạo pháp về sau, không gian tốc độ chảy trong nháy mắt chậm chạp mấy chục lần, ba đạo thần thông cũng loại kia chậm chạp. Cái gì, cái này? Ba người rõ ràng cảm nhận được công kích mình loại kia vô cùng chậm rãi, không dám tin. Mục Phong từng đạo đại thiên lôi thần ấn đánh nát Nam Huyền Y 10 ngón động sát thần ánh sáng, cuồng bạo kinh khí xung kích được Nam Huyền Y thổ huyết trở ra, thân thụ lôi đình thương thế. Tu La huyết lôi kiếm, Mục Phong thứ hai đạo thần thông sát ra, một đạo ám tử sắc lôi đình kiếm mang ngưng tụ chém vỡ từng đạo diệt ma thiên quang trảm, bổ ra một cái kiếm đạo, kiếm quang vạch phá bầu trời, bổ vào Đông Dã Chiến Hùng thân thể. A, Đông Dã Chiến Hùng kêu thảm, bị đánh bay ra một đạo to lớn kiếm ngân, cả người kém chút bị đánh giết hai nửa, cũng không biết một kích này, Mục Phong đến cùng lưu thủ không có. Mà trên đầu Quang Minh Kiếm Hồng, Mục Phong hai con ngươi bên trong, lục đạo con ngươi hiển hiện, rõ ràng là tu luyện đại thành cửu luân huyễn đồng. Bá, một cỗ cường đại đáng sợ huyễn lực bị trong nháy mắt tăng cường hơn 10 lần dâng trào hướng Bắc Đấu Giã, đồng thời hỏa diễm liên hoa sát phạt mà ra, một quyền đánh nát đối phương kiếm hồng. Oanh, cường đại linh hồn huyễn lực trong nháy mắt dâng trào nhập Bắc Đấu Giã linh hải bên trong, hóa thành một cỗ ngập trời huyễn đạo hỏa mục thiêu đốt toàn bộ Bắc Đấu Giã linh hải, thiêu đốt linh hồn. A, Bắc Đấu Giã kêu thảm, linh hồn bị thiêu đốt mà lên, theo sau, hắn thân thể cũng bốc cháy lên một cỗ đáng sợ hỏa diễm, tử vong chi khí hiện lên. Bắc Đấu Giã, bị Uyển Nhi ngăn chặn Tây Môn Vô Song gầm thét, mấy ngàn đạo quang minh thần ấn vung tay áo giết ra, áp chế Uyển Nhi, tới cứu người. Chết đi, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm theo sau giận chém mà lên. Phốc phốc, màu vàng kim nhà thần ma máu tươi phun ra trời cao, Bắc Đấu Giã lại bị Mục Phong một kiếm huyết sát hai nửa. Tu La đạo lực thiêu đốt, thần ma huyết mạch thiêu đốt thành cuồn cuộn huyết khí tràn vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong huyết anh công lực đã mạnh đến một cái điểm tới hạn, thế nhưng là chính là không cách nào đột phá. Bắc Đấu Giã linh hồn cũng bị thiêu đốt mà chết. Ba tên 10 cánh thiên tài vây công Mục Phong, hai tổn thương vừa diệt, một tên 10 cánh thần ma huyết mạch thiên tài chết ở đây. Mà một màn này, chấn kinh vô số vũ nhân tộc thiên tài cùng đứng xa nhìn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1869, kinh hồng một trận chiến. Bắc Đầu Đế Tử, Mục Phong, người cũng dám giết Bắc Đầu Đế Tử. Bắc Đầu gia tộc vũ nhân nhóm phẫn nộ gào thét, sát khí chấn thiên. Mục Phong, Uyển Nhi bị Tây Môn Vô Song đẩy lui, trong tay ngưng tụ một đạo quang minh thần ấn nộ sát mà tới. Cái này một ấn chịu y, mặc dù không có dùng toàn lực, bất quá cũng không yếu tiên quân cảnh giới sơ kỳ cường giả tối đỉnh một kích, uy lực cuồng bạo, hung hăng đánh vào Mục Phong lôi thần hộ thể kình bên trên. Bành, cuồng bạo quang minh tiên quốc nguyên lực đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong nói ra máu tươi, bị một ấn đánh bay. Phong, Uyển Nhi kinh hãi, thân thể hóa thành một đạo kim quang đánh tới, tam dục tịch diệt thần thông bổ về phía Tây Môn Vô Song, chém vỡ Tây Môn Vô Song đạo thứ hai quang minh thần ấn. Ngươi dám giết em ta, hôm nay, ta Tây Môn Vô Song tất sát ngươi. Tây Môn Vô Song hét giận dữ, 10 cánh bên trong, quang minh nguyên lực điên cuồng hiện lên mà ra, khí thế liên tục tăng lên, theo tiên quân cảnh giới sơ kỳ vậy mà bùng lên đến tiểu thành, đại thành, viên mãn, tiên quân trung kỳ cảnh giới. Uyển Nhi, ngươi tránh ra. Mục Phong từ dưới đất bay lên gầm nhẹ nói, đây là ta cùng hắn chiến đấu. Uyển Nhi cắn răng, mong mắt Mục Phong, thẳng được nhượng bộ mở. Tây Môn Vô Song cũng thay đổi thành cự đại thiên sứ ma thần, khí thế cuồng bạo đến cực điểm, hai con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía Mục Phong. Tây Môn Vô Song, hôm nay liền để ta xem một chút, người cái này Tây Môn một mạch mạnh nhất thiên tài trình độ như thế nào. Mục Phong cười lạnh nói, mà lúc này, chiến phong năm tôn Phật nộ kim cương rốt cục xông ra trùng vây. Ba chiêu, chắc chắn ngươi chém giết. Tây Môn Vô Song gầm nhẹ, bước ra một bước, bành trướng tiên quốc nguyên lực cuồn cuộn phun trào phóng thích, năng lượng màu trắng tựa như sóng biển đồng dạng quét sạch mấy trăm dặm hư không. Tam thiên quang minh ấn, thiên sứ ma thần gào thét, hai tay chấn động, vô số thần thông pháp văn ngưng hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trăm đạo, nghìn đạo. Trọn vẹn 3000 đạo quang minh thần ấn một nháy mắt ngưng tụ, hai cánh tay hắn chấn động ở giữa, 3000 quang minh thần ấn gào thét oanh sát mà tới, tựa như mấy ngàn đạo lưu tinh diệt thẳng hướng Mục Phong. Mạch, bình thường vũ nhân tộc dùng cái này thức thần thông cũng chính là hơn 10 chiêu uy thế, cái này Tây Môn Vô Song vậy mà có thể đồng thời phát ra mấy ngàn đạo quang minh thần ấn. Như thế công kích, cái này Mục Phong khẳng định ngăn không được a. Vô số cường giả nhìn qua cái này diệt thế lưu tinh dày đặc công kích, không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi thán phục lên tiếng, chấn kinh nhìn về phía 3000 quang minh thần ấn bao trùm một phương này không gian. Ha ha ha ha, đến hay lắm, Mục Phong cười to, hắn trong cơ thể, thần thông phù văn đồng dạng một nháy mắt ngưng tụ huyết lôi nguyên lực ngưng tụ mà ra. Một đạo, hai đạo, hơn ngàn đạo tu la huyết kiếm một nháy mắt ngưng tụ. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, huyết xí chấn động. Hơn ngàn đạo tu la huyết kiếm hóa thành một đạo đạo huyết kiếm hồng giết ra đánh vào đối phương công kích. Bành, bành, bành, quang minh thần ấn đánh nát từng chuôi tu la huyết kiếm, cuồng bão nguyên lực xung kích tại Mục Phong thân thể, Mục Phong bị oanh kích được thổ huyết liền lùi lại. Hắn cảnh giới, cuối cùng so Tây Môn Vô Song thấp. Bực này công kích, còn giết không ta đây. Mục Phong lau lau khóe miệng máu tươi cười lạnh, hắn tu la chiến thể, cộng thêm cửu tiêu lôi thần thể tiểu thành, sức chịu đòn không phải thổi. Vậy ta nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được thiên đao vạn quả. Tây Môn Vô Song 10 cánh phát ra chói mắt quang mang, thần thông phù văn quét sạch mà ra, ngàn vạn đạo quang nhận ngưng tụ, ẩn chứa đáng sợ sắc bén chi khí, trong đó đao đạo chi lực đạt tới tứ trọng đỉnh phong cảnh giới. Thần thông, vạn quang diệt thần trảm, bạch, bạch, bá, hơn vạn nói đao hồng chém giết mà đến, không gian đều bị công kích đáng sợ bao trùm. Mục Phong hét giận dữ, trong cơ thể huyết lôi nguyên lực ngưng tụ hơn vạn đạo kiếm văn. Một cái màu tím đen kiếm hoàng xen lẫn mà ra, ngàn trượng to lớn kiếm hoàng ngưng tụ tại không, phát ra đáng sợ kiếm đạo uy năng, kiếm đạo chi lực càng là tại kiếm văn tăng phúc phía dưới đạt tới lục trọng cảnh giới. Vạn kiếm hỏa hoàng, gáy, thét dài phá không, vạn kiếm hỏa hoàng thiêu đốt màu tím đen huyết lôi chi hỏa, quét sạch trời cao, kiếm khí tung hoành trăm dặm, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo to lớn lỗ hổng. Oanh, vạn kiếm hỏa hoàng đánh vào từng đạo diệt thần quang cầu vồng phía trên, đánh nát từng đạo diệt thần quang cầu vồng. Xung kích hướng Tây Môn Vô Song. Tây Môn Vô Song gầm thét, càng nhiều diệt thần quang cầu vồng không ngừng đánh vào vạn kiếm hỏa hoàng phía trên, rốt cục, vạn kiếm hỏa hoàng cũng không chịu nổi cái này công kích đáng sợ lực, bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Mấy ngàn đạo diệt thần quang cầu vồng bắn về phía Mục Phong, mỗi một đạo đều ẩn chứa kích sát tiên quân cường giả lực lượng đáng sợ. Tam nguyên giao thái, Mục Phong gầm thét, trong cơ thể hồn anh bên trong, hồn nguyên lực rốt cục cũng gào thét tràn vào nguyên mạch bên trong, hội tụ cổ sát. Mục Phong phía trên, một đóa nguyên lực nói liên hoa, nhục thể lực kình đạo liên hoa, còn có một đóa linh hồn liên hoa ngưng tụ. Tam hoa tụ đỉnh, kiếp tiên cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, đạt tới cảnh giới này nhất đỉnh phong. Vô số cường giả chấn kinh nhìn qua một màn này, hiện tại Mục Phong, tản mát ra khí thế cường đại kiếp tiên cảnh giới vô số lần, thậm chí mạnh hơn đồng dạng tiên quân cường giả. Làm sao có thể vậy, vậy là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Trong truyền thuyết tam hoa tụ đỉnh, tiểu tử này, nguyên lực, nhục thể, linh hồn vậy mà đều tu hành đến kiếp tiên cảnh nhất đỉnh phong. Tam hoa tụ đỉnh, thật tồn tại tam hoa tụ đỉnh. Vô số người chấn kinh lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kia ba đóa nói liên hoa. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, một kiếm rốt cục bổ ra. Oanh, màu đen kiếm hồng chém nát từng đạo diệt thần quang cầu vồng, xu thế như trẻ tre, tại diệt thần quang cầu vồng bên trong bổ ra một đạo kiếm đạo vết tích, kiếm mang lan tràn hướng Tây Môn Vô Song. Làm sao có thể, Tây Môn Vô Song gầm thét. 10 đạo thánh quang hộ thuẫn ngưng tụ mà ra. Răng rắc, thế nhưng là, 10 đạo thánh quang hộ thuẫn trực tiếp bị một kiếm bổ ra, tựa như 10 tầng vỏ trứng gà bị đánh mở, kiếm mang uy lực cũng đại kiếm bổ vào Tây Môn Vô Song cự đại thần ma thân thể. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe trời cao, Tây Môn Vô Song kêu thảm, tại vô số người rung động đôi mắt bên trong bị một kiếm đánh bay, nhục thể bổ ra một đạo to lớn kiếm ngân, kiếm sát nhập thể, công kích nguyên thần. Mà Tây Môn Vô Song diệt thần trảm cũng bổ vào Mục Phong thân thể. Mục Phong cũng bị bổ ra từng đạo to lớn miệng máu, máu tươi phun tung tóe, cũng bị đánh bay. Lại là lưỡng bại câu thương, Tây Môn đế tử, Tây Môn đại ca, làm sao có thể, Mục Phong vậy mà kích thương Tây Môn đại ca. Hắn mới kiếp tiên cảnh giới A, vũ nhân tộc một phương, tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Nam Huyền Y, Đông Giã Chiến Hùng, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là rung động. Phong, Vân Thanh Uyển rên rỉ, cũng liền bận bịu bay về phía Mục Phong. Tiên quốc nguyên lực phóng thích nâng Mục Phong bị đánh bay bắn ngược thân thể. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun máu tươi, trong cơ thể nguyên mạch xé rách vỡ vụn, sức chiến đấu đại giảm, đồng dạng bản thân bị trọng thương. Mà Tây Môn Vô Song thương thế cũng nặng, nguyên thần bị thần ma kiếm sát kích thương, một thân thực lực cũng là đại giảm. không có khả năng, không có khả năng. Tây Môn Vô Song gào thét, trong lòng tất cả đều là khuất nhục, nguyên thần tiên quân cảnh giới hắn, lại bị Mục Phong đả thương. Mà Mục Phong cảnh giới thế nhưng là so với hắn thấp a, kết quả này hắn như thế nào tiếp thu? Nhanh giết hắn, Nam Huyền Y vội vàng mệnh lệnh quát, hơn một vạn tộc nhân tộc cường giả vây công hướng trọng thương Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1870, trọng thương phá vây. Uyển Nhi vịn khôi phục trạng thái bình thường Mục Phong, tiên quốc lĩnh vực bảo hộ lấy hai người, ngăn cách vũ nhân tộc công kích, Mục Phong đã là mình đầy thương tích, bất quá đôi tròng mắt kia bên trong lại là thần thái sáng láng, phong mang tất lộ, nhìn qua Tây Môn Vô Song cười to. Vũ nhân tộc lần này thiên kiêu cũng không gì hơn cái này, ha ha ha ha, Tây Môn Vô Song, hiện tại ta giết không ngươi, nếu như là tiên quân cảnh giới, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong nhìn qua Tây Môn Vô Song cười to nói, thanh âm bên trong tất cả đều là mỉa mai. Phốc phốc, bị Nam Huyền Y vịn Tây Môn Vô Song nghe vậy tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng nổi giận đến cực điểm, xác thực, trận chiến ngày hôm nay, thật là hắn biệt khuất nhất một trận chiến. Lần trước hắn thua với Mạc Không, tốt xấu là tại cùng cảnh giới bên trong thua với Mạc Không. Mà lần này, cùng Mục Phong lưỡng bại câu thương bất phân cao thấp, lại là hắn cao Mục Phong một cái đại cảnh giới, nếu là cùng cảnh giới bên trong đây này. Kết quả hắn không thể tin được, Mục Phong, người đã không có cơ hội, hôm nay ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Huyền Y tức giận nói, kết thiên sứ Chu Ma chiến trận. Bạch, bạch, bá, lập tức 600 tên vũ nhân tộc cường giả chỉnh hợp, vội vàng kết thành chiến trận, từng tôn có thể so với tiên quân cảnh giới thiên sứ ma thần ngưng tụ mà ra, khí thế như hồng. Kết băng hoàng trận, tổ hồng mai gầm nhẹ, lên vòng tình tố nữ tông nữ đệ tử cũng là mấy trăm người chỉnh hợp là một hồi, trận văn giao hội, một tôn to lớn băng phượng hoàng sen lẫn mà ra, phát ra đáng sợ hàn khí. Khí thế cũng có thể so với tiên quân đại năng, xông hướng lên trời làm Chu Ma trận. Mục Phong, các người đi mau, nơi này có chúng ta cản bọn họ lại, bọn hắn còn không dám đem chúng ta thế nào. Tổ Hồng Mai quát to, Hồng Mai sư tỷ, đa tạ. Mục Phong cũng nghiêm túc, nói tiếng cảm ơn, nhìn về phía Tây Môn Vô Song bọn người, cười lạnh nói, muốn giết ta, chỉ sợ các người còn không có bản sự này. Trong tay hắn, một chương ngân sắc trận pháp quyển trục xuất hiện, nguyên lực tràn vào trận pháp quyển trục bên trong. Quyển trục hào quang tỏa sáng xuất hiện một cái ngân sắc không gian vòng xoáy. Cái này rõ ràng là một chương bát giai không gian truyền tống quyển trục, là Mục Phong mua sắm vật bảo mệnh, có thể đột phá tiên quân cường giả không gian lĩnh vực phong tỏa. Uyển Nhi, đi, Mục Phong lôi kéo Uyển Nhi, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay vào không gian vòng xoáy bên trong. Quyển trục không gian vòng xoáy quang mang vừa thu lại, hóa thành một đạo không gian ngân quang vặn vẹo hư không, hướng một chỗ phương hướng phá không truyền tống mà đi. Tốc độ nhanh chóng tiên đế cảnh giới cường giả cũng là đuổi theo không kịp, xông phá nguyên lực phong tỏa, trong nháy mắt biến mất tại cái này phương thiên địa. Chỉ là hô hấp ở giữa, cũng đã là ngàn dặm ngoài vạn dặm. Không gian truyền tống quyển trục, ghê tởm, Tây Môn Vô Song gặp một màn này giống giận gào thét. Mà Tổ Hồng Mai bọn người gặp Mục Phong bọn người rút lui, cũng rút lui không tại ngăn cản vũ nhân tộc. Tố Nữ Tông, Tổ Hồng Mai, các ngươi nhưng biết, các ngươi là tại bao che Tu La huyết ma. Là muốn cùng hai chúng ta tộc một tông là địch sao? Tây Môn Vô Song gầm nhẹ nói, ta chỉ là đang cứu ta bằng hữu, ta mới mặc kệ bọn hắn có phải hay không Tu La huyết ma, hai tộc một tông xác thực rất mạnh, đáng tiếc, người đại biểu không hai tộc một tông, mà lại ta Tố Nữ Tông thì sợ gì? Tổ Hồng Mai cười lạnh nói, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, lần tiếp theo lại trở ngại ta giết Tu La tộc, các ngươi cũng chính là tộc ta tử địch. Tây Môn Vô Song gầm nhẹ nói, theo sau không cam lòng hạ lệnh, rút lui. Vũ nhân tộc nhân từng cái ủ rũ rời đi, bắt đầu nhà tộc nhân càng là hoàn toàn tĩnh mịch im ắng, từng cái trên mặt là biệt khuất vô cùng, lần này, Tu La huyết ma một cái không giết tới, bọn hắn còn tổn thất một cái 10 cánh thần ma huyết mạch thiên phú đế tử, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mà khí thành bên trong, vô số nhãn quan một trận chiến này các cường giả lại là một nháy mắt xôn xao vang lên. Mạnh, kiếp tiên cảnh giới Mục Phong, vậy mà có thể cùng tiên quân cảnh giới Tây Môn Vô Song giết cái lưỡng bại câu thương. Đúng vậy a, Tây Môn Vô Song mặc dù mới tiên quân cảnh giới sơ kỳ, bất quá sức chiến đấu trung kỳ nguyên thần tiên quân chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn đi, cũng chính là tương đương nói, Mục Phong vượt qua hai cái đại cảnh giới cùng Tây Môn Vô Song giết cái bất phân cao thấp, hắn đến cùng là dạng gì quái vật Tu La tộc cũng không có như thế cường hãn đi. Tam hòa tụ đỉnh cảnh giới, nhục thể, nguyên lực, linh hồn, tinh khí thần đô tu hành đến kiếp tiên cảnh giới nhất đỉnh phong cực hạn, thế giới này vậy mà thật có thể đem một cảnh giới tu hành đến cực hạn nhân vật đáng sợ. Mục Phong, chỉ sợ, chúng ta còn đánh giá thấp hắn thực lực, Bây giờ Mạc Không nếu là cùng Mục Phong đang đối mặt đụng chỉ sợ cũng không phải Mục Phong đối thủ a. Tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, kiếp tiên cực hạn, kiếp tiên cảnh giới bên trong chỉ sợ Mạc Không xác thực không phải Mục Phong đối thủ, bất quá không gian đạo pháp quỷ dị, Mục Phong muốn thắng Mạc Không loại này không gian đạo pháp người tu hành chỉ sợ cũng rất gian nan a. Mà một trận chiến này tin tức, tất nhiên sẽ tại không lâu sau đó truyền khắp tiên viện học viên bên trong. Bạch, một tôn Phật nộ kim cương dừng ở hư không, đã lao ra khỏi vòng vây vạn dặm xa, triệt để thoát khỏi địch nhân. Phật nộ kim cương bên trong, Dược Xuyên các loại 50 người từ đó bay ra, thấy không có địch nhân đuổi theo đều thở phào. Xuyên ca, ngươi nói Phong ca hắn sẽ có hay không có sự tình lao ra khỏi vòng vây không có. Vương Thanh đám huynh đệ nhóm lo lắng hỏi. Dược Xuyên nói, yên tâm đi, Phong ca có không gian truyền tống quyển trục, nhất định có thể giết ra vây quanh, một hồi đoán chừng liền có thể đạt được Phong ca truyền âm. Mụ nội nó, Vũ nhân tộc, lão tử sớm muộn cũng sẽ xé nát mấy tên khốn kiếp này. Một tên Chiến Phong huynh đệ phẫn nộ đạo, những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn. Dược Xuyên sắc mặt đồng dạng âm trầm, nói yên tâm đi, thù này, chúng ta nhất định sẽ báo, Vũ nhân tộc, người thuốc gia luôn có một ngày sẽ để cho người bộ tộc này biết cái gì là sợ hãi. Hắn đôi mắt bên trong âm độc quang mang chớp động, để lộ ra âm tàn cùng kiên định. Dược Xuyên trong tay, nhiều một gốc xích hồng sắc tiên thảo. Cái này tiên thảo sinh ra 9 lá, lá như hỏa diễm, bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ hỏa độc phần lực. Phần thiên độc lan, một loại tràn ngập đáng sợ lửa độc tiên diễm, một gốc giá trị hơn ngàn vạn, có thể bồi dưỡng tiến hóa làm trong truyền thuyết 10 lá thần dược, độc tính có thể giết thần. Đương nhiên, cái này một gốc phần thiên lan chỉ là bát diệp bát phẩm tiên dược, độc tính cũng có thể độc chết tiên quân. Ta muốn tìm cái địa phương bế quan, Phong ca có cái gì truyền âm cho ta biết là được. Dược Xuyên thu phần thiên độc lan nói, thân thể khẽ động, bay về phía mênh mông xương khô mặt đất. Những người khác hai mặt nhìn nhau, vội vàng theo tới. Xuyên ca, chờ chúng ta một chút ga. Hồi đoái khí thành ngoài vạn dặm, một đạo ngân sắc không gian lưu quang hiển hiện, lưu quang bên trong hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hư không, chính là Mục Phong cùng Uyển Nhi. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể kém chút rơi xuống té xuống. Phong, Uyển Nhi biến sắc, vội vàng ôm lấy Mục Phong, Mục Phong trên thân đều là từng đạo sâu có thể đụng cốt vết thương. Trong cơ thể nguyên mạch cũng xé rách vỡ vụn, thương thế cực nặng, Uyển Nhi đau lòng được nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Ta không có việc gì, Uyển Nhi, mau rời đi nơi này. Mục Phong thấp giọng yếu ớt nói. Uyển Nhi gật đầu, ôm lấy Mục Phong hóa thành một đạo kim hồng phá không biến mất ở chỗ này. Uyển Nhi mang theo Mục Phong lại phi hành cách xa hàng vạn dặm, hai người giấu kín tại một mảnh trong cổ lâm, tại một gốc to lớn cổ thụ lên mở ra một gian nhà trên cây. Mục Phong ngồi xếp bằng. Tu La Thần Ngọc tuôn ra một cỗ dày đặc huyết khí tràn vào Mục Phong trong cơ thể, khôi phục tầm bổ Mục Phong nhục thể, đồng thời Mục Phong cũng ăn vào đến nuôi mạch đan khôi phục tổn hại nguyên mạch. Uyển Nhi ở một bên lẳng lặng thủ hộ lấy Mục Phong, trong cơ thể thượng nguyên lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể, trợ giúp Mục Phong luyện hóa đan dược chữa thương. Uyển Nhi, Tây Môn Vô Song thực lực ngươi cảm thấy thế nào? Mục Phong chữa thương thời điểm hỏi, rất mạnh, mặc dù cùng là tiên quân cảnh giới sơ kỳ, bất quá, hắn đối thần thông tu hành tạo nghệ cao hơn ta. Bản thân tu hành công lực cũng là cường hoành, đánh lâu phía dưới, ta khả năng không phải nàng đối thủ. Uyển Nhi mày liễu nhíu lại nói, nàng thực lực cũng rất mạnh hoành, kiếp tiên cảnh giới liền đã có thể ngăn cản tiên quân cường giả, liền tu hành công lực mà nói, chí tình thượng nguyên lực, không thể so với Mục Phong tu hành nguyên lực yếu. Không sai, người này quang minh tiên nguyên lực mạnh mẽ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như thế quang minh nguyên lực, hắn thiên phú chiến đấu cũng là hơn người, vất tay thần thông ngưng hiện, là cái đối thủ. Mục Phong gật đầu nói, bất quá, nam nhân ta ưu tú hơn, so với hắn thấp một cảnh giới còn có thể giết đến ngang tay, nếu là ngươi cùng hắn cùng cảnh giới, hắn tất nhiên không phải đối thủ của ngươi. Uyển Nhi cười nói, khóe miệng cũng nhiều vẻ kiêu ngạo, an ủi Mục Phong. Ha ha, ngươi không cần an ủi ta, một trận chiến này nhìn như ngang tay, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bại sẽ là ta. Mục Phong lắc đầu cười nói, bất quá, ngươi nói không sai, nếu là cùng cảnh giới bên trong, ta Mục Phong thì sợ gì hắn. Lần này chữa thương khôi phục, ta cũng nên xung kích tiên quân cảnh giới. Mục Phong hai con ngươi nhắm lại, thấp giọng nói, Uyển Nhi, thật xin lỗi. Mục Phong lại đột nhiên thấp giọng nói, ta không biết được, lúc nào mới có thể cho ngươi một cái chân chính yên ổn sinh hoạt. Uyển Nhi nghe vậy cười, từ sau khiêng ôm Mục Phong, tựa ở trên bả vai hắn nói khẽ, yên ổn sinh hoạt có thể thỏa mãn không nam nhân ta chinh chiến chư thiên dã tâm. Phong, còn nhớ rõ ngươi thời niên thiếu nói qua sao ngươi sẽ vì ta chinh chiến ra một cái thiên hạ. Ta muốn ta nam nhân bình thường, đây là ngươi mộng tưởng, mà ngươi mộng tưởng, chính là ta mộng tưởng, chỉ cần có thể cùng với ngươi đối ta mà nói, núi Tây huyết hải cũng là yên ổn. Ha ha ha ha, có nữ như thế còn cầu mong gì? Thanh niên cười to, đôi mắt bên trong thần sắc càng phát ra kiên định, hắn cường đại nhất át chủ bài là thần thông, công pháp sao? Không, là thân nhân, người yêu, huynh đệ đối với hắn không rời không bỏ, đối với hắn tín nhiệm, là cái kia khỏa vĩnh viễn không nói vứt bỏ dã tâm. Cũng không lâu lắm, Tây Môn Vô Song cùng Mục Phong một trận chiến xác thực tại tiên viện học viên trong vòng luẩn quẩn truyền ra, Bắc đấu giá bị Mục Phong kích sát, Tây Môn Vô Song cùng Mục Phong chiến đến lưỡng bại câu thương ngang tay, Mục Phong tam hoa tụ đỉnh, công lực tu vi đạt tới kiếp tiên cực hạn, việc này một khi truyền ra liền gây nên to lớn chấn động. Tây Môn Vô Song không cần phải nói, lần này vũ nhân tộc mạnh nhất thiên tài, vượt biên giết người như ăn cơm uống nước bình thường, bây giờ càng là đăng lâm tiên quân cảnh giới. Bắc đấu giá, vũ nhân tộc giới này bắt đầu một mạch 10 cánh thiên tài, không vẫn lạc, tương lai thành đế là tất nhiên sự tình. Mục Phong, tu la tộc thiên tài, nhập viện đệ nhất bầu trời đụng đế sư kém chút bị xua đuổi, bởi vì chuyện này danh dương tiên viện. Vẫn luôn không có người xem trọng, bị người cho rằng tất nhiên bị đánh áp chế chết tu la Mục Phong, lại là lần lượt đổi mới bọn hắn đối Mục Phong nhận biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1871, nhân tộc hư. Theo đông giã chiến hùng bị Mục Phong bắt không muốn tin, theo xích long tộc thiên tài Long Giản bị Mục Phong kích sát kém chút giết chết sửng sốt, tại kiếm đạo tiên cảnh, càng là kích sát một vị tiên quân nhục thể, một chiêu miểu sát Phong Vân Tứ. Cuối cùng, vũ nhân tộc 10 cánh thần ma huyết mạch thiên tài Bắc đấu giã, xếp hạng 10 cường giả đứng đầu bị kích sát. Xếp hạng thứ hai, có lẽ đã có thể danh liệt thứ nhất, tiên quân cảnh giới Tây Môn Vô Song cùng Mục Phong lưỡng bại câu thương, những này chiến tích đã đem Mục Phong uy danh tại học viên bên trong có đẩy lên một cái đỉnh phong. Mọi người không còn dám khinh thị cái này tu la tộc thiên tài, cũng không người nào dám nói tiếp hắn hẳn phải chết vũ nhân tộc chèn ép dưới, hắn liền như là một điều bí ẩn, vĩnh viễn để cho người ta đoán không ra hắn đến cùng có bao nhiêu cường đại. Không tiên đoàn nơi đóng quân, mà không trong phủ đệ. Oanh, một cỗ cường đại không gian đạo pháp chi lực từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mạc Không phủ đệ. Theo sau, một cỗ cường hãn tiên quân cường giả uy áp tràn ngập mà ra, kia ẩn chứa không gian uy năng tiên quốc chi lực cường hoành, càng là phổ thông sơ kỳ tiên quân gấp 10 phía trên. Hư không vặn vẹo, một thân ảnh theo phía dưới phủ đệ, đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong. Mạc Không phất tay, không gian xung quanh vặn vẹo, kia vặn vẹo không gian chi lực có thể đem cửu kiếp chân tiên tùy tiện xé nát thành cặn bã. Ha ha ha ha, tiên quân cảnh giới, ta không gian chi lực so trước đó lại cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mạc Không cười to lên, chúc mừng không đế tử đột phá tiên quân cảnh giới. Vô số thân ảnh bay tới, nhìn qua đạo thân ảnh này sùng kính nói. Chúc mừng đế tử, chúc mừng đế tử, khoảng cách trong lòng ngài mục tiêu lại gần một bước. Một tên thanh niên áo bào đen, Mạc gia đệ tử Mạc Phương tới cười nói. Ha ha ha ha, chờ ta đuổi kịp hắn bộ pháp thời điểm, chính là ta thay vào đó ngày. Mạc Không cười to, đúng, ta để các ngươi nghe ngóng Mục Phong hạ lạc nhưng có động tĩnh. Mạc Không hỏi, Mạc Phương nói có, đế tử bế quan có chỗ không biết, trước một hồi. Cái này Mục Phong có làm ra mấy kiện đại sự, trước một hồi tại chiến công hối đoái khí trong thành, Mục Phong bị vũ nhân tộc Tây Môn Vô Song bọn người vây công, kết quả chẳng những giết ra khỏi trùng vây, còn kích sát Bắc đấu giã, đả thương Tây Môn Vô Song, cùng Tây Môn Vô Song hai bại cỗ tổn thương, để cho người ta sửng sốt là, hắn càng là tu hành đến tam hoa tụ đỉnh, kiếp tiên cảnh cảnh giới cực hạn. Kích thương Tây Môn Vô Song, lại kích sát Bắc đấu giã, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Mạc Không đôi mắt bên trong tách ra sáng chói tinh quang. Hắn Mạc gia thần công hư không trải qua, cũng vô pháp đem công lực tu hành đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cực hạn, cái này Mục Phong, tu hành công pháp gì? Có thể tại kiếp tiên cảnh giới đả thương Tây Môn Vô Song, trong lúc này ít nhất phải vượt qua mấy chục lần năng lượng uy lực chênh lệch. Mạc Không híp mắt nói, hắn cũng không dám khinh thị Tây Môn Vô Song a. Mà hắn kích thương Tây Môn Vô Song chiêu thức, chính là đệ tử chú ý kia một thức kiếm đạo thần thông. Mạc Phương lại nói, ta nhất định phải bắt lấy tiểu tử này. Quất hắn hồn phách đạt được hắn bí mật cùng thần thông, có lẽ kia là ta đánh bại đại ca mấu chốt. Mạc Không lãnh đạm nói, hắn hiện tại người đâu? Sử dụng không gian quyển trục trốn, không biết tung tích, bất quá ta sai người tại tìm kiếm khắp nơi, nếu hắn về khí thành hoặc là bị chúng ta người gặp phải ta lập tức có thể được đến tin tức. Mạc Phương nói, ừm, có tin tức đệ nhất thời gian nói cho ta. Mạc Không gật đầu, cũng không vội ở nhất thời, hắn hiện tại cùng đại ca hắn tu vi cũng còn có không đào ngũ cách, chớ nói chi là thực lực. Không vội ở đi khiêu chiến đại ca hắn Mạc Hư. Phong tử trong mắt hắn đã là thành một khối thịt đường tăng, không phải ăn không được. Tiên Ma Uyên bên trong nơi nào đó, một chỗ chiến trường chính giết đến kịch liệt, hết thảy hơn 200.000 người đối binh sát phạt cùng một chỗ. Rõ ràng là một đám kiếm ma tộc, còn có một đám tiên viện đệ tử. Bất quá một nhóm người này song phương tu vi đều là cực cao, cảnh giới thấp nhất đều là cửu kiếp tiên cảnh, nguyên thần tiên quân, ma quân cường giả đều không ít. Rõ ràng là hai nhóm song phương nội viện đệ tử làm chủ đạo chiến đấu. Mạc Hư, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. 12 tên ma quân nhe răng cười, cùng nhau thẳng hướng cái này một thân ngân bảo thanh niên anh tuấn. Mấy ngàn tên cửu kiếp ma tiên cảnh giới cường giả cũng là phát ra cường đại thần thông thẳng hướng hắn. Mạc Hư, bên trong địch nhân kế sách, mang theo hơn 4 vạn người lâm vào đối phương hơn 10 vạn người trong vòng vây. Mấy ngàn đạo thần thông, khác biệt công kích sát phạt mà đến, mênh mông đung đưa, cơ hồ muốn bao phủ Mạc Hư. Nhiều như vậy công kích, cho dù là tiên quân cảnh giới cường giả bị oanh cũng sẽ hài cốt không còn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế gì, đều là hư ảo. Mạc Hư thần sắc đạm mạc, bước ra một bước, oanh, một cỗ ngân sắc không gian nguyên lực quét sạch mà ra, cường hãn không gian đạo pháp gia trì, cái này không gian đạo pháp cảnh giới, thình lình đã đạt tới lục trọng chi cảnh. Chung quanh hắn ngàn mét không gian, một nháy mắt hoàn toàn vặn vẹo thác loạn, vỡ ra từng đạo vết nứt không gian. Loạn lưu không vực, ầm ầm, những công kích kia đánh vào phiến khu vực này, vốn là thẳng tắp công kích kiếm mang, vậy mà vặn vẹo bắn vào không gian kia trong cái khe bị thôn phệ, mấy ngàn đạo công kích, không còn sót lại chút gì, không có thể thương tổn được Mạc Không một tơ một hào. Không gian nứt lưỡi đao, Mạc Hư lại bước ra một bước, phương viên trăm dặm không gian vỡ vụn khe hở, từng đạo vết nứt không gian vậy mà tựa như lưỡi dao đồng dạng xé rách hướng mấy ngàn tên vây công hắn ma tiên cảnh giới cường giả. Oanh, một tên cửu kiếp ma tiên phòng ngự tiên nguyên tại cái này vỡ ra không gian xé rách phía dưới vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. A, không, người khác một tiếng hét thảm, bị không gian này khe hở xé rách thành mảnh vỡ, linh hồn đều bị xé nát, trong nháy mắt vẫn lạc. Răng rác, răng rác, răng rác, mà hắn, chỉ là vừa mới bắt đầu, mảnh không gian này vỡ vụn, mấy ngàn người kêu lên thảm thiết, bị không gian nứt lưỡi đao rảo sát thành thịt nát, toàn bộ ngã xuống. Phất tay thần thông ở giữa, mấy ngàn ma tiên vẫn, đáng sợ đến mực nào thần thông uy lực. Mạc Không không gian vận dụng chi thuật, này lên hắn đến, đơn giản chính là trò trẻ con. Cùng tiến lên, ta còn không tin hôm nay chúng ta nhiều người như vậy còn giết không hắn. Một tên ma quân cảnh giới trung kỳ cường giả giống giận gào thét. Giết, 12 tên ma quân gầm thét, đông đảo kiếm ma cũng kết thành chiến trận, ngưng hiện ra kinh thiên ma kiếm, ẩn chứa kích sát tiên quân kiếm đạo uy năng, cùng nhau bổ về phía Mạc Hư. Nếu là 12 cái ma thiên tường có lẽ còn giết đến ta, thế nhưng là các ngươi, không chịu nổi một kích thôi, toái không chỉ. Mạc Hư cười lạnh, chân đạp không gian bộ pháp, thân hình trong nháy mắt na di tránh đi xuất hiện tại một tên ma quân phía trước vạn mét khoảng cách, một chỉ điểm ra. Không gian chi lực, không gian đạo pháp ngưng tụ một chỉ, một đạo ngân sắc chỉ mang cơ hồ là trong nháy mắt vạch ra vạn mét hư không kích sát tại đối phương một đạo ma ấn bên trên. Bành, ma ấn trực tiếp bị điểm nát, kia toái không một chỉ xuyên thủng nhập cái này ma quân trong cơ thể, cái này ma quân kêu thảm, thân thể bành một tiếng bị một cỗ bộc phát không gian chi lực banh ra bạo tạc vỡ vụn nổ tung, trực tiếp vẫn lạc. Bạch, một đạo nước thiên ma mang bổ tới, Mạc Hư đưa tay một đạo không gian lợi nhận ngưng tụ đánh ra, Nguyệt Nha Quang nhận bành một tiếng đánh nát đối phương công kích. Chân hắn đạp không ở giữa bộ pháp, trong nháy mắt đi vào người này trên không, một cước giận đạp mà xuống. Oanh, không gian chấn động vặn vẹo xung kích mà xuống, mắt trần có thể thấy một vòng không gian gợn sóng xung kích tại cái này ma quân trên thân thể. Bành, a, cái này ma quân kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị một cước đạp bạo, nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Một chiêu một thức ở giữa, liền có một vị ma quân cảnh giới cường giả bị miểu sát, cho dù là ma quân cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh, tại đồng dạng chỉ có trung kỳ cảnh giới tiên quân Mạc Hư trong tay nhỏ yếu được như là hài nhi. Mà lúc này, Mạc Hư trong tay, rốt cục nhiều một thanh ngân sắc lợi kiếm. Kiếm này dài 4 thước, vần quanh bùa chú màu bạc, dũng động một cỗ cường đại không gian chi lực, phẩm giai bất phàm. Mạc Hư trong cơ thể, không gian nguyên lực tràn vào trong kiếm, một kiếm điểm ra, không gian phảng phất mặt kính, trong nháy mắt vỡ vụn vỡ ra khe hở. Mà những này khe hở, vậy mà tựa như từng đạo kiếm mang màu đen, trong nháy mắt lan tràn hướng về phía trước hư không, thôn vệ hướng vô số kiếm ma. Phá hư kiếm quyết, ngàn không chảy rít gào, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, vô số kiếm ma tại không gian này kiếm mang xuống trong nháy mắt bị rảo sát thành bò thịt, ba tên ma quân cường giả cũng bao phủ tại kiếm pháp bên trong, ma nước lĩnh vực hộ thể, ngăn cản đáng sợ kiếm pháp. Răng rắc răng rắc răng rắc, thế nhưng là ba tên ma quân lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn. A, không, ba người kêu thảm, nhục thể, nguyên thần vậy mà đều bị rảo sát vỡ vụn, thần hình câu diệt. 7000 vòng vây một phương này không gian kiếm ma, toàn bộ ngã xuống. Trăm dặm không gian, bị giết ra một mảnh thông đạo. Đi, Mạc Hư đối người một nhà gầm nhẹ, hơn 2 vạn hư tiên đoàn người theo phương này lỗ hổng phá vây giết ra, Mạc Hư người cũng là vẫn lạc hơn phân nửa. mà những người khác rung động một kiếm này uy lực, trong lúc nhất thời không dám đi vòng vây. Mạnh, một người một kiếm có thể ngăn cản ngàn vạn tiên ma. Người một nhà trước đào tẩu về sau, Mạc Hư mới chuẩn bị rời đi. Vừa rồi cùng nhau vây công hắn 12 ma quân bị hắn hời hợt kích sát 8 người, 4 người khác dọa đến hoảng sợ trở ra. Mạc Hư, đã đến, làm gì vội vã rời đi. Oanh, mà lúc này, một đạo nhanh đến cực hạn ma quang phá không mà đến, theo sau, ngàn vạn thân ảnh bay tới. Tốc độ bọn họ nhanh như thiểm điện, thân hình cùng người thường lớn nhỏ, sau lưng mọc lên một đôi hai đôi ba cặp mặc nha hắc vũ, đầu sinh hắc sắc ma góc, chớp mắt trăm dặm, tốc độ có thể xưng thuấn di. Thiên ma tộc, ma tiên giới bên trong, cường đại nhất chủng tộc một trong. Hơn vạn thiên ma tộc cường giả trong nháy mắt phá không mà đến, mà một người trong đó người cầm đầu chân đạp màu đen ma long, người mặc áo bào màu đen, eo buộc bạch kim đai lưng ngọc, chân đạp tơ vàng dày, sau lưng mọc lên 10 đạo ma rực, khuôn mặt cương nghị, đế nghế nhãn thần lộ ra một tia thượng vị giả bá đạo uy nghiêm, trong tay hắn còn cầm một khỏa đẫm máu người thanh niên đầu. Nhóm người này vừa đến, kiếm ma tộc người đều lộ ra kính sợ thần sắc. Hơn 10 tên kiếm ma tộc ma quân, đối người kia ôm quyền cung kính thi lễ, bái kiến thiên tường đế tử. Là thiên tường đế tử, tốt, ta viện ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài đến, cái này Mạc Hư chết chắc. Là thiên tường đế tử, kiếm ma tộc các đệ tử kinh hô kính sợ lên tiếng, ánh mắt cũng là sùng kính, e ngại nhìn về phía tên này thập dược thiên ma cường giả. Thập dược thiên ma, đồng dạng là thiên ma tộc bên trong huyết mạch cực kỳ hiếm thấy cao quý người, thiên ma, thiên sứ chân chính đối lập thần ma chủng tộc. Một cái tu quang minh đạo, một cái tu hắc ám ma đạo. Ma thiên tường, Mạc Hư thấy một lần người này, đôi mắt trong nháy mắt nheo lại, ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra một tia đối mặt 10 vạn ma địch lúc cũng chưa từng có chút ngưng trọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1872, tinh thần chiến thể. Mạc Thái Hư, làm gì vội vã rời đi? Ma thiên tường nhìn qua Mạc Thái Hư từ tốn nói, phảng phất là tại giữ lại một người bạn, không có định ý chút nào. Tay hắn ném đi, một cái đầu người bay về phía Mạc Thái Hư. Đây là một khỏa thanh niên đầu lâu, kia đã mất đi sinh cơ trong đôi mắt, còn lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bên trong linh hải đã vỡ vụn, nguyên thần cũng đã mẫn diệt. Đỗ Vĩnh Thanh, Mạc Thái Hư nhìn phía thanh niên này đầu lâu, liếc mắt nhận ra người này. Nội viện quân bảng xếp hạng đệ bát cường giả, tiên quân cảnh giới đỉnh phong tu vi Đỗ Vĩnh Thanh, cũng là lần này chiến hỏa thí luyện bên trong, tu vi mạnh nhất nghìn tuổi bên trong đệ tử. Hắn lại bị Ma Thiên Tường đánh chết. Mạc Thái Hư đôi mắt rốt cục không tại bình tĩnh, nhìn phía Ma Thiên Tường ánh mắt bên trong, nhiều một tia kiêng kỵ. Ma Thiên Tường tu vi, tiên quân cảnh giới hậu kỳ, có thể kích sát Đỗ Vĩnh Thanh, có thể thấy được đối phương thực lực đáng sợ. Mà lại Đỗ Vĩnh Thanh cũng có một cái 10 vạn nhân tiên đoàn, hẳn là, đều bị hắn diệt hay sao? Trước đó liền nghe nói qua ngươi, đều nói ngươi là ta mạnh nhất đối thủ, phần này chọn chiến thư, có đủ hay không đánh với ngươi một trận tư cách? Không gian thần thể thiên tài. Ma Thiên Tường nhìn qua Mạc Thái Hư từ tốn nói, ta cũng đã được nghe nói ngươi, tinh thần chiến thể, cùng là thập đại nghịch thiên thể chất một trong, lại thân có thiên ma thần huyết mạch, Đỗ Vĩnh Thanh chết trong tay ngươi, ta không ngoài ý muốn. Mạc Thái Hư đạm mạc nói, ta cảnh giới cao hơn ngươi, ngươi nếu có thể tiếp được ta ba chiêu, hôm nay, ta nhường ngươi rời đi. Ma Thiên Tường nhìn qua Mạc Thái Hư cười nhạt nói, không cần ngươi nhường, ta muốn đi, nơi này ai cũng ngăn không được ta. Mạc Thái Hư đứng chắp tay. Để lộ ra cường đại tự tin, hắn tu hành thần thông, chỉ xích thiên nhai tốc độ có thể so với không gian truyền tống quyển trục. Ha ha ha ha, thật là tự tin, không gian thần thể mặc dù nắm giữ không gian đạo pháp, xuyên qua không gian, bất quá, ta thiên ma tộc tốc độ đồng dạng có 102 ma giới, ta còn thực sự muốn thử xem, bất quá, trước đó, tiếp ta ba chiêu lại nói. Ma Thiên Tường lớn cuồng vọng cười một tiếng, bước ra một bước, trong cơ thể một cỗ đáng sợ tinh thần ma nguyên lực quét sạch mà ra. Oanh! Cái này ma nguyên lực quét sạch thiên địa, vậy mà ngưng tụ ra một mảnh tinh thần quang ảnh lĩnh vực biến thành một phương tinh không. Mà vũ trụ này tinh không bên trong, một cỗ tinh thần chi lực tràn vào cái này tinh thần quang ảnh bên trong, tinh thần quang ảnh loại kia ngưng thực bắt đầu, mà Ma Thiên Tường khí thế cũng là một nháy mắt theo tiên quân cảnh giới hậu kỳ, nhảy lên tới tiên quân cảnh giới đỉnh phong. Thái dương tinh lực, thái dương thần hỏa, đốt, Ma Thiên Tường bước ra một bước, trong đó một khỏa thái dương tinh thần bên trong phóng xuất ra đáng sợ thái dương chân hỏa chi lực, ngưng tụ một thể, biến thành một cái tam túc kim ô thét dài, thiêu đốt đáng sợ kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo kim sắc quang cầu vồng xung kích hướng về phía Mạc Thái Hư, không gian đều bị thiêu đốt vặn vẹo. Mạc Thái Hư loạn lưu không vực trực tiếp chặn đường không ở đạo này đáng sợ phần lực công kích, cuồn cuộn thái dương thần hỏa ngưng hóa thành một cái cự đại kim ô bao trùm mà tới. Vây quanh Mạc Thái Hư người đều là thân thể nhanh lùi lại, không dám tới gần trong phạm vi trăm dặm, cái này đáng sợ phần lực có thể thiêu đốt hòa tan một tinh cầu nhỏ. Toái không chỉ, Mạc Thái Hư gầm nhẹ, thể nội không gian nguyên lực cuồng bạo dũng vào trong ngón tay, một đạo trăm trượng ngân sắc chỉ kình xuyên tới, thẳng hướng cái này tam túc kim ô. Oanh, toái không chỉ kích sát tại thần hỏa ngưng tụ tam túc kim ô thân thể nổ tung lên, cuồn cuộn thần hỏa quét sạch thiên địa, phía dưới mặt đất đều bị thiêu đốt hòa tan, ngàn dặm đại địa biến thành một mảnh nham tương biển lửa, vẫn lạc tiền bối tiên cốt, ma cốt, đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Gào thét, rất nhiều cương thi kêu thảm gào thét lên tiếng, ở trong bùn đất bị đáng sợ phần lực thiêu đốt thành cho. Mạc Thái Hư đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ sóng nhiệt, tóc bị thi khô vàng, làn da cảm nhận được nóng rực thống khổ. Không tệ, chiêu thứ hai, thái âm hàn chiêu. Ma Thiên Tường gật đầu, bình thường tiên quân cảnh giới cường giả tối đỉnh, cái kia một kích đều không tiếp nổi. Phất tay, viên thứ hai tinh thần phóng thích đã tuôn ra một cỗ đáng sợ thái âm hàn lực, phạm vi ngàn dặm, lúc đầu thiêu đốt nham tương hỏa vực vậy mà một nháy mắt làm lạnh, vô số ma tiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn khí, thiêu đốt nham tương vậy mà trong nháy mắt băng phong ba trượng, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Hô hô, một cỗ đáng sợ hàn khí gió bão ngưng tụ, biến thành một cỗ thủy triều hàn lưu lao nhanh, cùng nhau quét sạch hướng về phía Mạc Thái Hư. Tạch tạch tạch, không gian vậy mà đều bị đông cứng phát ra ken két vỡ vụn âm thanh, cái này thái âm hàn lực có thể đem người linh hồn tư duy đều đóng băng. Oanh, Mạc Thái Hư không gian xung quanh một nháy mắt bị thái âm hàn chiều đóng băng, hàn băng đem hắn chỗ không gian đóng băng thành một quả lớn băng tinh cầu, bao khỏa Mạc Thái Hư ở trong đó, đường kính đạt đến vạn trượng băng phong, đóng băng ở bên trong. Cái kia đáng sợ hàn lực tiếp tục hiện lên mà đến, bức bách nội bộ không gian bên trong Mạc Thái Hư. Đạp hư không, Mạc Thái Hư gầm nhẹ, một bước giận đạp hư không, không gian đạo pháp bộc phát thần thông, chỉ gặp một cỗ đáng sợ không gian đạo lực lao nhanh bộc phát, không gian chấn động vỡ vụn. Bành, bao khỏa hắn vạn trượng băng phong tại không gian này chấn động phía dưới bành một tiếng bạo tạc, vô số băng chùy văng khắp nơi bát phương. Phốc phốc, một tên cửu kiếp ma tiên bị một khối băng chùy đánh trúng kêu thảm xuất thân, nhục thể bị đâm xuyên, đáng sợ thái âm hàn lực trong nháy mắt đóng băng hắn thân thể, linh hồn, theo sau bị tươi sống đông lạnh nổ thành vụn băng hồn phi phách tán. Mà đây chẳng qua là trong đó một khối băng chùy ẩn chứa uy lực. Mạc Thái Hư trong cơ thể cũng bị một cỗ thái âm hàn lực nhập thể, không gian nguyên lực đều có bị đông cứng xu thế. Không tệ, có thể như thế nhẹ nhõm tiếp hai ta chiêu thần thông, thật có xưng là đối thủ của ta vốn liếng, chiêu thứ ba, người có thể sẽ chết, cẩn thận. Ma Thiên Tường tán thưởng một tiếng, theo sau, viên thứ ba tinh thần sáng lên chói mắt kim quang, cầu thông vũ trụ tinh thần chi lực, phóng thích tinh thần chi lực. Canh kim kiếm bạo, oanh, một cỗ đáng sợ kim thuộc tính kiếm khí tràn ngập thiên địa chi kiếm, trong đó đáng sợ kiếm ý càng là đạt đến đạo cảnh lục trọng đỉnh phong. Một đạo, hai đạo, ngàn vạn đạo kim sắc kiếm khí ngưng tụ, hóa thành phong bạo quét sạch mà ra, kim sắc kiếm khí phong bạo oanh kích sát hướng về phía Mạc Thái Hư. Phá hư kiếm quyết, thiên không lưu khiếu. Mạc Thái Hư gầm nhẹ, một kiếm đâm ra, trăm dặm không gian vỡ vụn không gian ngưng tụ đáng sợ không gian kiếm khí, lan tràn rảo sát hướng về phía ngàn vạn canh kim kiếm chiều. Đương đương đương đương, hai loại đáng sợ kiếm khí đối bính, trong hư không vậy mà phát ra kim loại kiếm minh đối bính thanh âm. Bất quá, kiếm khí màu vàng óng kia, cuối cùng công lực càng mạnh một bậc, xuyên qua không gian cắt chém tại Mạc Thái Hư trên thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, Mạc Thái Hư thân thể bị xé nứt ra từng đạo miệng máu, thân thể lui nhanh, hắn rốt cục gặp chính mình cường đại đối thủ. Theo sau, càng nhiều kim canh kiếm khí cuốn tới, muốn đem Mạc Thái Hư xé nát. Chỉ xích thiên nhai, Mạc Thái Hư gầm nhẹ, hai chân bộc phát không gian thần thông phù văn, bước ra không gian vặn vẹo, thân hình hắn xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Một bước lấy là thiên nhai, tránh thoát kim canh kiếm khí phạm vi công kích. Lại bước ra một bước, Mạc Thái Hư thân hình biến mất, chỉ để lại một đạo tiếng vang, Ma Thiên Tường, trận chiến này cũng chưa kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1873, 9 năm lúc qua. Truy, Ma Thiên Tường dưới trướng có thiên ma tộc cường giả gầm thét, hai cánh chấp động, thân thể bay ra mấy trăm dặm khoảng cách, tốc độ cũng có thể xưng nghịch thiên. Không cần, Ma Thiên Tường thét ra lệnh nói, những này thiên ma tộc cường giả lúc này mới dừng bước xuống tới, lại bay trở về Ma Thiên Tường bên người. Đế tử, cái này Mạc Thái Hư thế nhưng là lần này chiến hỏa thí luyện tiên viện người mạnh nhất, thật vất vả rơi đơn, lần này không giết hắn, về sau nhưng liền không có cơ hội tốt. Một tên thiên ma tộc cường giả nói, ha ha, hắn là ta con mồi, các ngươi ai cũng không được nhúc nhích, khó được có thể gặp phải tại ta thủ hạ chống nổi ba chiêu đối thủ, cứ như vậy giết chẳng phải là đáng tiếc. Hắn sẽ là ta đăng đế bàn đạp, hỏi mài đao giả. Ma Thiên Tường từ tốn nói, nhếch miệng lên một vòng lộng lẫy đường cong. Cũng thế, vừa rồi đế tử nếu là ra một kích mạnh nhất, kia Mạc Thái Hư chỉ sợ đã bỏ mình. Khác một tên thiên ma tộc cường giả quay mông ngựa cười nói. Mạc Gia Hư không trải qua bên trong mạnh nhất thần thông, vỡ vụn hư không, Mạc Thái Hư đồng dạng không có sử dụng, hắn ăn thiệt thòi tại công lực không bằng ta, bất quá, đợi ta tinh thần thể viên mãn cửu tinh hội tụ, không gian thần thể ta cũng không phóng tầm mắt bên trong. Ma Thiên Tường từ tốn nói, đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn phía một thân ảnh, bá đạo ánh mắt loại kia nhu hòa. Nàng một thân màu đen váy áo, thần thái lãnh diễm, sau lưng mọc lên thập dực thiên ma cánh, ngũ quan tinh xảo họa sĩ đều khó mà miêu tả, lông mày dài nhỏ đúng như lông chim trả, da thịt như son như ngọc, kia một đôi thu thủy đôi mắt sáng giống như sáng chói thủy tinh, khí chất cao lãnh, xinh đẹp không gì sánh được. Linh Nhi, người cảm thấy cái này Mạc Thái Hư như thế nào? Ma Thiên Tường ôn nhu hỏi, nơi nào còn có trước đó bế nghễ bá khí? Nếu là thả hắn trưởng thành, chính là ngươi cường địch đối thủ, bất quá, lấn giết tu vi không bằng ngươi người, cũng không phải ngươi Ma Thiên Tường khinh thường phong cách. Nữ tử thanh âm băng lãnh thanh linh, như ngọc châu gõ thúy bản dễ nghe. Ha ha ha ha, vẫn là Linh Nhi ngươi hiểu ta, cũng chỉ có dạng này đối thủ mới có thể để cho ta cảm giác được một tia áp lực, không phải, đoạn đường này đi được rất không thú vị, đương nhiên, có ngươi làm bạn, chính là thiên hạ đẹp nhất phong cảnh. Ma Thiên Tường cười to nói, muốn đưa tay ôm lấy nàng, cũng là bị nàng một bàn tay bắn ra. Miệng lưỡi trơn tru, tuyệt sắc nữ tử khinh bỉ nhìn Ma Thiên Tường, không cho đối phương đụng nàng. Trăm vạn ma tộc thiên tài bên trong, cũng chỉ có nàng mới dám nói như thế Ma Thiên Tường. Ma Thiên Tường có chút xấu hổ vuốt vuốt cái mũi, chung quanh mấy tên thiên ma tộc cường giả muốn cười lại không dám cười, nỗ lực nín cười ý. Nhiều người như vậy đâu, có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Ma Thiên Tường thấp giọng bất đắc dĩ cười khổ nói, lúc nào diệt thiên sứ vũ nhân tộc, lúc nào ta nể mặt ngươi, còn có, tìm tới đệ đệ ta. Tuyệt sắc nữ tử thân thể khẽ động, thập dược thiên ma cánh chấn động, thân thể biến thành một đạo ma quang trong nháy mắt biến mất, chớp mắt trăm dặm, cũng là tiên quân cảnh giới cường giả. Phốc phốc, chung quanh mấy người rốt cục nhịn không được, cười nhẹ lên tiếng. Cười cái dám a ngươi cười, buồn cười sao? Ma Thiên Tường giận dữ, một quyền đập vào một tên thiên ma cường giả trên đầu. Nghe thấy thánh nữ lời nói không có, về sau gặp phải vũ nhân tộc toàn diện giết cho ta. Ma Thiên Tường lại một cước đá bay một tên ma quân phẫn nộ nói. Rõ, vô số ma tộc cường giả lớn tiếng xác nhận. Linh Nhi, chờ ta một chút. Ma Thiên Tường thân thể hóa thành một đạo tốc độ đáng sợ lưu quang truy hướng về phía cái kia đạo rời đi thân ảnh. Ma Thiên Tường, Mạc Thái Hư, Mạc Thái Không, đây đều là cường đại đến đáng sợ đối thủ, thật không biết về sau lại sẽ cùng phong tử phát sinh cái dạng gì giao tế. Thời gian trôi qua, đảo mắt, cái này chiến hỏa thí luyện liền đã mở ra 9 năm lâu, cái này 9 năm bên trong, có không ít người bằng vào chiến công thu hoạch được nguyên thần đan, đột phá tiên quân cảnh giới cường giả đã là càng ngày càng nhiều. Mà trước đây quát tháo cửu kiếp tiên bảng lên các thiên tài cũng phần lớn đều đột phá, Xích Long tộc Long Nham, Nam Huyền Y, Đông Giã Chiến Hùng các loại những này các thiên tài đều có đột phá. Không thể không nói, cái này chiến hỏa chiến trường thật là tốt nhất tu đạo trận, bức bách được tất cả mọi người không thể không nỗ lực tu hành. Nơi nào đó trong huyệt động, đột nhiên, một cỗ xích hồng sắc khí độc bộc phát, quét sạch thiên địa, phạm vi ngàn dặm chi địa. Mà tại cái này đáng sợ xích hồng khí độc ăn mòn dưới, kia từng cây cổ thụ thiêu đốt mà lên, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nham thạch đều bị hỏa độc tức giận ăn mòn thành than cho, đất cằn nghìn dặm, không có một ngọn cỏ. Ha ha ha ha, nguyên thần tiên quân cảnh giới, ta Dược Xuyên cuối cùng trở thành vì bất hủ đạo quả nguyên thần tiên quân. Một đạo kích động hưng phấn tiếng cười to vang vọng thiên địa, một thân ảnh bành một tiếng theo trong động phủ đánh vỡ đá núi bay ra. Hắn một thân áo bào đen dáng người hơi mập, tròn trên mặt đôi mắt nhỏ vừa mảnh vừa dài, cái này một mặt hèn mọn tướng, không phải Dược Xuyên còn có ai. Xuyên ca, chúc mừng a. Một thân ảnh phá không mà đến, nhìn qua Dược Xuyên cười nói. Người tới rõ ràng là một tên chiến phong huynh đệ, mà hắn tu vi, vậy mà cũng là tu la tiên quân cảnh giới. Ha ha, Vương Thanh, tiểu tử ngươi vậy mà cũng đột phá, rất nhanh a, đúng, Phong ca đâu? Dược Xuyên cười hỏi người tới. Phong ca còn tại bế quan đâu, bất quá các huynh đệ đều tại chỗ đó, còn kém ngươi. Vương Thanh nói, Phong ca còn tại bế quan. Dược Xuyên sửng sốt, sau đó nói, đi, đi xem một chút. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang phá không mà đi, chớp mắt chính là gần trăm dặm. Mà một chỗ trong hạp gốc, hai bên bờ núi xanh, một cái xanh đậm đại giang chảy xuôi trong hạp gốc, bên bờ phía trên có một tòa thành nhỏ tọa lạc. Bên trên bầu trời, một phương kim sắc tiên quốc lĩnh vực bao khỏa, hai thân ảnh ngay tại tiên quốc lĩnh vực bên trong đại chiến, năng lượng không tiết ra ngoài mảy may. Mà vô số đạo thân ảnh chính ngưỡng vọng hư không, nhìn qua hai người đại chiến. Gào thét, chừng ngàn mét chi cự đáng sợ long tượng cự nhân đấm ra một quyền, đáng sợ long tượng quyền lực dung hợp đạo pháp không gian chấn động, bát long tám tượng chi lực lao nhanh cuốn về phía cái này thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng thét dài, một đạo kim sắc kiếm hồng bổ ra, kiếm hồng bên trong kiếm đạo chi lực vậy mà đạt tới ngũ trọng cảnh giới, uy lực đáng sợ. Phốc phốc, long tượng cự nhân bị một kiếm bổ đến máu tươi bắn tung tóe, kinh rất lực phòng ngự tại kiếm mang này phía dưới không chịu nổi một kích. Bành, thanh niên áo trắng kiếm nguyên lĩnh vực cũng bị một quyền đánh nát, thân thể bị xung kích sau bay, miệng phun máu tươi. Lại là lưỡng bại câu thương, Tử Dược cùng Cuồng Ca vẫn là người này cũng không thể làm gì được người kia a. Đúng vậy a, đây đều là lần thứ ba ngang tay. Quản lý việc nhà, cố lên a. Chiến Phong đám người nghị luận ầm ĩ, Phong Tiêu Tiêu hô to gọi nhỏ, cho Mục Cuồng cố lên hò hét. Bây giờ các huynh đệ đều đột phá, ngược lại là Phong Ca rơi xuống sau. Văn Dũng cau mày nói, Phong Ca dù sao tu hành hai loại nguyên lực, tốn hao thời gian tự nhiên sẽ so với chúng ta dài. Chiến Phong huynh đệ Ngụy Ninh nói, oanh, mà lúc này, thiên địa lăng không kinh lôi mà động, chỉ gặp mấy ngàn dặm phạm vi bên trong trong hư không, giữa thiên địa từng đạo đáng sợ lôi đình hiện lên mà ra. Một cỗ thiên địa lôi đình đạo pháp chi lực bao trùm cái này một phương thiên địa, lôi đạo uy áp buông xuống, vô số người bị áp chế được thở dốc bất quá bắt đầu. Thế nhưng là theo sau, trong hư không lại huyết hải cuồn cuộn, ngưng tụ ra không đồng nhất tôn cao tới ngàn mét ma thần hư ảnh, bào hao thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1874, Nguyên Thần Tiên Quân. Huyết sắc ma thần hư ảnh gào thét, thần lôi cuồn cuộn, theo sau, lại một cỗ dày đặc linh hồn uy áp ngưng hiện, bao phủ tại ngàn dặm mặt đất, cái này linh hồn uy áp bên trong có một cỗ bạo ngược tinh thần chi lực. Trong phòng tu luyện, Mục Phong trong cơ thể, tử phủ trong đan điền, tử sắc lôi đình vần quanh vạn kiếp lôi anh, huyết sắc sát khí cuồn cuộn tu la huyết anh. Còn có thượng đan điền linh hải không gian bên trong, kia thanh u sắc hồn nguyên tiên anh, ba đại tiên anh trong cơ thể mạch lạc, công lực, rốt cuộc cùng nhau đạt đến một cái tối cao điểm tới hạn. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, ba tiếng bạo tạc, ba đại tiên anh vậy mà đồng thời tại đan điền không gian bên trong bạo tạc vỡ vụn, một tiếng oanh minh, ba cỗ đáng sợ bản nguyên lực tràn ngập phun trào tại Mục Phong trong cơ thể. A, Mục Phong gầm nhẹ, nguyên mạch đều bị cái này ba cỗ đáng sợ bản nguyên công lực chống sắp vỡ vụn ra. Cả người hắn, tức thì bị chống tựa như một cái dần dần động viên bành trướng bóng ra, bị chống bành trướng nâng lên. Chẳng lẽ, hắn muốn bị chống bạo thể mà chết? Chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là bình thường tiên quân đột phá chi pháp. Tam nguyên giao thái, dung, Mục Phong gầm nhẹ gào thét, cường đại linh hồn chi lực khống chế ba loại khác biệt nguyên lực hội tụ tử phủ trong đan điền, không gian. Một cỗ không gian chi lực tràn vào cái này ba loại bản nguyên công lực bên trong, ngưng tụ cái này ba loại bản nguyên công lực. Ầm ầm, bao la tử phủ trong đan điền, năng lượng tiếng oanh minh vang, tử sắc vạn kiếp lôi nguyên, huyết hồng sắc tu la nguyên lực, thanh u sắc cửu u hồn nguyên gào thét ngưng tụ tại hắn trong đan điền. Ba cỗ năng lượng giao hội, bị trong đan điền một cỗ cường đại không gian chi lực trói buộc phía dưới, ba loại bản nguyên công lực ngưng tụ hội tụ một đoàn, dần dần loại kia ngưng thực, tựa như một quả trứng gà thành hình. Mà cái này có thể trứng gà lớn tiểu tam sắc giới châu bên trong, bản nguyên công lực không gian mở ra ba phương thiên địa. Thượng, trung, hạ, thiên địa ba điểm, tiên quốc bản nguyên không gian phía trên, là một phương thanh u sắc bản nguyên công lực không gian, một ngụm thanh u sắc thần tuyền ngưng tụ, thần tuyền bên trong phun trào toàn bộ đều là bành trướng hồn nguyên lực. Trung vị không gian, là một mảnh lôi đình giao hội thế giới, giữa thiên địa có cuồn cuộn thần lôi vần quanh, tiếng sấm vang rền. Một vũng tam sắc giao hội lôi đình thần tuyền phun trào tại phương này không gian, ẩn chứa đáng sợ lôi lực. Hạ vị không gian, là một mảnh huyết khí sát khí lượn lờ thế giới, một ngụm máu màu đỏ tu la thần suối ngưng tụ tại trong thế giới này, phát ra tu la nguyên lực. Mà Mục Phong tiên quốc giới châu bên trong, vậy mà diễn hóa ra tam phương tiên quốc thiên địa. Mỗi cái tiên quốc thiên địa không gian ước chừng có vạn dặm phương viên, cực kỳ rộng lớn. Ba miệng khác biệt bản nguyên công lực thần tuyền. Tại tam phương phân biệt rõ ràng không gian bên trong phóng thích khác biệt công lực, nguyên lực. Chớp động tam sắc ánh sáng chói lọi tiên quốc giới châu, tựa như một quả tinh cầu xinh đẹp, lơ lửng tại tử phủ đan điền vùng vũ trụ này bên trong. Mà Mục Phong nguyên mạch không gian, tại công thành quá trình bên trong, cũng bị khai thác chiều rộng hơn 10 lần, có thể trong nháy mắt lưu thông mạnh hơn 10 lần năng lượng. Hắn thượng đan điền tử phủ không gian bên trong, Mục Phong linh hồn đã tại đột phá rèn luyện bên trong biến thành kim sắc, linh hồn chi lực đều biến thành kim sắc. Kim sắc linh hồn chi lực, thình lình chính là nguyên thần chi lực. Trong nguyên thần, còn có một đoàn cháy hừng hực kim sắc thần hỏa, vốn nguyên thần lửa, mặc kệ nguyên thần thụ đa trọng tổn thương, chỉ cần nguyên thần vốn nguyên thần lửa bất diệt, nguyên thần bất diệt, cho dù là nhục thể bị đánh vỡ vụn, nguyên thần tiên quân, tự nhiên có thể bằng vào bản nguyên chi lực, ngưng tụ nhục thể. Nói chung, nếu không thể một kích đánh nát nguyên thần tiên quân nguyên thần ma diệt bản nguyên, nguyên thần tiên quân sinh mệnh lực chính là nghịch thiên tiểu cường, thiếu cánh tay chân gãy, chém đầu chặt sâu đều có thể trùng sinh, quản chi ngươi đem đối phương nhục thể đánh thành cặn bã, không thể ma diệt đối phương nguyên thần bản nguyên cũng là không thể triệt để kích sát đối phương. Mà Mục Phong là tu la tộc, sức hồi phục càng là nghịch thiên, nguyên thần bản nguyên có thể ký thác tinh huyết bên trong, nguyên thần không vẫn, tích huyết trọng sinh. Oanh, một cỗ cường đại tiên quốc chi lực theo Mục Phong trong cơ thể quét sạch nghiền ép mà ra, bao phủ ngàn dặm mặt đất, ngàn dặm không gian bên trong đều tại hắn giam cầm bên trong. Cái này, thật mạnh tiên quốc chi lực, ngay cả ta hành động vậy mà đều thụ ảnh hưởng. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng cùng đông đảo cường giả đôi mắt bên trong đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại cái này tiên quốc chi lực áp bách dưới, bọn hắn chính mình nguyên lực vận hành, tốc độ, vậy mà đều bị áp chế thấp xuống gấp bội. Đây là phong ca tiên quốc chi lực sao? Làm sao lại mạnh như thế? Một tên chiến phong huynh đệ thì thào, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Mà cỗ này tiên quốc chi lực lực áp bách, càng là phổ thông cùng cảnh giới tiên quân 9 lần mạnh. Hoàn toàn đạt đến tiên quân cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh tiên quốc chi lực cường độ. Oanh, một cỗ vô cùng cường đại tam sắc lôi nguyên sông lên hư không, nối thẳng vũ trụ tinh không 300 dặm, uy thế kinh người. Ha ha ha ha, nguyên thần tiên quân, bất hủ đạo quả, ta Mục Phong rốt cục cũng đi tới cái này một ngày. Buông thả tiếng cười quanh quẩn tại giữa thiên địa, kia trong đó vui sướng kiềm chế đã lâu. Đối với tu sĩ tới nói, không có chuyện gì so cảnh giới đột phá có thể càng khiến người ta vui sướng, có cảm giác thành công. Như cùng vui hoan leo núi mạo hiểm giả, khi hắn trèo lên đến trong lòng kế hoạch mục tiêu một đoạn cao phong, trong lòng loại kia thành tựu vui sướng sẽ cho người mang đến một loại cực lớn vui mừng cùng thoải mái cảm giác. Chúc mừng Phong ca, chiến phong chúng huynh đệ cùng kêu lên chúc mừng đạo, đều vì Mục Phong cảm thấy cao hứng. Hồi lâu sau, Mục Phong mới chậm rãi thu liếm chính mình ý cười, quan sát chính mình tiên quốc giới bên trong thiên địa. Khác nhân tiên quốc giới châu bên trong, liền mở ra liền một phương tiên quốc thế giới, mà hắn giới châu bên trong vậy mà mở ra tam phương tiên quốc thế giới. Lên là cửu u giới, bên trong là lôi đình giới, xuống là tu la giới. Cái này tam giới thiên địa, là Mục Phong tu hành ba loại bản nguyên công lực mở ra mà ra, diện tích bao la. Không biết, bây giờ có thể không điều động tam nguyên dung hợp. Mục Phong ám đạo, theo sau tâm niệm vừa động, lôi đình tiên quốc, cửu u tiên quốc, tu la tiên quốc bên trong tam đại thần tuyển cùng nhau đã tuôn ra bành trướng tiên quốc nguyên lực tràn vào Mục Phong nguyên mạch bên trong. Oanh, Mục Phong trong cơ thể nguyên mạch không gian trong nháy mắt bị no căng bành trướng, truyền đến xé rách thống khổ, nguyên mạch không gian xuất hiện từng tia khe hở. Mục Phong vội vàng thu hồi ba loại tiên quốc nguyên lực nhập thần tuyển, kia xé rách thống khổ mới tin tức. Tam nguyên giao thái, nguyên mạch vẫn là không chịu nổi, bất quá cũng không giống lấy trước kia yếu ớt, một kích liền rách. Mục Phong ám đạo, hiện tại nguyên mạch vẫn là không chịu nổi ba loại đỉnh cấp công lực xung kích, bất quá, dung hợp hai loại nguyên lực xung kích tại hắn cửu tiêu lôi thần thể tiểu thành lúc liền đã thành tiếp nhận. Có lẽ, lôi thần thể đại thành, nguyên mạch cường độ hẳn là có thể tiếp nhận ba loại nguyên lực đi. Mục Phong trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể tùy ý điều động ba loại nguyên lực công kích, chính mình sức chiến đấu không nên quá nghịch thiên, đáng tiếc, chính là thân thể nguyên mạch không chịu nổi. Như là một cái chỉ có thể gánh chịu trăm tấn cầu nối, từng cái ngàn tấn xe tải lớn ken két lái qua, cầu nối tất nhiên sụp đổ. Nguyên mạch chính là câu thông nguyên lực lưu thông thân thể cầu nối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1875, Mục Phong sáng thế. Mà nguyên lực, lưu thông các vị trí cơ thể nguyên mạch liên thông kinh mạch mới có thể phát huy ra các loại thần thông chi lực. Tỷ như Mục Phong kiếm pháp, dùng kiếm hai tay đoạn mất, hắn không có khả năng còn có thể phát huy ra các loại kiếm đạo thần thông uy lực. Đây cũng là kiếp tiên cảnh giới người, nhục thể vỡ vụn, tiên anh mặc dù ẩn chứa năng lượng thật lớn, thế nhưng là chỉ có đảo mệnh phần, chỉ có năng lượng, chưa nhục thể không phát huy ra thần thông chi uy, thực lực yếu đến đáng thương. Mà bây giờ, tiên anh biến thành tiên quốc giới châu, cũng là đạo lý giống vậy, nhục thể phế đi, chỉ có tiên quốc giới châu cũng không phát huy ra quá lớn uy lực. Bất quá tiên quốc giới châu kiên cố vô cùng, chưa tiên anh yếu ớt như vậy, rất khó bị đánh nát, nguyên thần tiên quân thậm chí có thể trực tiếp cầm tiên quốc giới châu làm pháp bảo vũ khí, một phương thế giới nghiền ép đập tới kiếp tiên cảnh giới chân tiên cũng chịu đựng không được. Cổ Viêm lúc trước cùng Hắc Long Đế đại chiến thời điểm, nhục thể, nguyên thần cơ hồ đều phế đi, bất quá tiên quốc giới châu lại là còn tồn tại xuống dưới. Mục Phong trong tay càn khôn giới chỉ quang mang chợt lóe, tất cả mọi thứ toàn bộ đều xuất hiện ở tu hành phòng bên trong. Mấy ngàn vạn tiên thạch, còn thừa số ít hồn tinh, còn có rất nhiều hồi nguyên đan thuốc, liệu thương đan dược, một chút loạn thất bát tao vật liệu. hắn sẽ vật chân quý đều rời vào chính mình tiên quốc giới châu bên trong, tiên quốc giới châu mới là tốt nhất không gian chữ vật. Mục Phong tâm niệm vừa động, một cỗ không gian chi lực vặn vẹo, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại đến một cái tiên quốc giới châu lơ lửng tại tu hành phòng bên trong. Lôi đình tiên quốc bên trong, giữa thiên địa vần quanh tứ tượng lôi đình, ba loại thần lôi lượn lờ thiên địa. Mục Phong thân thể xuất hiện ở tiên quốc trong thiên địa. Cái này tiên quốc thiên địa, hồng mông một mảnh, ngoại trừ lôi đình bên ngoài liền không có những vật khác, không giống Cổ Viêm tiên quốc thiên địa, đã là một phương chân chính ngũ hành đều đủ thế giới. Mục Phong trong tay, nhiều hơn mấy thứ bảo vật, hắn đột phá trước đó liền chuẩn bị đồ tốt. Một cái bát giai thổ thuộc tính bảo vật, màu vàng huyền hoàng tinh, ẩn chứa mặt đất huyền hoàng chi khí. Kim canh tinh thạch, ẩn chứa kim thuộc tính đạo lực, hỏa tiên thạch, ẩn chứa hỏa thuộc tính đạo lực, huyền thủy châu, cũng ẩn chứa thủy đạo chi lực cùng thủy tinh khí, mộc linh châu, ẩn chứa cường đại mộc đạo sinh cơ. Ngũ hành diễn sinh, thiên địa tạo ra, mấy loại bảo vật bắn vào lôi đình tiên quốc, theo sau thần tuyền bên trong một cỗ bành trướng nguyên lực tuôn ra, luyện hóa cái này ngũ hành bảo vật. Oanh, huyền hoàng tinh phóng xuất ra một cỗ bành trướng huyền hoàng thổ tinh tức giật, lượn lờ bao trùm vạn dặm không gian bên trong, ngưng tụ ra một mảnh màu vàng nâu thổ địa hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, ngưng tụ vạn trượng hậu thổ. Tiên quốc thiên địa bên trong, có một mảnh mặt đất thổ cơ. Kim canh tinh thạch phóng thích kim thuộc tính đạo pháp, trong đất đã đản sinh ra sắt thép khoáng mạch, ngưng tụ thành thạch tại hậu thổ bên trong, làm cho cả mặt đất loại kia càng kiên cố hơn, quặng mỏ ngưng tụ. Huyền thủy châu phóng thích thủy đạo chi lực, thủy tinh chi khí tràn vào thiên địa bên trong. Ầm ầm, hậu thổ bên trong, từng đầu lao nhanh mạch nước ngầm nói bên trong chảy xuôi gầm thét xuống sông nước, tạo thành bao trùm cả vùng đều đường sông mạng lưới, thổ mặt phía trên lõm chỗ, hiện ra thật to nho nhỏ hồ nước, giang hà. Hỏa tiên thạch phóng xuất ra một cỗ hỏa đạo chi lực, ngưng tụ cực nóng hỏa tiên chi khí, hậu thổ phía dưới mấy trăm trượng sâu phía dưới bốc cháy lên cuồn cuộn nham tương biển lửa, khoáng mạch bị thiêu đốt thành mái chèo, giữa thiên địa lại nhiều hỏa linh tiên khí. Cuối cùng, Mục Phong trong tay một mảnh hào quang quét sạch qua thiên địa, các loại tiên thảo, tiên dược, tiên thụ hạt giống xuất vào bát phương thiên địa. Kia mộc linh châu bị luyện hóa, mộc tinh chi khí tràn vào thiên địa, dung nhập tại bên trong lòng đất. Oanh, oanh, oanh, từng cây xanh tươi cổ thụ chọc trời theo mặt đất bùn đất bên trong phá đất mà lên, sinh trưởng hướng lên trời, từng cây tiên thảo linh dược toát ra chồi non, toàn bộ thế giới bên trong, một mảnh sinh cơ rạt rào, có muôn hoa đua thắm khoe hồng. Lúc đầu, một phương chỉ có lôi đình thiên địa thế giới, một nháy mắt loại kia sinh cơ rạt rào, biến thành một chỗ ngũ hành đều đủ thế giới, có thể cung cấp nhân sinh tồn. Thái dương chân tinh, dương ngưng, Mục Phong trong tay, lại một khối có giá trị không nhỏ bảo vật bắn ra. Rõ ràng là một khối to lớn kim sắc thái dương chân tinh, ẩn chứa thái dương chi lực. Oanh, thái dương chân tinh bị luyện hóa, ngưng tụ ra một phương vạn trượng lớn nhỏ ánh mặt trời đoàn ngưng tụ tại lôi đình thiên địa vạn trượng trên không, phóng thích thái dương chi lực bao phủ mặt đất. Thái âm chân tinh, nguyệt hiện, thái âm chân tinh có bắn về phía không trung, luyện hóa mà ra, giao bạch thái âm chi lực hiện lên, ngưng tụ thành ngàn trượng lớn nhỏ, phát ra ánh sáng nhu hòa mặt trăng. Thời gian pháp tắc, dung giới, thiên địa vận hành, nhật nguyệt luân hồi. Mục Phong trong cơ thể, lại một cỗ thời gian đạo pháp chi lực tràn vào trong thiên địa, cái này thiên địa, có chính mình đặc biệt thời gian pháp tắc. Nhật Nguyệt vẫn là luân hồi giao thế, bạch thiên hắc dạ giao hội vận hành. Mà Mục Phong tiên quốc bên trong thời gian đạo lực, so vạn giới thiên địa bên trong vậy mà tăng lên dòng giã gấp 10. Ở chỗ này công pháp tu hành, thần thông, đều sẽ so ngoại giới nhanh lên gấp 10. Một cái đặc biệt thiên địa bên ngoài, thuộc về riêng mình hắn Mục Phong thế giới ngưng tụ mà thành. Có ánh nắng, có dạ, có ngũ hành đều đủ không khí, tiên khí, có hoa cây cỏ mộc, thế nhưng vẫn là thiếu khuyết một tia sinh cơ. Quá an tĩnh, thế giới này, thiếu khuyết sức sống. Mục Phong tự nói, theo sau tu la thần ngọc bên trong, giọt giọt tinh huyết ngưng hiện ra. Mấy trăm chủng khác biệt tinh huyết xuất hiện tại trong hư không, có các loại phi cầm tẩu thú tiên thú hung thú tinh huyết. Dung luyện thiên địa, nguyên thần tụ linh. Mục Phong sẽ những này tinh huyết toàn bộ luyện hóa thành tinh huyết chi lực tràn vào cái này phương thiên trong đất, theo sau. Hắn nguyên thần chi lực cũng phun trào cường đại linh hồn chi lực, tràn vào tinh huyết chi khí bên trong. Trong hồ kia, tinh huyết chi khí ngưng hiện, một hạt tế bào máu lấy tốc độ kinh khủng tiến hóa, kia linh hồn chi lực, dung nhập trong đó. Hoa, một cái dài 1 mét cá lớn trong nháy mắt tiến hóa sinh ra, này ngư bao trùm lớp vảy màu tím, trong cơ thể vậy mà ẩn chứa một cỗ lôi đình chi lực. Lôi ngư, lôi xà, lôi cá mập, lôi tôm các loại ngư thú sinh ra tại hồ nước bên trong, tu vi đều có nguyên đan cảnh giới. Trong rừng, từng mai mai tử sắc vỏ trứng dung hợp tinh huyết linh hồn lực ngưng tụ sinh ra. Răng rác, vỏ trứng vỡ vụn, một cọng lông nhung nhung cái đầu nhỏ từ đó chui ra, cái này rõ ràng là một cái lôi điểu con non, bẩm sinh ngưng tụ lôi đan. Ngao giống, cách đó không xa, một khỏa lớn một chút thú noãn bên trong, một đầu màu đỏ lôi đình vần quanh tiểu não búa, không, tiểu lão hổ, theo thú noãn bên trong ấp mà ra, duỗi ra lưng mỏi, gào thét lên tiếng, thanh âm non nớt, lại là có hai điểm theo Lâm Chi Vương uy nghiêm. Sói, hươu, con thỏ, báo, tượng, hổ, ưng, trùng ngư vân vân. Trùng ngư chim thú, các loại tân sinh vui sướng tiếng vang triệt cái này phương thiên địa, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt loại kia náo nhiệt sinh cơ bừng bừng bắt đầu. Tinh huyết tạo vật, Tu La tộc tiên quân cảnh giới cường giả thần thông, mà những này trùng ngư chim thú, tại lôi đình tiên quốc bên trong sinh ra, toàn bộ đều có được bẩm sinh lôi thuộc tính thiên phú và Tu La huyết mạch bọn hắn, là cái này giữa thiên địa nhóm đầu tiên sinh vật. Ngũ hành đều đủ, sinh cơ giạt rào, hiện tại tiên quốc mới là một phương chân chính tiên quốc thế giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1876, ngàn vạn Tu La. Tại chính mình tiên quốc thế giới bên trong, chính mình là kia sáng thế chúa tể, tiên quân cường giả cũng có thể bị kiếp tiên cảnh giới xưng là đại năng, cũng chính là bởi vì cái này sáng thế mà khai thiên tích địa thủ đoạn thần thông. Mục Phong nhìn qua đây hết thảy, nhìn qua cái này sinh cơ bừng bừng thế giới, khóe miệng lúc này mới lộ ra một vòng hài lòng ý cười. Đây mới là hắn muốn một phương tiên quốc thiên địa, Cổ Viêm lão sư tiên quốc bên trong còn có mấy khối bản nguyên tiên tinh, nếu là có thể dung nhập phương thế giới này, liền có thể có được vô tận tiên khí, là thời điểm móc ra. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn tiên quốc thiên địa, đã có thể thay thế Cổ Viêm lão sư tiên quốc thiên địa, cũng có thể đem hắn thiên phong quân tướng sĩ toàn bộ đều rời nhập chính mình tiên quốc thiên địa bên trong. Nghĩ đến đây, Mục Phong tiên niệm khẽ động, thân thể biến mất tại chính mình tiên quốc thiên địa bên trong, đi tới Cổ Viêm tiên quốc bên trong. Cổ Viêm tiên quốc bên trong, Mục Phong thân thể xuất hiện, thân hình khẽ động, đi tới thiên phong thành bên trong, theo sau một đạo mệnh lệnh thông qua tiên niệm tản ra. Toàn thể thiên phong quân tướng sĩ, Tu La tộc nhân, thiên phong quảng trường tập hợp. Mục Phong thanh âm truyền khắp thiên phong thành, vô số tại tu hành thiên phong tướng sĩ đôi mắt bên trong đều lộ ra kinh nghi thần sắc. Bất quá, từng cái không dám thất lễ, toàn bộ hội tụ chạy về thiên phong thành trung tâm quảng trường. Từng đạo lưu quang thân ảnh phá không mà đến. Đại lượng đám người toàn bộ chạy đến hội tụ hướng về phía thiên phong thành thiên phong quảng trường. Rất nhanh, 50 vạn người mặc Tu La huyết khải thiên phong quân tướng sĩ hội tụ thiên phong quảng trường, trước kia chỉ có 30 vạn thiên phong quân, mà bây giờ trải qua nhiều năm phát triển, thiên phong quân đã đạt đến 50 vạn. Thiên phong học viện có hơn 20 vạn từng cái cảnh giới học sinh cũng hội tụ chạy đến, đã sinh sôi có hơn 900 vạn thiên phong Tu La tộc cũng hội tụ tới trung tâm quảng trường. Tiên quốc thiên địa bên trong, vậy mà đã có ngàn vạn Tu La tộc nhân. Bái kiến bệ hạ, vô số thiên phong Tu La tộc nhân, thiên phong tướng sĩ, đối phía trên đạo thân ảnh kia cung kính hành lễ, cảm thụ được đối phương phát ra khí tức cường đại, trong lòng tất cả đều là rung động. Tiểu cửu, người đột phá tiên quân cảnh giới, Thanh Ly Tử cảm thụ được Mục Phong phát ra khí tức, chấn kinh hỏi. Không sai sư phụ, ta đột phá, Mục Phong cười nói, ha ha, tốt, tốt, ta Thanh Ly Tử đệ tử bên trong, không nghĩ tới cũng rốt cục có một vị tiên quân đại năng, tốt. Thanh Ly Tử kích động cười to lên, Vạn Tượng Tiên Tông khai phái tổ sư, Vạn Tượng tổ sư cũng bất quá mới tiên quân cảnh giới, mà bây giờ, hắn dạy bảo qua đệ tử cũng đạt tới cảnh giới này, làm lão sư trong lòng làm sao không kiêu ngạo. Bệ hạ đột phá tiên quân cảnh giới, trong truyền thuyết nguyên thần bất hủ tiên quân A, bệ hạ mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà liền đột phá tiên quân cảnh giới, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, vô số thiên phong Tu La kích động nghị luận, theo sau đồng thanh chúc mừng lên tiếng. Ha ha. Các vị miễn lễ, ta tin tưởng, nỗ lực tu hành, ta tin tưởng về sau tất cả mọi người có thể đạt tới cảnh giới này, thậm chí đạt tới cao hơn đỉnh phong. Mục Phong cười nhạt nói, theo sau sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn phía 50 vạn thiên phong quân, nhịn không được tán thưởng gật đầu. Cái này 50 vạn thiên phong quân, bây giờ tu vi thấp nhất đều có thiên anh cảnh giới. Mạc Tam Lang chế định bây giờ nhập thiên phong quân điều kiện thấp nhất ngưỡng cửa cũng là thiên anh cảnh giới. Mà thiên phong quân, Mục Phong trực hệ chiến lực. Hà phương mặt tài nguyên tự nhiên đều là ưu tiên phân phối. Mà kiếp tiên cảnh giới cường giả, bây giờ cũng có gần 200.000 người, kiếp tiên tám cửu kiếp cảnh giới đều có, xem ra, tại thời gian đạo pháp nghịch thiên tu hành công hiệu phía dưới đều có to lớn đột phá. Khổng Yến, Mạc Tam Lang, những này thủ lĩnh càng là hưởng thụ chiến phong cấp bậc đãi ngộ tài nguyên, cũng đều đột phá tiên quân cảnh giới. Có thể nói, bây giờ Mục Phong dưới trướng thế lực, đã có thể so với trong tiên giới một cái tiên quân cấp bậc đại gia tộc thế lực, thậm chí càng mạnh. Hắn tưới tiêu tâm huyết bồi dưỡng chi quân đội này, luôn có một ngày sẽ ở tiên giới rực rỡ hào quang theo hắn chinh chiến chư thiên. Không tệ, xem ra tất cả mọi người chưa lười biếng qua tu hành. Mục Phong cười nói, nhịn không được tán thưởng, hùng hậu như vậy tài nguyên dưới, còn không thể miễn cưỡng đi theo bệ hạ bộ pháp lời nói, chúng ta cũng không mặt mũi đi theo bệ hạ. Mạc Tam Lang cười nói, tỉnh táo mưu lược hắn, nhìn về phía thanh niên này đôi mắt bên trong tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng kính. Ai có thể nghĩ tới, đã từng một cái hạ giới bên trong linh hải tiểu tu sĩ, theo hắn về sau, sẽ có thành tiên vấn đạo một ngày, hồi tưởng chuyện cũ, Mạc Tam Lang bọn người cảm giác giật mình như mộng. Từ hạ giới, chúng ta một đường sát phạt mà đến, ta tin tưởng vững chắc tương lai một ngày, các ngươi sẽ cùng ta tại cái này trong tiên giới, cải thiên hoán địa, giết ra chúng ta Thiên Phong Tu La truyền kỳ. Mục Phong nhìn qua tất cả tộc nhân nói, há cùng không có quần áo, cùng tử đồng bào, Thiên Phong Tu La, Phong Vũ đồng hành, tổng chiến chư thiên. 50 vạn người gầm thét, đây là Thiên Phong quân nói huấn. Tốt, Phong Vũ đồng hành, tổng chiến chư thiên, ta chờ mong tương lai các ngươi theo ta độ lượng quang mang thời điểm, Mạc Tam Lang nghe lệnh. Mục Phong quát, có thuộc hạ, Mạc Tam Lang đứng ra, quỳ một chân trên đất, điểm binh 10 vạn, theo ta đi Lôi Viên bộ lạc đi một lần. Mục Phong ra lệnh, vâng, Mạc Tam Lang đứng dậy, nhìn phía Thiên Phong quân, quát tu vi từ cao đến thấp 10 vị trí đầu vạn người, ra khỏi hàng. Rầm rầm, rất nhanh, Thiên Phong trong quân cường giả đứng ra, tu vi theo cửu kiếp tiên cảnh theo thứ tự mà thấp 10 vạn kiếp tiên tu la đứng đội mà ra. Đội ngũ tập hợp hoàn tất, bệ hạ kiểm duyệt, Mạc Tam Lang quay người hành lễ nói, 10 vạn người theo ta xuất chinh Lôi Viên bộ lạc, về phần những người khác, thu dọn cái này tiên quốc bên trong hết thảy, chuẩn bị di cư ta tiên quốc trong thiên địa. Mục Phong nói, theo sau, hai tên Thiên Phong tướng sĩ khống chế đến một cỗ chín đầu huyết giao kéo xe long liễn, đây là chuyên môn là Mục Phong chế tạo cửu giao long liễn. Mục Phong bước vào long liễn bên trong ngồi xuống, cửu giao thét dài. Xuất chinh, một tiếng thét ra lệnh, cửu giao long liễn dẫn đầu, 10 vạn Thiên Phong quân, 8 đại tiên quân thống lĩnh trùng trùng điệp điệp chạy về bên ngoài mấy vạn dặm Lôi Viên bộ lạc chỗ cư trú. Lôi Viên bộ lạc là cái này tiên quốc thiên địa bên trong duy nhất có thể cùng Thiên Phong thành tranh đấu bộ lạc, đương nhiên, hai phe thế lực một mực đến bởi vì trước kia ước định đều là nước giếng không phạm nước sông. Một mảnh cự đại tiên trong rừng cây, trong rừng vậy mà dựng rất nhiều cao vài trăm mét to lớn nhà gỗ xây dựng, mặc dù không có nhân loại xây dựng mỹ quan, lại là cho người ta một loại thô cuồng cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy trăm dặm phạm vi đều là loại này cự hình nhà gỗ, có thật nhiều Lôi Viên ở lại, lui tới, trên phiến đại địa này sinh tồn, trải qua vô cùng nguyên thủy sinh hoạt. Nơi này sinh hoạt hơn 10 vạn Lôi Viên bộ lạc tộc nhân, trong đó còn có trên trăm tên kiếp tiên cảnh giới thất giai Lôi Viên, còn có Lôi Viên bộ lạc bây giờ tộc trưởng, nguyên thần tiên quân tu vi bát giai hung thú. Ầm ầm, mà lúc này, nơi xa hư không một cỗ cuồn cuộn uy áp cuốn tới, tiên uy truyền khắp toàn bộ Lôi Viên bộ lạc. Vô số Lôi Viên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ gặp mảng lớn huyết sắc tiên quang phá không mà tới, một cái cửu giao long liễn mang theo vô số thân ảnh buông xuống tại cái này Lôi Viên bộ lạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1877, nhân viên đại chiến. Cái này khí thế đáng sợ phía dưới, cả kinh Lôi Viên bộ lạc cường giả nhao nhao theo bộ lạc bên trong bay lên, nhìn về phía cái này 10 vạn tiên binh, đôi mắt bên trong đều lộ ra nhân tính hóa kinh hãi cùng chấn kinh. Một tôn ngàn mét cự Lôi Viên phóng lên tận trời, lơ lửng tại hư không, cũng ngưng trọng nhìn về phía cái này số lớn kiếp tiên cường giả, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ tại cái kia đạo áo bào màu trắng thân ảnh bên trên, con ngươi co rụt lại, toát ra một tia chấn kinh. Mục Phong đứng tại cửu giao long liễn bên trên, nhìn qua tôn này ngàn mét cao lớn Lôi Viên cự thú, bình tĩnh nói, Viên Lực tộc trưởng, đã lâu không gặp. Ngày trước gặp tôn này ngàn mét cự viên lúc, hắn vẫn là thiên anh cảnh giới, như là một con giun dế nhỏ bé, mà bây giờ hắn lại là đã là một tên ngang nhau cảnh giới nguyên thần tiên quân. Là ngươi vậy mà tu hành đến tiên quân cảnh giới. Lôi Viên tộc trưởng Viên Lực, nhìn qua Mục Phong chấn kinh nói, lần trước gặp người này, hắn vẫn là theo hắn phụ thân mà đến, bất quá tiên quân cảnh giới. Mà bây giờ, vừa mới qua đi bao nhiêu năm, bất quá 20-30 năm tả hữu, hắn vậy mà đã là tiên quân cảnh giới đại năng. Đối với tiên nhân mà nói, 20-30 năm thời gian thật sự là quá ngắn, ngắn đến có thể bỏ qua không tính. Đúng vậy a, nhiều năm không thấy, ngươi mang nhiều người như vậy đến muốn làm gì? Viên Lực tộc trưởng thanh âm lạnh lẽo, hỏi, tự nhiên là đến thu phục Viên Lực tộc trưởng cùng ngươi tộc nhân, ta muốn đem mảnh này tiên quốc sinh linh đều di chuyển đi ta tiên quốc thế giới bên trong sinh tồn, cái này tiên quốc cũng mau đem muốn sụp đổ. Mục Phong bình tĩnh nói, thú tộc dù là tu hành đến nguyên thần tiên quân cảnh giới, cũng chưa giới châu, bọn hắn lực lượng đến từ không ngừng cường đại nhục thể, giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Buồn cười, vừa đột phá tiên quân cảnh giới liền theo không chịu nổi sao? Ngươi chỉ là tiên quân cảnh giới sơ kỳ tu vi, có tư cách gì để cho ta tộc cùng ta thần phục? Ta khuyên ngươi chủ động mở ra tiên quốc, để cho ta tộc ra ngoài. Viên Lực lạnh lùng nói, này, ngươi cái nhiệt xúc, làm sao cùng chúng ta bệ hạ nói chuyện đâu. Không thần phục, hôm nay chính là ngươi lôi viên tộc diệt phong ngày, Thiên Phong quân ở đâu? Vây lại cho ta, Mạc Hổ phẫn nộ quát, ra lệnh một tiếng, 10 vạn Thiên Phong tu la tướng sĩ sẽ phương này hư không dùng nguyên lực phong tỏa bao trùm, vây quanh được chật như nêm cối, sát khí kinh người. Lôi viên bộ lạc mặc dù cũng có mười mấy vạn tộc nhân, bất quá thất giai tiên cảnh thú tộc cường giả lại là thưa thớt, chỉ có trên trăm tên, nếu là bộc phát chiến đấu, mấy phút liền sẽ bị Thiên Phong quân đổ sát sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi không tuân thủ uy tín, ngươi khi đó làm sao đáp ứng ta? Tiên quốc muốn phá diệt thời điểm nhất định phải thả ta tộc rời đi, ngươi muốn đổi ý sao? Viên Lực giận dữ hét, không được động thủ. Mục Phong vung tay lên đạm mạc nói, 10 vạn Thiên Phong quân thu liếm sát ý, ta Mục Phong nói lời giữ lời, bất quá, ngươi biết ta không ít bí mật, ta không thể để cho các ngươi dạng này rời đi, ngươi không phục ta, có thể, ta cho ngươi một cơ hội, đánh bại ta nhường ngươi rời đi, trái lại, thần phục ta. Mục Phong hai con ngươi nhắm lại nhìn qua Viên Lực nói, ngươi muốn cùng ta chiến đấu? Viên Lực có chút sửng sốt, theo sau cười lạnh nói, có thể, ta đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không một bàn tay đập chết ngươi. Chính mình thế nhưng là bát giai hậu kỳ hung thú, sức chiến đấu có thể so với nhân tộc tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả, đối phó một cái mới vào tiên quân tiểu tử hẳn là dư xài. Ha ha ha ha, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Mục Phong cười to, nhìn qua Viên Lực, đôi mắt bên trong cũng có chút chờ mong, cái này Viên Lực, là một khảo nghiệm thực lực mình đá mài đao. Đi theo ta, Mục Phong thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, bay về phía một tiên quốc thiên địa bên trong hoang vu chi địa. Viên Lực tùy theo bay đi, Cổ Viêm tiên quốc thiên địa diện tích cực kỳ rộng lớn, phương viên mấy chục vạn dặm, có thể so với phàm giới đại lục, không phải Mục Phong tiên quốc thiên địa diện tích nhưng so sánh. Mục Phong thân thể bành trướng, hóa thành ngàn mét chi cự tu la đạo nguyên, vạn kiếp lôi nguyên gào thét dung hợp lao nhanh tại nguyên mạch bên trong, khí thế trong nháy mắt liên tục tăng lên, đạt tới tiên quân cảnh giới trung kỳ. Viên Lực sửng sốt nhìn qua Mục Phong, hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được tôn này tu la không tầm thường. Ra tay đi, tu la ma thần huyết giác chỉ thiên, đạm mạc nói. Hừ, như ngươi nếm thử ta lôi thần viên nhất tộc thần thông. Viên Lực cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn trong cơ thể, một cỗ cường đại màu đen lôi đình phun trào phát ra, chung quanh thiên địa lôi đình oanh minh. Lôi thần khai thiên quyền, Viên Lực gầm thét, ngàn mét thân thể bắn dọi mà đến, mặt đất lắc lư, mang theo đáng sợ lôi đình chi lực. Màu đen bản mệnh thần lôi bộc phát, hội tụ tại hắn song quyền phía trên. Oanh, oanh, song quyền ngưng hóa hai đạo ngàn trượng lôi quyền từ trên trời giáng xuống, hướng Mục Phong oanh sát mà xuống, cuồng bạo lực trùng kích đã để mặt đất bạo tạc vỡ ra, bụi đất tung bay. Mục Phong thân thể bất động, trong cơ thể, tiên quốc chi lực quét sạch mà ra, ám tử sắc huyết lôi nguyên lực một nháy mắt ngưng tụ thành một phương lôi đình lĩnh vực, Mục Phong bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra lôi ngục hộ thể. Bành, bành. Hai đạo ngàn trượng quyền hồng xung kích tại lôi ngục hộ thể bên trên, cuồng bạo lôi đình chi lực xung kích quét sạch bát phương mặt đất. Ầm ầm, ngàn dặm mặt đất đều bị lôi đình quét sạch bao phủ, mặt đất bị bạo kích ra vô số to lớn lôi hố, núi cao sụp đổ. Bất quá Mục Phong vạn kiếp lôi ngục cuối cùng vẫn là ngăn cản được cái này cuồng bạo hai quyền. Lại đến, Viên Lực uy kinh, theo sau rít lên một tiếng, trong cơ thể, một cỗ lôi thần huyết mạch trong nháy mắt thức tỉnh, nó trong cơ thể lôi đình chi lực một nháy mắt lại cường đại mấy lần. Uy thế có thể so với tiên quân cảnh giới đỉnh phong. Gào thét, lại một quyền giận oanh mà xuống, cuồng bạo lôi đình khí kình bộc phát, vạn kiếp lôi ngục rốt cục răng rắc một tiếng vỡ vụn, cuồng bạo lôi đình chi lực xung kích hướng Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, từng đạo đại thiên lôi thần ấn trong nháy mắt ngưng ra, hơn ngàn đạo lôi thần ấn gào thét mà ra, xung kích tại lôi đình quyền hồng bên trong. Bành, bành, bành, lôi đình quyền hồng cuồng bạo đánh nát Mục Phong đại thiên lôi thần ấn, xung kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể khổng lồ bị lôi đình oanh trúng, cuồng bạo lực lượng tùy theo bộc phát, bị xung kích thổ huyết trở ra, đánh vào trong cơ thể thần lôi chi lực bị Mục Phong luyện hóa. Hắn có chút ngưng trọng nhìn về phía cái này Viên Lực, đối phương trong cơ thể lôi đình chi lực cường hãn trình độ vậy mà tăng lên đạt tới bát giai lôi đình cảnh giới đỉnh phong tình trạng. Lôi thần đạp, Viên Lực lại một cước giận đạp mà xuống, cuồng bạo lôi đình hội tụ một chân bộc phát, ngưng tụ màu đen lôi trụ hướng Mục Phong oanh sát mà tới. Tiểu tử, một kích này đánh bại ngươi. Viên Lực cười lạnh nói, thật sao, ta cũng động điểm thật sự cho ngươi xem một chút. Mục Phong trong cơ thể tiên quốc giới châu bên trong, cửu u tiên quốc bên trong, kia cửu u hồn nguyên cũng một nháy mắt tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong khí thế trong nháy mắt lại trướng, công lực có thể so với tiên quân cảnh giới hậu kỳ. Cuồng bạo tam nguyên chi lực lao nhanh tại nguyên mạch bên trong, nguyên mạch từng tia vỡ vụn. Mục Phong gào thét, huy động cổ sát, ngàn vạn kiếm văn ngưng tụ vạn kiếm hỏa hoàng, màu đen kiếm hoàng thét dài, xẹt qua kiếm mang màu đen sẽ không gian đều cắt chém hai nửa. Kia lôi trụ bị một kiếm xé rách, trong nháy mắt bộc phát vỡ vụn, màu đen kiếm hoàng kiếm quang hung hăng bổ vào viên lực thân thể. Phốc phốc, ngàn mét lôi viên thân thể khổng lồ bị xé nứt ra một đạo kinh người kiếm ngân, kém chút bị đánh giết nhục thể hai nửa, ai giống ở giữa bị một kiếm đánh bay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1878, Lôi Thần Pháp Tướng. Bành, lôi viên bị đánh bay hơn 10 dặm xa, nhục thể kém chút bị một kiếm chém thành hai khúc. Làm sao có thể, ngươi một cái tiên quân cảnh giới sơ kỳ tiểu tử, làm sao có thể bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng? Viên lực bị đánh bay quẳng xuống đất, nhìn qua Mục Phong cả kinh nói. Mục Phong thân thể khổng lồ rút kiếm mà đến, nhìn qua lôi viên đạm mạc nói, viên lực, ngươi là phục vẫn là không phục? Không phục có thể lại đến. Lôi viên kiêng kỵ mong Mục Phong liếc mắt, đôi mắt bên trong rốt cục lộ ra kính sợ, rung động trong lòng. Lúc này mới 20-30 năm, hắn liền theo thiên anh cảnh giới mạnh đến đáng sợ như thế tình trạng, nếu là lại cho hắn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hắn chính là một vị cái dạng gì nhân vật. Ngoài trăm dặm, 10 vạn thiên phong tiên tướng, cùng lôi viên tộc người đều đang nhìn một màn này, lôi viên tộc không một người không phải rung động trong lòng, trong tộc mạnh nhất tộc trưởng vậy mà đều bại. Không cần, ta thua, lôi viên bộ lạc, nguyện ý thần phục. Viên lực thấp giọng nói, giấy giụa đứng dậy, quỳ một chân trên đất nói. Ha ha, tốt, ngươi tộc thần phục ta, ta tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi tộc. Mục Phong cười nói, một bình liệu thương đan dược bắn về phía viên lực. Bệ hạ, 10 vạn thiên phong quân hưng phấn giống to lên tiếng, mà những cái kia lôi viên tộc người, không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao cúi đầu quỳ xuống thần phục. Đến tận đây, lôi viên bộ lạc thu phục, Mục Phong quay người rời đi, bất quá ai cũng không biết. Hắn chính mình trong cơ thể cũng đã bị ba loại nguyên lực phản vệ chịu không nhỏ thương thế. Mục Phong sẽ thiên phong tu la, cùng lôi viên nhất tộc, cùng cổ viêm tiên quốc bên trong dị thú toàn bộ triệu hoán chuyển di tiến vào chính mình tiên quốc thiên địa. Dùng 3 ngày thời gian, toàn bộ cổ viêm tiên quốc bên trong lại loại kia trống rỗng bắt đầu. Mà Mục Phong tiên quốc bên trong lại xây dựng lên mới thiên phong thành, toàn bộ tiên quốc, loại kia càng thêm náo nhiệt. Mục Phong đi vào cổ viêm đế cung đế sơn dưới chân. Cổ viêm lão sư nói qua, tại cái này đế sơn phía dưới, mai táng có ngũ hành bản nguyên tiên tinh. Đây chính là chân chân chính chính phi phàm thần vật. Mục Phong trong cơ thể, một cỗ kiếm khí bộc phát ra. Oanh, hắn thân thể hóa thành một đạo lôi đình kiếm mang nỗ lực nhập bên trong lòng đất, diên lấy đế sơn dưới chân một mực lặn xuống. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng. Trọn vẹn lặn xuống có 5.000 trượng, nhất hơn vạn mét sâu bên trong lòng đất. Mục Phong rốt cục trông thấy một cái bị kết giới bao phủ không gian. Dày đặc ngũ hành tiên khí theo không gian này bên trong tản ra, tràn vào phát ra toàn bộ tiên quốc trong thế giới. Mà cái này ngũ sắc trong không gian, có 5 khối lớn nhỏ không đều định tinh thạch, rất có 1 mét lớn nhỏ, tiểu cũng có đầu lâu lớn nhỏ, phát ra kim xanh biếc lam đỏ vàng ngũ sắc quang mang, ẩn chứa dày đặc bản nguyên tiên khí, liên tục không ngừng hấp thu vũ trụ ở giữa năng lượng tuôn ra bản nguyên tiên khí nhập tiên quốc thiên địa bên trong. Chính là cái này 5 khối bản nguyên tiên tinh, nhưng cổ viêm tiên quốc thiên địa có thể xưng một phương tiểu tiên giới. Kết giới này là cổ viêm bố trí phong ấn trận pháp, giải phong phương pháp Mục Phong tự nhiên biết được. Mục Phong 10 ngón liên động, tựa như xuyên hoa hồ điệp biến hóa pháp ấn, ngưng tụ từng đạo pháp văn tràn vào phong ấn trong kết giới. Kết giới phá vỡ một đạo thông đạo, Mục Phong tiến vào bên trong, kia dày đặc tiên khí gần như sắp hóa lỏng đập vào mặt. Đây chính là bản nguyên tiên tinh à. Mục Phong nhìn về phía 5 khối sáng chói mỹ lệ tiên tinh, đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia cực nóng. Cái này bản nguyên tiên tinh thế nhưng là siêu việt cửu giai tuyệt phẩm bảo vật, ở trong đó bất luận cái gì một khối, giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung, tiên đế cảnh giới đại năng đều sẽ vì đó ra tay đánh nhau, giành đến đầu rơi máu chảy. Cái này bản nguyên tiên tinh chân quý ngay tại ở, nó có thể tiếp tục không ngừng diễn hóa ra tiên khí, không quá độ thải bổ luyện hóa, vĩnh viễn không khô cạn. Mà cái này 5 khối bản nguyên tiên tinh, cũng là cổ viêm đã từng hoa vô tận tuế nguyệt, bảo vật thu thập được. Hoàn toàn có thể đem một cái phàm giới lớn nhỏ hàng xa thế giới biến thành một cái tiểu tiên giới. Mục Phong thu bản nguyên tiên tinh, theo sau mang theo bản nguyên tiên tinh đi chính mình tiên quốc thiên địa, cổ viêm tiên quốc chưa bản nguyên tiên tinh, tiên khí sẽ dần dần mỏng manh xuống tới. Sau 10 ngày, Mục Phong tiên quốc mới xây thiên phong thành bên trong, một tòa cao 5.000 trượng kim sắc tháp cao xây dựng mà lên, mà cái này tháp cao bên trong, bản nguyên tiên tinh sắp đặt ở bên trong trong kết giới, bị thiên phong quân cường giả trọng binh trông coi. Dày đặc phụ hóa tiên khí tràn ngập toàn bộ bản nguyên tiên tháp, mà một cỗ dày đặc tiên khí lấy bản nguyên tiên tháp làm trung tâm, phóng thích bao phủ toàn bộ tiên quốc thiên địa, Thiên Phong Thành tiên khí mức độ đậm đặc càng là bên ngoài trong tiên giới gấp 10, toàn bộ tiên quốc thiên địa bên trong tiên khí đều so ngoại giới dày đặc gấp 2-3 lần. Mà bản nguyên tiên trong tháp tiên khí dày đặc đạt tới mấy chục lần. Trở thành Thiên Phong Thành bên trong luyện khí thánh địa, chuyên cung cấp Thiên Phong quân tu hành sử dụng. Chính mình tiên quốc rốt cục kinh doanh có một cái hình thức ban đầu, Mục Phong lúc này mới về Tiên Ma Uyên bên trong thế giới. Tu hành phòng bên trong, Mục Phong thân thể theo vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện, sẽ chính mình tiên quốc giới châu thu nhập trong cơ thể. Hắn theo sau ngồi xếp bằng, cũng chưa lập tức kết thúc tu hành. Mục Phong tiên niệm, tuôn hướng chính mình linh hải bên trong một chỗ phong ấn thần phù. Không biết sư tôn lưu lại cho ta cái dạng gì thần thông. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, dò xét cái này đạo thần phù. Ngày đó cửu tiêu sư tôn hàng thế, còn cho chính mình lưu lại một môn thần thông phong ấn, nói tiên quân cảnh giới sau liền có thể mở ra phong ấn, tu hành môn này thần thông. Mục Phong nguyên thần chi lực tràn vào thần phù, lập tức, một cỗ bàng đại lượng tin tức tràn vào Mục Phong trong trí nhớ. Bản nguyên thần thông, lôi thần pháp tướng, Mục Phong du lãm lấy cỗ này bàng đại ký ức, hồi lâu sau, hắn trong đôi mắt thêm ra một tia rung động, thậm chí cuồng hỉ thần sắc. Mục Phong đứng dậy, đối hư không cúi đầu, kích động mà cung kính nói, đa tạ sư tôn đại lễ. Bái xong thi lễ về sau, Mục Phong trên mặt còn có kích động thần sắc, thế gian này, lại có như thế nghịch thiên thần thông. Lạc chủ a lạc chủ, người đến cùng là dạng gì nghịch thiên tồn tại? Sư tôn chuyện ký ức bên trong nói, môn này thần thông, cũng là hắn căn cứ lạc chủ một môn vũ trụ thiên địa sinh ra phân thân thần thông, chính mình lĩnh hội 10 vạn năm mới sáng tạo ra pháp tướng thần thông. Môn này thần thông, có thể đem chính mình nguyên thần chia ra thành cửu phần. Lấy thần lôi bản nguyên tạo vật, cảnh giới viên mãn có thể ngưng tụ ra 9 vị tu vi cảnh giới, lôi đạo thực lực cùng chính mình tương đương pháp tướng phân thân. Có ý tứ gì, chính là một người, sẽ môn này thần thông tu hành viên mãn, có thể ngưng tụ ra 9 vị cùng chính mình sức chiến đấu đồng dạng lôi thần pháp tướng phân thân, trợ giúp chính mình chiến đấu. Môn này thần thông, không thể bảo là không nghịch thiên. Lúc đầu một mình ngươi, cùng người ta thực lực tương đương, đánh lấy, đột nhiên mẹ nó nhiều 9 cái cùng ngươi giống nhau như đúc thực lực giúp đỡ, không đem đối thủ mình bắn cho sụp đổ im lặng mới là lạ. Một cái cạn bất quá 2 cái bên trên, 2 cái cạn bất quá 3 cái đến, 3 cái lớn bất quá, được rồi, 9 cái cùng một chỗ đống, đống đều đè chết ngươi. Phần này đại lễ, cũng không phải bình thường nặng a. Bản nguyên thần thông, Mục Phong còn không biết được bản nguyên thần thông lại đến cùng là cái gì cấp bậc thần thông, bất quá khẳng định siêu việt tiên đạo phía trên, không phải sẽ không như thế nghịch thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1879, Lăng Vân thức tỉnh. Càng là lĩnh hội môn này thần thông, Mục Phong càng là kinh hãi, môn này thần thông, tu luyện viên mãn 9 vị lôi thần pháp tướng phân thân về sau, 9 vị lôi thần pháp tướng lại còn có thể liên thủ tổ hợp ra một cái uy lực kinh khủng chiến trận, uy lực lại lần nữa tăng lên mấy lần. Hồi lâu sau, mơ hồ lĩnh hội xong môn này thần thông, Mục Phong trong lòng kích động cùng chấn kinh thật lâu không thể lắng lại. Hắn rất khó tưởng tượng, hắn sư tôn loại kia vũ trụ đỉnh phong cấp bậc đại năng, hoa 10 vạn năm mới nghiên cứu ra môn này thần thông, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà sẽ nguyên thần phân liệt pháp môn, hắn thấy càng là điên cuồng được không thể tưởng tượng nổi, dù sao tu hành đến tiên quân cảnh giới phía trên về sau, nguyên thần chính là quan trọng nhất, nguyên thần bất diệt, tiên quân không vong. Mục Phong chậm rãi thở ra một hơi thở, bất quá môn này thần thông muốn tu hành, cũng là cực kỳ đốt tiền, đầu tiên tiên quân cảnh giới tu hành, nguyên thần nhiều nhất chỉ có thể chia ra 2 tôn lôi thần pháp tướng. Tiếp theo, môn này thần thông cùng cửu tiêu lôi thần thể cũng cùng một nhịp thở, trong cơ thể tu hành lôi thần pháp tướng cần vốn nguyên thần lôi, mà lại ngưng tụ một tôn lôi thần pháp tướng cần đại lượng lôi đạo bảo vật năng lượng. Mục Phong hiện tại cửu tiêu lôi thần thể tiểu thành, trong cơ thể có được 3 loại vốn nguyên thần lôi, nói cách khác có thể ngưng tụ 3 tôn lôi thần pháp tướng. Bất quá hắn cảnh giới hạn chế, trước mắt cũng chỉ có thể ngưng tụ 2 tôn lôi thần pháp tướng. Cửu tiêu lôi thần thể cửu lôi viên mãn, mới có cơ bản nhất tư cách điều kiện sẽ môn này thần thông tu hành viên mãn. Chẳng qua trước mắt không phải tu hành thời điểm, bởi vì hắn tài nguyên không đủ, chưa đại lượng lôi đạo bảo vật duy trì hắn ngưng tụ một tôn lôi thần pháp tướng. Mục Phong sẽ môn này thần thông tu hành trước buông xuống, đứng dậy xuất quan. Mà bây giờ, cách bọn họ tiến vào Tiên Ma Uyên bắt đầu đến bây giờ đã có 10 năm, Bắc Tiên Cổ Thành đã mở ra, có thể đi trở về chỉnh đốn. Trong đại sảnh, Chiến Phong đám người hội tụ, Uyển Nhi cũng tại. Chúc mừng Phong ca đột phá tiên quân cảnh giới. Đám người chúc mừng cười nói. Ha ha, cùng vui, các huynh đệ tỉ muội vậy mà so ta đều trước đột phá, không tệ, ha ha. Chúng ta Chiến Phong bây giờ thế nhưng là có 203 tên nguyên thần tiên quân. Mục Phong nhìn qua đám người cười nói, Phong ca, những năm này đều thua thiệt Uyển Nhi tẩu tử, nàng mang bọn ta kích sát rất nhiều ma viện đệ tử, kiếm thật nhiều chiến công, thay xong nhiều nguyên thần đan đâu. Những năm này, tất cả mọi người có đột phá, chiến phong tất cả mọi người chỉ tu hành tu la đạo, hoặc là cái khác chuyên từng cái chủng công lực, có ngộ đạo huyết liên tử cùng nguyên thần đan trợ giúp tự nhiên đột phá được nhanh. Nếu là chỉ tu hành một đạo, Mục Phong cũng sớm mấy năm trước liền đã đột phá. Hắc hắc, bây giờ tại để cho ta gặp phải đám kia điều nhân, bàn ra nhất định khiến bọn hắn biết cái gì là sợ hãi. Dược Xuyên cười lạnh nói, nhớ tới hơn 9 năm trước bị vũ nhân tộc truy sát đào mệnh, Dược Xuyên trong lòng chính là một hồi nén giận, thù này tất báo. Đúng vậy a, có cơ hội là nên đi tìm một chút đám kia điều nhân suối quẩy, thật muốn xé bọn hắn cánh nướng ăn. Mục Cuồng cũng âm thanh lạnh lùng nói, nhắc lên vũ nhân tộc, mọi người trong lòng đều nghẹn miệng ác khí. Phong, cách ngươi mục tiêu cùng mộng tưởng lại gần một bước đâu. Uyển Nhi cười nói, từ đáy lòng là Mục Phong cảm giác được cao hứng. Đúng vậy a, tu đạo nhiều năm, cuối cùng trở thành liền nguyên thần đạo quả, đối Uyển Nhi, ngày đó từ biệt, sư tỷ của ngươi bọn hắn thế nào? Mục Phong hỏi, ngày đó cũng nhiều thua thiệt, tổ hồng mai các nàng ngăn chặn đại lượng vũ nhân tộc, tình này Mục Phong ghi tạc trong lòng. Sư tỷ ta 8 năm trước liền đã đột phá tiên quân cảnh giới, bây giờ nàng mang một đám sư tỷ các sư muội về Bắc Tiên Cổ Thành chỉnh đốn đi, tiên viện Hà Phương thế lực cơ bản đều về Bắc Tiên Cổ Thành đâu. Uyển Nhi nói, Mục Phong gật đầu, tổ hồng mai các nàng không có chuyện gì liền tốt, trong lòng cũng thở phào. Mà lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt biến hóa, oanh, hắn trong cơ thể, một đạo xích hồng sắc lôi quang đột nhiên bắn ra. Bành, phía trên đỉnh điện đều bị oanh ra một cái động lớn, một đạo lôi quang phóng lên tận trời. Lăng Vân, Mục Phong đại hỉ, ngủ say nhiều năm Lăng Vân rốt cục có động tĩnh. Tất cả mọi người là sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bên trên bầu trời, có một cái 10 mét lớn nhỏ quả trứng lớn màu tím lơ lửng tại bầu trời, vần quanh một đạo đạo thần lôi quang huy, còn có một cỗ lôi hỏa thiêu đốt. Ầm ầm, bên trên bầu trời, lôi đình vang động, vạn dặm hư không, giữa thiên địa lôi đình chi lực toàn bộ hướng cái này một phương thiên tụ đến, bị Lăng Vân lực hấp dẫn tới. Ta đến giúp ngươi, Cửu Thiên Lôi Động. Mục Phong gặp một màn này, thân thể phóng lên tận trời, một cỗ cường đại công pháp khí cơ quét sạch vạn dặm hư không, ngưng tụ càng nhiều lôi đình hội tụ tới, thậm chí còn triệu hoán có 3 loại thần lôi chi lực. Ầm ầm, lôi đình cái thế, phạm vi ngàn dặm trên không hoàn toàn trở thành một mảnh lôi đình hải dương. Mà tất cả lôi đình, vậy mà tựa như giang hà, hình thành lôi đình dòng lũ toàn bộ tràn vào cái này lôi trứng bên trong. Lôi trứng tựa như một cái không đáy hắc động, hấp thu tất cả lôi đình chi lực. Mục Phong cũng lộ ra một tia chấn kinh. Như thế lượng bàng đại thiên địa lôi đình, hắn cũng không dám toàn bộ hấp thu. Mà Lăng Vân biến thành lôi trứng, vậy mà theo đơn toàn bộ hấp thu, ngàn dặm trong hư không lôi đình, bị chậm rãi hấp thu sạch sẽ, lôi đạo pháp tắc đều khó mà trong lúc nhất thời đản sinh ra lôi đình tại vạn dặm thiên địa. Mà Lăng Vân biến thành lôi trứng cũng bành trướng đến 100 mét chi cự. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, cường kiện tim đập âm thanh tựa như trống to đồng dạng vang động thiên địa, không biết được bên trong rốt cuộc muốn sinh ra một cái thế nào quái vật. Là phong ca lôi thú Lăng Vân sao? Cái này lôi trứng bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức thật là khủng khiếp. Đám người nhìn qua một màn này cũng sửng sốt nghị luận. Giống một đầu thân cao ngàn trượng, toàn thân bao trùm tử sắc tinh thuốc tím kim bỉ mông gào thét, nhìn qua kia lôi trứng, đôi mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Đây là Mục Cuồng chiến thú, thượng cổ thần thú tử tinh bỉ mông, cũng chính là lúc trước đại hoàng. Tiểu Cuồng đặt tên trình độ xác thực không dám lấy lòng. Răng rác, một tiếng vỏ trứng vỡ vụn thanh âm thanh thúy vang vọng. Theo sau, bành một tiếng, vỏ trứng hoàn toàn bạo tạc, một cỗ đáng sợ màu đen lôi đình hỏa diễm quét sạch bát phương, không gian đều thiêu đốt vặn vẹo. Gáy, màu đen lôi đình hỏa diễm bên trong, hét dài một tiếng đánh phá thiên địa yên tĩnh, tiếng gào quanh quẩn ngàn dặm, không lên tiếng thì thôi, một tiếng kinh người. Chỉ gặp một tôn ngàn mét cự chim, từ lôi hỏa bên trong niết bàn sinh ra. Nó một thân tựa như mực kim màu đen lông vũ lượn lờ lưu quang. Đầu như phượng, mà thân thể bao trùm mực vũ, một đôi dương cánh ngàn trượng cánh chim màu đen phát ra sắc bén chi khí, hai chân giống như cường kiện long chảo, phải màu đen bao trùm, mà phần đuôi lại là sinh trưởng 9 đầu màu sắc khác nhau trưởng vũ, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ xinh đẹp. Phát ra khí tức, thình lình cũng là nguyên thần tiên quân cảnh giới cường độ, thậm chí càng mạnh. Tắm rửa tại màu đen lôi hỏa bên trong, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, không biết được thân thể này bên trong đến cùng ẩn chứa nhiều lực lượng đáng sợ. Thái cổ thần thú, luyện ngục lôi thần điêu, đại ca, luyện ngục lôi thần điêu miệng phun mắt người, hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt đi vào Mục Phong trước người, tốc độ nhanh chóng tựa như thuấn di. Ha ha, Lăng Vân, chúc mừng, người rốt cuộc thức tỉnh tất cả lôi thần điêu huyết mạch. Mục Phong cười nói, xòe bàn tay ra, sờ sờ Lăng Vân to lớn đầu lâu. Lăng Vân, người bây giờ thật là khí phách xinh đẹp a. Thác Bạt Ngọc Nhi mấy người cũng vây tới sợ hãi than nói. Những năm này nhờ có đại ca, dìu dắt ta tu vi, không phải ta cũng vô pháp nhanh như vậy liền thức tỉnh huyết mạch. Lăng Vân nói, hắn cùng Mục Phong bởi vì thái cổ tương sinh khế duyên cớ, tính mệnh giao tu, Mục Phong tăng lên, nó tu vi cũng sẽ tùy theo tăng lên. Phong hiểm chính là, Mục Phong nếu như nguyên thần hủy diệt vẫn lạc, nó cũng sẽ vẫn lạc. Đây là đem chính mình cả đời tính mệnh, đều khóa lại tại chính mình túc chủ trên thân, cùng khô cùng quang vinh. Ha ha, người ta huynh đệ, còn cần nói những này, người đột phá thuận tiện. Mục Phong cười nói, Phong ca, chúng ta cũng nên về Bắc Tiên cổ viện chỉnh đốn a. Các huynh đệ trên thân tài nguyên cũng nhanh dùng được không sai biệt lắm. Dược Xuyên hỏi, đi thôi, trở về. Mục Phong cười nói, ong ong, mà lúc này, Mục Phong các loại tất cả mọi người học sinh tiên lệnh đều đồng thời sáng lên màu đỏ quang mang, tiên lệnh khí cơ cảm ứng hướng một cái phương hướng. Tín hiệu cầu viện, đám người vi kinh, đây là có người tại phát tín hiệu cầu viện. Phong ca, làm sao bây giờ? Có đi hay không? Đám người nhìn về phía Mục Phong hỏi. Mục Phong nhìn về phía tiên lệnh chỉ dẫn phương hướng, nói là tại đông nam phương hướng 2 vạn dặm. Đi thôi, đi xem một chút, trước lấy đại cục làm trọng. Tốt, đám người chưa dị nghị, lên ta cõng đến, ta mang mọi người đi. Lăng Vân nói, đám người bay lên Lăng Vân phần lưng, Lăng Vân hét dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đen lôi quang phá không đi, hai cánh mở ra chính là ngàn dặm, tốc độ nhanh chóng, bình thường tiên quân theo không kịp. Màu đen bầu trời lượn lờ dày đặc tử khí, đại địa bên trên giăng đầy óng ánh tiên cốt, ma cốt, sát khí cùng oán linh chi khí dày đặc đến cực điểm. Ầm ầm, a, mảnh này hư không bên trong, một đám người chiến đấu cùng một chỗ, mấy ngàn tên ma tiên vây quét lấy hơn 2000 tên tiên viện đệ tử, tiên viện đệ tử bị vây công phía dưới, tùy thời đều có người vẫn lạc. Bọn này ma viện đệ tử, từng cái thân cao 10 trượng, hình thể to lớn, cực giống cự nhân, bất quá trên đầu chỉ có một cái cự đại xích sắc nhãn mắt. Độc nhãn cự ma, cũng là ma tiên giới bên trong một đại ma tộc. Bạch, một tên ma quân cảnh giới cường giả mắt đỏ bên trong, một đạo màu đỏ đồng quang quét sạch giết ra, bao phủ mười mấy tên kiếp tiên cảnh giới tiên viện đệ tử. A, những này tiên viện đệ tử ôm đầu kêu thảm, một cỗ đáng sợ linh hồn lực xung kích nhập linh hải bên trong, công kích linh hồn. Bành, bành, bành, kiếp tiên cảnh giới đệ tử, linh hồn trực tiếp bị cái này đồng quang xung kích vỡ vụn, đầu lâu bạo tạc kêu thảm vẫn lạc. Độc nhãn cự ma tộc mắt đỏ thần thông, có thể phát ra công kích linh hồn đồng thuật, uy lực kinh người, tại ma tiên giới bên trong cũng uy danh hiển hách. Lăn đi, một tên đầu mọc sừng châu khôi ngô cự nhân gào thét, một quyền oanh sát ra, hám địa thần như quyền cuồng bạo xung kích phía trước trăm dặm không gian. Bành, bành, bành, mười mấy tên ma tiên đệ tử kêu thảm, bị quyền kình đánh cho bạo thể mà chết. Cái này như giác cự nhân, cũng là một tên tiên quân cảnh giới cường giả. Bích lãng tam điệp trảm. Một tên người mặc thanh niên mặc áo lam tiên quốc nguyên lực gào thét, một kiếm huy động, ba đạo kiếm mang màu xanh lam mang theo ba cỗ sóng biển đồng dạng kiếm khí quét sạch xung kích mà ra, thẳng hướng đối thủ một tên ma quân, chính là Lam Tình. Hai phe này nhân mã bên trong, cũng hết thảy có hơn 30 vị nguyên thần tiên ma quân cảnh giới cường giả tại bộc phát chiến đấu. Bất quá ma viện đệ tử một phương ma quân cảnh giới cường giả so tiên viện đệ tử nhiều hơn 10 người. Mà tại song phương bộc phát chiến đấu phía dưới, lại có một tôn kim sắc cung điện tọa lạc ở phía dưới xương khô mặt đất, bao phủ kết giới quang mang. A, một tên tiên viện một phương tiên quân kêu thảm, bị ba tên ma quân liên thủ kích sát nhục thể, nguyên thần đang bị đối phương công kích, khắp nơi kinh trốn, rất nhanh, nguyên thần cũng bị kích sát hủy diệt tại cuồn cuộn năng lượng bên trong. Tiên viện đệ tử một phương hủy diệt, chỉ là về thời gian vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.